hôm nay hầm canh gà không nhiều lắm, Giang Bình liền không có tặng người, mấy người ngồi xuống ăn cơm. Lương Trường Sinh hỏi Vân Đoan, thải trở về dược liệu còn mới mẻ, nếu không có phương tiện lấy, dứt khoát trước đặt ở nơi này, chờ dược liệu phơi khô lại gửi cho nàng. Vân Đoan vội nói không cần, trở về cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, trên đường đem dược liệu mở ra lượng một lượng không che hư là được. Ăn cơm thời điểm, Giang Bình vẫn luôn xem Lương Thần, Vân Đoan biết Giang Bình luyến tiếc hải tử, liền cùng Lương Thần nói, chúng ta sáng mai muốn đi, ra ra mãi mãi luyến tiếc người, người đêm nay thượng cùng ra ra mãi mãi ngủ được không? Lương Thần nhìn mắt mụ mụ, lại nhìn mắt ra ra mãi mãi, ứng thanh, hảo. Lương Trường Sinh cùng Giang Bình cười mị mắt, chúng ta Lương Thần thật là bé ngoan. Bé ngoan hướng ra ra mãi mãi cười, Vân Đoan ghét bỏ mà bĩu môi, lau lau miệng. Giang Bình vội vàng nói, ta tới, mãi mãi cho ngươi sát miệng. Lương Thần đắc ý mà hướng mụ mụ cười. Vân Đoan chừng hắn một cái, hảo hảo ăn cơm. Chương 28. Ngày hôm sau Vân Đoan mang theo Lương Thần phải đi, Lương Trường Sinh cùng Giang Bình xin nghỉ nửa ngày đi đưa bọn họ. Vân Đoan, không cần đưa, đi đến trấn trên không dùng được bao lâu. Không được, ngươi mang theo hải tử đi xa như vậy lộ, ta và ngươi Lương thúc thúc không yên tâm. Nói nữa, còn có cho ngươi đồ vật đâu. Không dung Vân Đoan cự tuyệt, ăn xong cơm sáng Lương Trường Sinh đi đội thượng mượn xe ngựa. Giang Bình cũng không nóng nảy thu thập chén đũa, đi đông phòng ôm ra tới một cái bao lớn, chờ các ngươi về đến nhà lại mở ra, bên trong đều là ta và ngươi Lương thúc thúc tồn xuống dưới da lông. Nghe Lương Thần nói nhà ngươi có máy may, dùng này đó da lông mùa đông làm bao áo cộc tay ngực gì đó đều khá tốt. Chúng ta bên kia không có đông bắc lánh, các ngươi chính mình lưu trữ dùng đi. Không cần phải, ta nơi này ra rất nhiều. Mỗi năm chờ đến trong đất Việt vội xong rồi, đội thượng đều phải tổ chức đại gia đi trên núi đi săn, không thiếu thứ này. Xe ngựa chạy tới, Giang Bình nhanh nhẹn mà đem hành lý dọn lên xe ngựa, ôm Tôn Tử ngồi trên đi. Vân Đoan mau lên đây. Tới. Vân Đoan ngồi trên xe. Giá. Xe ngựa chạy chấm lên. Lương Trường Sinh ngồi ở phía trước đánh xe, Giang Bình ôm Tôn Tử ngồi ở mặt sau cùng Vân Đoan nói chuyện, trải qua mấy ngày ở chung, nhưng thật ra không có mới vừa gặp mặt khách khí. Đông Bắc bên này hảo dược liệu nhiều, thành phố mặt còn có một cái chuyên môn dược liệu công ty, chủ yếu là thu mua này một mảnh dược liệu, đưa đến xưởng chế dược làm thành dược. Người Lương thúc thúc nói quay đầu lại hắn tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm người hỗ trợ, cho ngươi lấy một ít hảo dược liệu. Lương Trường Sinh quay đầu đối Vân Đoan nói, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí, về sau yêu cầu cái gì dược liệu, viết cái đơn tử gửi lại đây, ta cho ngươi tìm. Cảm ơn Lương thúc thúc Giang A Di. Vân Đoan có qua có lại, cười nói, ở tại trong núi khó tránh khỏi có cái đau đầu nhức óc không có phương tiện xem bệnh thời điểm, nhà ta có không ít thuốc viên, còn có rượu trợ khớp, dưỡng thận tiểu, quay đầu lại ta cho các ngươi gửi một ít, các ngươi thử xem. Kia cảm tình hảo. Hai bên có tới có lui, không khí thập phần hài hòa. Tới rồi trấn trên lúc sau, ô tô tới rồi, Lương Trường Sinh giúp đỡ đem hành lý đưa lên xe. Ngươi mang theo hải tử còn có nhiều như vậy đồ vật, đổi xe không có phương tiện liền tốn chút tiền, muốn người giúp ngươi dọn một chút, đưa lên xe. Ai? Ô tô muốn thúc đẩy, Lương Thần ghé vào cửa sổ, chiều ra ra mãi mãi phất tay. Ta đi làm. Giang Bình cố nén nước mắt, liều mạng cùng tiểu Tôn Tử phất tay, thẳng đến xe khai xa, nàng mới khóc ra tới. Lương Trường Sinh vô vỗ thê tử bả vai, đừng khóc. Làm hắn đi là chuyện tốt, Vân Đoan sẽ chiếu cố hảo hắn. Ta biết, ta chính là trong lòng khó chịu. Trong nhà vài người, chết chết, đi đi, rơi dụng tứ phương, liền trong nhà hài tử đều không thể dưỡng tại bên người. Mấy ngày nay, bọn họ phu thê cũng không phải không có thương lượng quá đem Lương Thần dưỡng tại bên người, nhưng là liền cùng Vân Đoan nói như vậy, trong núi làm gì đều không có phương tiện, mùa đông giá lạnh, vạn nhất hài tử có cái gì đau đầu nhức óc, kia nhưng làm sao bây giờ? Mấy ngày nay cùng Tôn Tử nói chuyện thiếm, bọn họ cũng biết hắn ở Phượng Hoàng huyện quá nhật tử rất sung sướng, Vân Đoan cũng không phải chỉ lo hài tử ăn mặc cái loại này người, học tập thượng cũng chảo khẩn. Nếu là đem Lương Thần lưu lại nơi này, hài tử đọc sách đều là cái nan đề. Vân Đoan yêu thích Lương Thần, sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Giang Bình gật gật đầu, lúc này, nàng hận không thể Vân Đoan thật là nàng tiểu nhi tức, như vậy làm ơn nàng chiếu cố Lương Thần, nàng khẳng định càng yên tâm một ít. Đại thê tử cảm xúc hòa hoãn một ít. Lương Trường Sinh đi bưu cục gửi phong thư, tin chỉ nói một sự kiện, cấp Lương Hoài Cẩn giới thiệu một cái đối tượng, làm hắn hảo hảo theo đuổi nhân ra. Nếu theo đuổi không đến, về sau cũng đừng về nhà. Vài ngày sau, Lương Trường Sinh gửi đi ra ngoài tin còn ở trên đường, Vân Đoan đã mang theo hải tử trở lại Phượng Hoàng huyện. Lúc này đây trở về, bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật, tới rồi Phượng Hoàng huyện lúc sau, tiêu tiền thỉnh hai người hỗ trợ dọn hành lý. Vân Đoan một bước thượng phố đông địa giới nhi, đi ngang qua người đều ở đánh giá nàng. Có người nhận ra nàng, Vân Đoan, ngươi đã về rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Vân Đoan đạm đạm cười, phải về tới, Lương Thần còn muốn đọc sách đâu. Vân Đoan đem học phí giao cho Lương Thần, chính mình chạy nhanh lên, đi trước trường học báo danh. Ta đây đi lạp. Lương Thần đem trên người túi sách giao cho mụ mụ, quay đầu liền hướng trường học chạy. Bọn họ trở về thời gian véo đặc biệt chuẩn, hôm nay vừa lúc là khai giảng báo danh nhật tử. Mau về đến nhà thời điểm, đụng tới Lý bà bà. Lý Tú Phân mới vừa mang theo cháu trai cháu gái giao xong học phí, chính hướng trong nhà đi. Ai ra, ngươi mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ. Ta giúp ngươi cầm, ngươi mau đi mở cửa. Cảm ơn Lý bà bà. Vân Đoan đem trên người hành lý phân một ít cấp Lý bà bà, chính mình chạy chậm hai bước, đi mở cửa, thỉnh người đem đồ vật phóng tới nhà chính. Trở lại quen thuộc trong nhà, Vân Đoan nhẹ nhàng thở ra, ra một chuyến xa nhà, vừa đi chính là hai tháng, quả thực quá mệt mỏi. Lý bà bà đem nàng hành lý phóng hảo, xem ngươi mệt quá sức, ăn cơm chưa hảo hảo ngủ một giấc. Đúng rồi, Lương Thần đâu? Ta không rảnh, làm chính hắn giao học phí đi. Một cái nghỉ hè không thấy được kia hài tử, không biết trường thay đổi không có. Vân Đoan khép cười một tiếng, hai tháng nơi nào có thể trường biến, chính là đen thật nhiều. Lý Tú Phân, chúng ta quay đầu lại liêu, ngươi trước thu thập. Lý bà đi thong thả. Lương Thần chạy tới trường học giao xong học phí, trở về thời điểm đi ngang qua tổ dân phố, bị Đỗ Tiểu Lan thấy được. Lương Thần, ngươi tiến bảo. Lương Thần dưới chân vừa chuyển, chạy tới tổ dân phố. Sư nãi nãi, ngươi kêu ta nha. Các ngươi hai mẹ còn khi nào trở về? Vừa trở về đâu, mụ mụ tặng đồ về nhà, kêu ta chính mình đi giao học phí. Cùng mụ mụ ngươi nói một tiếng, buổi tối đừng nấu cơm, các ngươi tới nhà của ta ăn. Hảo nha. Lương Thần chạy về ra, đem sư nãi nãi nói cho mụ mụ. Vân Đoan gật gật đầu, đừng đứng, mau giúp đỡ, đem ngươi tiểu nhân thư, siêm ý để, đều dọn đến ngươi trong phòng đi. Nga. Lương Thần động lên, chạy mấy tranh, dọn đến ra đi ô thời điểm, hắn hỏi, mụ mụ không nghe ra đi ô sao? Không nghe, chính ngươi nghe đi. Đào nghệ quán có thể làm nàng chơi đồ vật nhiều lắm đâu, nàng đối ra đi ô không có hứng thú. Lương Thần ôm ra đi ô về phòng, đem ra đi ô đặt ở hắn trên bàn, cắm thượng điện, vặn khai, một trận tư tư điện lưu thanh sau. Radio vang lên người ta nói lời nói thanh âm. Lúc này radio người ở giảng dương gia tướng, phối hợp hê hê a a đánh nhau phối âm, Lương Thần nghe hi hi ha ha. Nghe được tây phòng động tĩnh, Vân Đoan đạm đạm cười, mở ra Lương Thần ra mãi mãi cấp kia một đại liêu. Nhìn ra được, bên trong ra liêu đều là tỉ mỉ tuyển quá, phần lớn là con thỏ da, bạch mao hôi mao tạp mao đều có. Còn có hai trương đại da lông, nhìn như là da sói. Phượng Hoàng huyện vị trí này, mùa đông xuyên áo đông là có thể qua mùa đông. Vân Đoan còn gặp qua những cái đó trong nhà không có áo đông, trên người xuyên vài món trường tụ xiêm y liễu, cũng có thể miễn cưỡng căng qua mùa đông thiên. Nơi này không giống đông bắc, đông lạnh không chết người. Vân Đoan nghĩ nghĩ, đến lúc đó cũng chỉ có thể cấp Lương Thần làm một cái áo ba lỗ. Nhiều như vậy da lông, Vân Đoan cầm mấy trương ra tới, mặt khác nguyên dạng bó hảo, phóng tới đảo nghệ quán. Giữa trưa, Vân Đoan làm tốt cơm trưa, kêu Lương Thần ăn cơm, kêu nửa ngày không phản ứng. Vào nhà vừa thấy, mới phát hiện hắn bỏ trên bàn ngủ rồi, radio đều vẫn là mở ra. Vân Đoan đóng lại radio, bế lên hài tử phóng trên giường sau, tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại đi ra ngoài. Hôm nay giữa trưa làm mì lạnh cùng cháo, nàng tùy tiện ăn điểm, lấy cái lồng đem trên bàn đồ ăn cháo thượng, ngáp một cái, xoay người đi trong phòng ngủ trưa. Hai mẹ con đều mệt nhọc, một giấc ngủ tỉnh thiên đều mau đen. Cứ như vậy, Vân Đoan vẫn là cảm thấy mệt. Mụ mụ, đừng ngủ lạc. Đi sư mãi mãi ra ăn cơm lạp. Đã biết. Vân Đoan nhắm mắt, ở trên giường nằm trong chốc lát mới lên. Đi tiểu sư thuốc ra cũng không có tay không đi. Vân Đoan đem mang về tới dược liệu chọn lựa một ít, cấp tiểu sư thuốc đưa đi. Vốn dĩ tưởng đưa một ít da lông, bất quá da lông là Lương Thần ra mãi mãi cấp, không có phương tiện cho người ta, liền tính. Bạch chỉ nhìn đến Vân Đoan đưa dược liệu, hưng phấn mà mắng câu thô tục, hỏi nàng thượng chỗ nào làm cho nhân sâm. Vân Đoan đắc ý mà cười, mang Lương Thần đi một chuyến đông bắc. Ngươi nói ta đi đâu làm cho. Ngươi lợi hại, ngưu ngưu ngưu. Vân Đoan ha ha cười, dược liệu còn không có phơi khô, chính ngươi lại phơi nắng một chút. Vân Đoan cấp tiểu sư thẩm đồ vật, là một khối bố, cũng đủ tiểu sư thẩm làm một thân xiêm y đi hề. Đỗ Tiểu Lan thích không được, cái này màu sắc và hoa văn cũng thật đẹp, chúng ta nơi này bán đều là lam, hôi, hắc, nơi nào có cái này tiểu toái hoa vải bông a. Mấu chốt là cái này tiểu toái hoa vẫn là màu lam nhạt. Chờ tới rồi mùa thu cắt một thân trường tụ quần áo quần ra tới, kia cũng thật không tồi. Trầm Hương mắt thèm mụ mụ xiêm y gì, hướng Vân Đoan làm nũng, Vân Đoan trở tay đưa cho hắn một bao phương nam tiểu điểm tâm. Lương Thần chạy nhanh cho hắn giới thiệu, Hàng Châu mua, cùng đóa hoa giống nhau, khả xinh đẹp, còn đặc biệt ăn ngon. Ta đây nếm thử. Bạch Mục Lan không khách khí mà thò qua tới, có ăn ngon như thế nào đem ca ca đã quên. Thiết, liền biết bãi ca ca phổ nhi. Đỗ Tiểu Lan cười thu thứ tốt, dặn dò ba cái tiểu nhân, đi ra ngoài cũng không nên nói Lương Thần đi Hàng Châu, Đông Bắc, Lương Thần là ở Vĩnh Bình huyện quá nghỉ hè, biết không? Biết rồi. Trở về trên đường, Lương Thần đã sớm bị mụ mụ dặn dò qua, Bạch Mục Lan cùng Bạch Trầm Hương kế thừa bọn họ cha khôn khéo, những việc này nhi chỉ cần đại nhân không cho, bọn họ khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Đừng ăn đồ ăn vặt, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm chiều. Ta hôm nay còn cố ý mua cái dưa hấu trở về, ăn cơm chiều chúng ta ăn dưa hấu. Tới rồi, ăn xong cơm chiều, ở viện Bá Thừa Lương, Đỗ Tiểu Lan nhỏ giọng hỏi thăm Lương ra sự tình. Vân Đoan, chưa thấy được Lương Thần ba ba, chỉ thấy được Lương Thần ra ra nãi nãi, người cũng không tệ lắm đi, không tính khó ở chung người. Cũng là, Lương Thần ra không phải giống nhau gia đình, trưởng bối có kiến thức một ít, khẳng định hảo ở chung một chút. Hùng chi người đối nhà bọn họ còn có ân tình. Vân Đoan nhìn Lương Thần cùng hai cái ca ca chơi, nghe được lời này, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiểu sư thẩm, về sau đừng nói cái gì ân tình không ân tình, làm hài tử nghe được không tốt. Ta dưỡng hắn, chỉ là bởi vì ta vui. Là, ta biết ngươi vui, về sau không nói. Không đề cập tới cái này, hai người liêu khởi trên đường thú sự, Đỗ Tiểu Lan không ra quá tỉnh, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, nghe Vân Đoan nói lên phương Nam thành thị, còn có Đông Bắc núi lớn, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nói lên Đông Bắc Sơn, Bạch chỉ nhịn không được cắm một câu, bên kia trên núi dược liệu thật sự nhiều. Nhiều, nghe Lương Thần gia gia nãi nãi nói, bên kia còn có chuyên môn dược liệu công ty, mỗi năm muốn từ địa phương thu thật nhiều dược liệu. Bạch chỉ bĩu môi, thành phố Kim Thủy Nguyên Lai cũng có một nhà dược liệu công ty, bất quá giống nhau dược liệu không thu, chỉ thu xuyên cung, đảng sâm, bối mâu tứ xuyên mẫu, đông trùng hạ thảo này đó tốt, này đó dược liệu chúng ta Phượng Hoàng huyện rất ít, chấm rãi, chúng ta địa phương hái thuốc người cũng cơ hồ không làm. Bên ngoài thế cục thế nào? Thượng Hải, Hàng Châu những cái đó địa phương, dù sao cũng là thành phố lớn, dân cư nhiều, quản nghiêm khắc một ít. Muốn tương đối nói, khẳng định không bằng chúng ta nơi này quá thư thái. Bạch chỉ nết lên chân bắt chéo, ai nha, ta liền thích chúng ta Phượng Hoàng huyện, nhật tử thanh tịnh. Cũng không phải là thanh tịnh sao, sắc trời vừa mới có điểm hắc, chung quanh hàng xóm đều ở kêu bên ngoài chơi hải tử trở về nhà. An dưa hấu lúc sau, Vân Đoan cũng mang theo Lương Thần đi trở về. Vân Đoan nắm nhi tử, chậm rãi về nhà, ngươi năm nay sinh nhật đều đã qua. Qua đã vượt qua bái. Ở trên đường thời điểm ngươi chưa từng có thành sinh nhật, sẽ không không vui. Sẽ không, mụ mụ không thích ăn sinh nhật, ta về sau cũng bất quá sinh nhật. Vân Đoan ha ha cười, đối nàng tới nói, sinh nhật không có gì đáng giá kỷ niệm, trước kia cùng hiện tại sinh nhật cũng không giống nhau, nàng cũng không biết quá cái nào, dứt khoát liền tính. Ngươi đã 7 tuổi, lại trưởng thành 1 tuổi, về sau muốn ngoan nha. Ân ân. Ta ngoan. Lương Thần biểu hiện chính mình ngoan phương thức, chính là sáng sớm hôm sau rời giường, cấp mụ mụ làm cơm sáng, hai nắm gạo đổ nửa nồi thủy, nấu ra tới kia không được cháo, kia kêu nước cơm. Vân Đoan thật là dở khóc dở cười, chạy nhanh điều một chén mì hồ, lạc một nồi rau hẹ bánh bột ngô. Buổi sáng hai mẹ con bữa sáng, chính là rau hẹ bánh bột ngô xứng nước cơm. Lương Thần, đi học lạc. Trương Kiến Quân còn không có ra cửa, liền đứng ở nhà bọn họ trong viện lớn tiếng kêu. Vân Đoan chạy nhanh uống xong hắn nước cơm, vác thượng tiểu cặp sách, trong tay cầm một cái bánh bột ngô liền ra bên ngoài chạy. Lương Thần đặc biệt giảng nghĩa khí, bánh bột ngô phân cho tiểu đồng bọn một nửa, chúng ta đi nhanh đi, hôm nay muốn phát sách mới. Trên đường Trương Kiến Quân nói ta ngày hôm qua buổi chiều đi nhà ngươi đi tìm ngươi đâu, không ai mở cửa. Ta ngày hôm qua trở về liền ngủ lạp, Kim Thiên Hạ ngọ ngươi tới nhà của ta, nhà ta mua radio, có thể nghe chuyện xưa đâu. Hoa, mụ mụ ngươi thật tốt. Lương Thần cao hứng mà cười mị mắt. Vốn dĩ tưởng khoe ra radio là tại Thượng Hải mua, nghĩ đến mụ mụ dặn dò, liền đem câu kia khoe ra nuốt đi xuống. Lương Thần đi học, Vân Đoan ở nhà sửa sang lại dược liệu. Chứ bỏ trồng trọt ở bí cảnh bên trong dược liệu ở ngoài, dư lại dược liệu nàng toàn bộ từ đào nghệ quán lấy ra tới, rửa sạch sẽ, đặt ở trong viện phơi nắng. Sửa sang lại xong này đó dược liệu, đã là giữa trưa, Vân Đoan không nóng nảy đi thiên hố trích trái cây, mà là đi hậu viện đất trồng rau hái được mấy cái cà chua. Giữa trưa làm cà chua thịt bò nạm. Nghỉ hè vẫn luôn ra cửa bên ngoài, giống nhau là có cái gì ăn cái gì, về đến nhà, khẳng định muốn ăn chút chính mình thích ăn. Nàng không ở trong khoảng thời gian này, Lý bà đem nhà nàng đất trồng rau xử lý khá tốt, rau dưa kết quả tử đều rất đại. Dựa vào vách đá vị trí, leo lên bí đỏ đằng đã biến thành thâm màu xanh lục, bí đỏ thượng cũng mọc ra màu vàng sọc, lại qua một thời gian, chờ tới rồi mùa thu, lá cây dần dần biến hoàng, bí đỏ cũng sẽ toàn bộ biến thành màu vàng. Vân Đoan thuận tay nắm một cái bí đỏ xuống dưới, sấn bí đỏ hoàn toàn lao phía trước, hôm nay giữa trưa làm một cái thanh xào bí đỏ ti. Giữa trưa cà chua thiêu thịt bò nạm, Lương Thần thích đến không được, ăn đến cuối cùng, bàn dư lại một chút nước canh nhi, bị hắn đảo đến bát cơm, quay ăn. Cà chua thịt bò nạm ăn xong, hắn mới cố mà làm mà ăn hai khẩu trên bàn thanh xào bí đỏ ti. Mụ mụ, thịt bò nạm ở đâu mua? Vân Đoan bất động thanh sắc, có ăn liền không tồi, không chuẩn hỏi, không chuẩn đi ra ngoài nói bậy. Lương Thần che miệng lại, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không đi nhưỡng tiểu xưởng mặt sau rừng cây nhỏ mua? Vân Đoan lông mày một trọn, ngươi từ nơi nào biết đến? Mụ mụ nói như vậy, Lương Thần liền cho rằng chính mình đoán đúng rồi, cười hắc hắc, ngày hôm qua nghe Xuân Ca nói, hắn nói chúng ta tối hôm qua thượng ăn thịt, là sư mãi mãi lặng lẽ đi rừng cây nhỏ mua. Không chuẩn nói bậy. Biết rồi, ta mới không bằng người khác nói. Mụ mụ, ta đi rửa chén lạc. Đi thôi. Buổi chiều, Vân Đoan ở phòng ngủ ngủ trưa, kêu Lương Thần nghe ra đi ô nhỏ giọng điểm, Lương Thần vội vàng gật đầu. Vân Đoan mới vừa vào nhà đóng cửa lại, Vân Đoan liền chạy tới kêu Trương Kiến Quân, ai biết nhà hắn cổng lớn không chỉ có Trương Kiến Quân ở, còn có Trầm Hương bọn họ cũng tới. Làm ta nhìn xem nhà ngươi ra đi ô trông như thế nào nhi. Các ngươi nhỏ giọng điểm, đừng xảo đến ta mụ mụ ngủ. Ai nha, sẽ không, mau mang chúng ta đi xem. Một đám hùng hài tử lén lút mà chạy tới Lương Thần phòng ngủ, chờ mọi người đều vào cửa lúc sau hắn chạy nhanh đóng cửa lại, sau đó bò lên trên ghế, nhẹ nhàng vặn khai ra đi ô. Vân Đoan phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt, người đã xuất hiện ở hồ nước biên. Chi chi. Mau mau bận việc một buổi sáng, đặt ở rừng đào sọt tre đã bị quả đào chứa đầy, nàng chạy nhanh lại thay tân sọt. Mau mau cố lên làm, chính quả đào chỉ có thể rửa của ngươi. Chi chi, chi chi. Bị Vân Đoan khích lệ một câu, mau mau đắc ý thật sự, một bộ ngươi chỉ có thể rửa ta tiểu biểu tình, đáng yêu muốn chết. Vân Đoan khẽ cười một tiếng, tiểu tể tử thật là hảo lựa. Vân Đoan từ thạch cổng vòm đi vào thiên hố, cái này mùa, thiên hố hoa thơm chim hót, dưới tảng cây rơi xuống không ít thành thục quả hạnh, quả mận, nhưng đem Vân Đoan đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh đem mới vừa rơi xuống còn không có hủ bại nhặt lên tới trang hảo. Dưa hấu, quả xoài, quả vải cũng thành thục thật nhiều, lớn lên ở trên cây nàng không có biện pháp, chỉ có thể đem trên mặt đất dưa hấu hái được. Dưa hấu nàng đã ăn qua vài lần, dư lại cũng không biết thục không thục, liền vỗ vỗ, sau đó, dưa hấu trực tiếp liền vỡ ra cho nàng xem. Như vậy tích cực, đêm nay thượng liền ăn ngươi đi. Nàng xem trọng quả nho, còn không có hoàn toàn thành thục, còn có thể chờ một chút, trên vách núi đá mật ong hiện tại liền có thể cắt. Có năm trước kia một lần kinh nghiệm, năm nay nàng không lấy tiểu bình, trực tiếp lấy nửa người cao đại bình trang mật ong, như vậy càng phương tiện gửi. 20 cái thùng nuôi ong một năm sản mật, cho dù có mau mau mỗi ngày tiêu hao, hơn nữa nàng cùng Lương Thần, quanh năm suốt tháng cũng ăn không hết, đào nghệ quán hiện tại còn tồn hảo chút mật ong. Sợ trong tay đồ vật đưa ra đi chọc người trong mắt, liền tính thiên hố sản xuất đồ vật ăn không hết, nàng cũng không dám cầm tùy ý tặng người. Vân Đoan nghĩ, năm nay trích đến quả hạnh, trừ bỏ ăn, vẫn là toàn bộ phơi thành hạnh khô đi, như vậy phương tiện chứa đựng một ít. Mật ong trừ bỏ phao nước uống, lại lấy một ít làm thành mức hoa quả. Còn có hồ nước những cái đó cá, năm nay mùa đông nhiều phơi một ít làm cá, cấp nước trong đàm tiểu ngư nhóm đằng một chút không gian. Lúc này mới đã hơn một năm, dựa vào nàng cái này độn hóa tay thiện nghệ, cư nhiên đã độn nhiều như vậy đồ vật. Xem ra nàng vẫn là muốn thấy đủ thương nhạc, trừ bỏ đồ cổ đồ chơi văn hóa ở ngoài, mặt khác đồ vật thiếu độn một chút. Vân Đoan nhìn thiên hố quả lớn trồng chất được mua cảnh tượng, này đó thứ tốt, chính mình ăn không hết, nàng cũng không bỏ được tùy tiện lấy ra đi bán. Thật là ngọt ngào phiền não a. Mặt sau mấy ngày, Vân Đoan đi vài tranh nhưỡng tiểu xưởng mặt sau rừng cây nhỏ, cũng không mua cái gì đồ vật, chính là đi chuyển một vòng, sau đó để một đại bao trái cây trở về. Mỗi lần trở về thời điểm, thuận tay cấp tiểu sư thẩm đưa một chút. Cuối cùng, Đỗ Tiểu Lan đều khuyên nàng, điệu thấp một chút, đừng tặng, mua trở về chính mình lặng lẽ ăn là được. Vân Đoan gật gật đầu, về sau thật không có lại cấp tiểu sư thẩm đưa trái cây, này đó trái cây lấy về ra hoặc là phơi khô hoặc là ngao thành tương, Vân ra trong khoảng thời gian này, thường thường phiêu ra ngọt ngào mùi hương. Trương Kiến Quân hút hút cái mũi, cùng bà giảng, Vân tỷ tỷ khẳng định lại ở làm trái cây đồ hộp. Làm trái cây đồ hộp cũng không liên quan chuyện của ngươi. Hừ. Trương Kiến Quân còn không có chạy ra môn, đã bị Lý Tu Phân bắt lấy, không chuẩn đi cách vách, lưu tại trong nhà hảo hảo học tập. Ta không đi Lương Thần ra, ta đi tìm Thiết Chủ Ý chơi. Lý Tu Phân liếc mắt nhìn hắn, ngươi hôm nay cùng tỷ tỷ ngươi học được 10 cái chữ lạ nhi, buổi tối ta mang ngươi đi cùng Tiêu xã mua một lọ đồ hộp. Trương Kiến Quân đôi mắt một chút sáng, thật sự. Lao nương nói chuyện một ngụm nước bọt một cái đinh, liền không có đổi ý thời điểm. Nói tốt, không chuẩn đổi ý. Trương Kiến Quân không hướng ngoại chạy, ngốc tại trong nhà, thành thành thật thật cùng tỷ tỷ học biết chữ. Trương Thải Linh học kỳ này khai giảng chính là 5 năm cấp học sinh, vì thi đậu cao trung, mỗi ngày đều ở nỗ lực học tập, Trương Kiến Quân dám chậm trễ tỷ tỷ học tập thời gian, kêu tỷ tỷ dạy hắn nhận một lần tự lúc sau, liền chính mình tra từ điển. Không thể không nói, người phân theo nhóm cái này cách nói không phải không có đạo lý. Trương Kiến Quân ham chơi nhi không yêu học tập, nhưng là có Lương Thần như vậy một cái ái xem tiểu nhân thư ái tra từ điển tiểu đồng bọn, hắn xem nhiều cũng học xong chính mình tra từ điển. Trương Kiến Quân ở hắn ba mẹ cùng bà trong lòng là học cha, trên thực tế Trương Kiến Quân học tập thành tích ở lớp học còn tính trung du, không phải kém cỏi nhất. Lương Thần buổi chiều không nghe radio, ở phòng bếp giúp mụ mụ nhóm lửa. Vân Đoan thong thả ung dung mà quấy trong nồi quả đào tương, chờ nước sốt hoàn toàn ngao đặc sệt lúc sau, mới kêu Lương Thần dừng lại nhóm lửa. Mụ mụ, buổi tối ăn quả đào tương sao? Ăn. Muốn ăn quả đào tương, còn muốn nướng bạch diện bao, sau đó cắt thành hai mảnh, ở bên trong xoát thượng quả đào tương. Chỉ ăn quả đào tương có điểm nhị, Vân Đoan trưng một nồi cây đậu đua bánh bao, như vậy ngọt hàm phối hợp ăn khá tốt. Mụ mụ, muốn uống canh. Từ từ. Ở phương Nam thời điểm nàng mua không ít đồ biển, bắt một phen tảo tía phao phát hảo, nấu một nồi trứng gà tảo tía canh. Vân ra buổi tối trầu này cơm, ăn mới kêu vững chắc. Trong nháy mắt, Vân Đoan trở về đã một tháng, xa ở mộ thần bí cơ cấu Lương Hoài Cẩn một chút thu được hai phong thư, một phong là hắn ba gửi, một phong là tiểu cháu trai gửi. Bắt được tin lúc sau, hắn có điểm thất vọng, phong thư thượng chữ viết vẫn là tiểu cháu trai. Tiểu cháu trai cùng hắn khoe ra nghỉ hè hắn đi thật nhiều địa phương, ăn thật nhiều ăn ngon, còn chiếu ảnh chụp. Theo tin gửi tới mấy chương ảnh chụp, tiểu cháu trai trường cao, nửa ôm tiểu cháu trai bả vai cô nương, vẫn là như vậy Mỹ. Hắn ba viết tin, nhắc tới Vân Đoan mang theo tiểu cháu trai ngàn dặm xa xôi đi Đông Bắc xem bọn họ, còn nói giống Vân Đoan như vậy hảo cô nương không nhiều lắm, làm hắn nắm chặt một chút, chủ động theo đuổi, nếu theo đuổi không đến, hử, về sau cũng đừng về nhà. Lương Hoài Cẩn thấp giọng cười khẽ, ánh mắt dừng ở Vân Đoan trên mặt, hắn hảo muốn giáp mặt gặp một lần, cái này cô nương đến tột cùng có cái dạng nào ma lực. Tiểu cháu trai ái nàng, liền lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ, đều thích nàng. Lương Hoài Cẩn nhìn ngoài cửa sổ mênh mông vô bờ thảo nguyên, có lẽ, năm nay mùa đông, hắn có thể nhìn thấy nàng. Lúc này đây, Lương Hoài Cẩn không chỉ có cấp tiểu cháu trai hồi âm, còn chủ động cho nàng viết một phong thơ. Để bút viết xuống tên nàng, Lương Hoài Cẩn liền cười. Hắn tâm tư hóa thành dưới ngòi bút chữ viết, mỗi một bút hoành thiết dựng lại, mỗi một câu nhàn nhạt cảm tạ, đều cất giấu hắn tình nghĩa. Tin viết xong lúc sau, hắn lại đọc, bất quá là một phong lại bình thường cảm tạ tin. Lương Hoài Cẩn không cấm cười lắc đầu. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn ba mắng đối với, hắn chính là một cái ngốc ngốc lăng lăng đầu gỗ. Một phong thật dày tin, nhiều lần trằn trọc, tháng 10 sáng sủa một ngày, bị đưa đến Vân Đoan trong tay. Vân Đoan có điểm ngoài ý muốn, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cùng Lương Hoài Cẩn từng có thư từ lui tới, sau lại đều là Lương Thần cùng hắn tiểu thúc thúc viết thư. Lần này Lương Hoài Cẩn như thế nào cho nàng viết thư? Đem Lương Thần tin đặt ở một bên, nàng mở ra cho nàng tin. Lương Hoài Cẩn một bút hảo tự vẫn là như vậy cảnh đẹp ý vui, đến nỗi tin ý tứ sao, chính là đối nàng tỏ vẻ cảm tạ, còn nói hắn ba mẹ phi thường cảm kích nàng đem Lương Thần mang như vậy hảo. Lương Hoài Cẩn còn nhắc tới hắn nghe nói nàng sẽ chế dược, hắn muốn tìm nàng mua một ít, không biết có thuận tiện hay không. Lương Hoài Cẩn tiểu tâm tư Vân Đoan không thấy ra tới, nàng phản ứng đầu tiên, tưởng mua thuốc A, thành A, quay đầu lại chờ Lương Thần gửi thư thời điểm thuận tay gửi qua đi là được. Bất quá là bình thường phát sốt cảm mạo dược. Nàng nhàn rỗi không có việc gì độn thật nhiều, tháng trước trở về còn cấp Lương Thần ra ra mãi mãi gửi một ít. Lại là một tháng lúc sau, Lương Hoài Cẩn thu được tiểu cháu trai hồi âm, cùng một bao thuốc viên, chỉ có thể thở dài, hắn vẫn là không thu đến nàng một chữ nửa câu tin. Lương Hoài Cẩn thu được tin đây đều là một tháng về sau sự tình, tạm thời không để cập tới. Lúc này đúng là mùa thu, các loại trái cây được mùa, Lý Tú Phân kêu lên Vân Đoan, chuẩn bị độn năm nay mùa đông rau dưa, bí đỏ, củ cải, bí đao, khoai tây. Nhiều tồn một chút tỉnh lương thực. Năm nay Vân Đoan ở bí cảnh loại không ít bí đỏ, bí đao, khoai tây, hơn nữa đào nghệ quán còn tồn một ít rau dưa, căn bản không thiếu đồ ăn ăn, nhưng là nàng vẫn là đi theo Lý bà chạy hai tranh, tham dự đổi đồ ăn hoạt động. Vân Đoan cũng không đi xa địa phương, đệ nhất tranh liền đi mạ non đại đội. Lý Bình Võ Nương nhìn đến Vân Đoan, cao hứng mà tiếp đón nàng đi trong phòng ngồi, uống miếng nước. Đa tạ ngươi đổi cho ta ra nãi phiếu, nhìn một cái nhà ta tôn tử, lớn lên nhưng chắc địch. Vân Đoan sờ sờ tiểu hài nhi thịt mum mút tay nhỏ, cười nói, đại nương ngài thật là có bản lĩnh, dưỡng thật tốt. Ha ha ha, ta một cái ở nông thôn bà tử nơi nào có cái gì bản lĩnh, vẫn là ta nhi tử tức phụ nhi luyến tiếc hài tử, thường xuyên đưa ăn ngon trở về. Đúng rồi, ta tức phụ nhi lần trước trở về nói, ngươi năm sau đi qua một chuyến trong thành, này đều nửa năm, đã lâu chưa thấy được ngươi, làm ngươi lần sau đi thành phố tới cửa ngồi ngồi. Ai, hôm nào ta liền đi. Vân Đoan cùng nàng hỏi thăm, này một hai tháng, đại đội thượng có hay không phương nam thanh niên trí thức lại đây? Có à, giữa tháng 8 thời điểm tới ba cái thanh niên trí thức, có một cái Hàng Châu lại đây cô nương, ai ra, lớn lên cũng thật bạch, xuống đất làm việc cả ngày phơi nắng cũng không gặp đem nàng phơi hát. Vân Đoan hỏi, tên có phải hay không kêu Đàm Nhạc Thủy? Người sao biết? Vân Đoan cười, cùng nhà ta dính điểm thân, đáp ứng rồi nhà nàng trưởng bối chăm sóc một chút. Đại nương vô ngực nói, cái này có cái gì, ngươi trụ huyện thành không có phương tiện, trong thôn ta giúp ngươi chăm sóc làm, khẳng định không cho người khác khi dễ kia cô nương. Cảm ơn đại nương. Biết Đàm Nhạc Thủy thật tới, Vân Đoan cũng không nóng nảy đi, ở Lý Bình Võ ra ngồi trong chốc lát, bồi Lý đại nương liêu một lát tiên. Chờ đến giữa trưa tan tầm nghỉ ngơi, Vân Đoan đi thanh niên trí thức điểm tìm Đàm Nhạc Thủy. Vân tỷ tỷ. Đàm Nhạc Thủy nhìn đến Vân Đoan, cao hứng mà chạy tới nghênh đón nàng. Vân Đoan bất đắc dĩ nói, ngươi 8 tháng phân liền tới đây, đây đều là 10 tháng đế, ngươi như thế nào không đến huyện thành tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi không có tới đâu. Ha ha ha, này không phải gần nhất liền đuổi kịp ngày mùa sao, chịu không ra không. Ngươi nha, lần đầu tiên làm việc nhà nông còn thích đứng sao. Còn hành đi, bắt đầu khẳng định mệt, trên tay còn trường thao, bất quá thích đứng mấy ngày thì tốt rồi. Đàm Nhạc Thủy lúc này nói vân đạm phong khinh, trên thực tế buổi tối trộm chạy qua nhiều ít nước mắt, chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Vân Đoan cũng không có truy vấn, chỉ hỏi nàng ăn thế nào, trụ thế nào, thiếu không thiếu thứ gì. Đàm Nhạc Thủy gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ăn so trong nhà kém xa, nhưng thèm thịt. Bất quá nơi này không giống Hàng Châu, mặt sau núi cao, dã vật cũng nhiều, cũng không ai quản. Mấy ngày hôm trước chúng ta ở trên núi bấy dập bắt được một con gà rừng tìm đồ ăn ngon đâu, ta cái thiên, hương đã chết, ta cả đời này đều nhớ rõ cái này hương vị. Vân Đoan minh bạch, cô nương này thật là thèm thịt. Ngươi chừng nào thì nghỉ ngơi. Chờ ngươi nghỉ ngơi đi huyện thành tìm ta cho ngươi làm thịt kho tàu ăn. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ngươi hẳn là biết, nhà ta không thiếu ăn. Hắc hắc, đại đội trưởng nói, chờ vội quá trong khoảng thời gian này, đem tiểu mạch gieo mà, đến nông nhàn liền nhẹ nhàng, đến lúc đó ta mỗi ngày thượng Vân tỷ tỷ ra ăn thịt đi. Vân Đoan nhìn tiểu cô nương gầy không ít, cũng đau lòng, mỗi ngày thượng nhà ta ăn thịt cũng không thành vấn đề, ngươi ba ba cho ta như vậy nhiều bà bối, ta còn ngượng ngùng, cho ngươi ăn chút thịt tính cái gì. Đàm Nhạc Thủy nhỏ giọng nói thầm, cũng chính là đến ngài trong tay mới là bà bối, ở ta ba cùng cha nuôi trong tay, đó chính là rách nát nhi. Vân tỷ tỷ đi rồi, không qua mấy ngày Hàng Châu hạ một hồi mưa to, vài cái mà kho đều bị thủy êm, nàng ba ba đặc biệt may mắn làm Vân tỷ tỷ đem đồ vật mang đi. Vân Đoan lôi kéo tay nàng, không nói này đó, mang ta đi nhìn xem phòng của ngươi. Hảo nha, cấp thanh niên trí thức trụ địa phương là mấy năm trước tân tu sửa, bên cạnh còn có một cái tiểu học. Tóm lại trụ địa phương còn hành, cũng coi như rộng mở. Trước sau tới 6 cái nữ thanh niên trí thức, gả cho 2 cái, dư lại 4 người, 2 người trụ một phòng. Nhạc Thủy, đây là ai a? Đàm Nhạc Thủy cùng ở nữ thanh niên trí thức Chu Kiều giới thiệu, đây là ta biểu tỷ. Vân Đoan cười cùng Chu Kiều chào hỏi, đa tạ ngươi chiếu cố Nhạc Thủy, lần đầu tiên tới không mang đồ vật, lần sau cho các ngươi mang điểm ăn vặt, đói bụng thời điểm cũng có thể điền bụng. Làm cho người ngoài Đàm Nhạc Thủy cũng không chối từ. Hào phóng tiếp thu, cảm ơn biểu tỷ lạc. Ở trong phòng đứng trong chốc lát, Đàm Nhạc Thủy đưa Vân Đoan ra cửa. Vân Đoan cùng nàng nói, đội thượng Lý Đại Nương cùng nàng nhận thức, vạn nhất gặp được cái gì khi nào liền đi Lý ra tìm nàng hỗ trợ. Ân, biết rồi. Vân Đoan vừa rồi nhìn, Đàm Nhạc Thủy vị trí thượng, trừ bỏ trên giường lót cái đệm ở ngoài, mở ra trong giường liền mấy thân tắm rửa xiêm y, tư nhân vật phẩm không nhiều lắm. Ngày hôm sau Vân Đoan lại tới nữa một chuyến mạ non đại đội, cấp Đàm Nhạc Thủy tặng một ít trái cây, kẹo sữa, mật ong, bánh bao, còn có nàng tồn tại đào nghệ quán thịt kho tàu, cũng cho nàng trang một hộp cơm. Vân Đoan không chờ Đàm Nhạc Thủy tan tầm, đồ vật đưa đến Lý gia, nàng liền đi về trước. Vân Đoan hôm nay trở về rất sớm, về đến nhà thời điểm Lương Thần còn không có tan học. Mụ mụ, ngươi hôm nay trở về thật sớm. Đi mạ non đại đội cấp Nhạc Thủy đưa điểm ăn, không có trì hoãn trở về liền sớm. Lương Thần tò mò, là Hàng Châu Đàm thúc thúc ra tỷ tỷ sao? Ân, chính là nàng. Ai nha, ta đã lâu không thấy được Nhạc Thủy tỷ tỷ, ta muốn đi tìm nàng chơi. Vân Đoan cảm thấy buồn cười, Nhạc Thủy gọi ta tỷ tỷ, ngươi kêu nàng tỷ tỷ, cái này bối phận không phải rối loạn sao? Ngươi muốn kêu a gì? Không cần, ta liền phải kêu tỷ tỷ, Nhạc Thủy tỷ tỷ chỉ so ta đại 10 tuổi, ta mới không cứ gọi a gì. Ngươi không gọi a gì, chẳng lẽ làm Nhạc Thủy kêu ta a gì? ta so ngươi Nhạc Thủy tỷ tỷ còn không có lớn đến 10 tuổi. Ha ha ha, chúng ta đây các kêu các bái, sư mãi mãi trước kia là như thế này nói. Ngươi cái tiểu thí hài nhi, hiện tại là càng ngày càng không nghe lời. Lương Thần ha ha mà cười, mụ mụ đừng nóng giận, ta giúp ngươi nhóm lửa nấu cơm. Vân Đoan lười biếng mà đi phòng bếp, hành đi, muốn ăn điểm cái gì? Muốn ăn bí đỏ nấu cơm. Ngươi nhưng thật ra thích ăn bí đỏ. Đúng rồi, ta còn muốn ăn bánh bí đỏ. Mấy ngày nay chung quanh hàng xóm trong nhà đều ở độn bí đỏ, bí đao, khoai tây, củ cải gì, mỗi ngày ăn tiểu hài nhi đều ăn phiền, năm trước cách vách Trương Kiến Quân náo loạn một hồi, năm nay cũng không bỏ xuống. Đêm qua nghe nói Trương gia ăn bí đỏ cháo, Trương Kiến Quân lại nhảy dài dòng, bị hắn bà tấu một đốn. Vân gia đang ở ăn giữa trưa cơm, mà non đại đội xã viên nhóm cũng tan tầm, Lý Đại Nương cười ha hả mà đem Vân Đoan lưu lại đồ vật đưa đi thanh niên trí thức điểm. Vân Đoan đưa tới, xem ngươi còn ở làm công, đem đồ vật phóng ta nơi này liền đi về trước. Hoa! Nhạc Thủy, ngươi biểu tỷ thật hào phóng, nhìn xem cái này bánh bao, tất cả đều là bạch diện. Cái này mật ong nhìn thật tốt, là giã mật ong đi. Còn có kẹo sữa đâu, ngươi về sau nhưng không thiếu ngọt miệng đồ vật. Tấm tắc, lớn như vậy cái dưa hấu, còn có quả hạnh, quả táo, nhìn thật mới mẻ, ngươi biểu tỷ thật là đem ngươi đương tiểu hài nhi sủng a. Một cái Thượng Hải tới thanh niên trí thức hâm mộ nói. Đừng nói ở nông thôn, chính là tại Thượng Hải ta từ nhỏ đến lớn cũng không có dùng một lần gặp qua nhiều như vậy thứ tốt. Đàm Nhạc Thủy là cái sẽ làm người, đưa cho Lý Đại Nương một cái hồng quả táo, cảm ơn nàng hỗ trợ tặng đồ. Lý Đại Nương nói cái gì đều không cần, Đàm Nhạc Thủy đẩy trở về, Đại Nương, về sau phiền toái ngài thời điểm nhiều lắm đâu, một cái quả táo tính cái gì. Lý Đại Nương vui tươi hớn hở mà nhận lấy, người cô nương này, chính là khách khí. Hành, quả táo ta nhận lấy. Về sau có chuyện gì đi trong nhà tìm ta. Được rồi, cảm ơn Đại Nương. Tiến đi Lý Đại Nương, thanh niên trí thức điểm dư lại bọn họ một đống người quen, Đàm Nhạc Thủy vô vô dưa hấu, lớn tiếng nói, ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta đem dưa hấu phân. Ha ha ha, Nhạc Thủy chính là hào phóng. Trong phòng người cười nở hoa. Dưa hấu tuy rằng không tính quý, nhưng là loại ít người, đồ vật hút hàng, có ăn liền không tồi lạc. Có cái nam thanh niên trí thức nói, không dối gạt các ngươi nói. Từ ta năm ngoái tới chỗ này lúc sau, ta đều một năm không ăn qua dưa hấu. Chúng ta có phúc cùng hưởng ha. Nhạc Thủy có cái tốt như vậy biểu tỷ, thật tốt nha. Đại gia tranh tiên khen Nhạc Thủy, Nhạc Thủy cũng không hàm hồ, trừ bỏ dưa hấu ở ngoài, chạy nhanh đem mặt khác đồ vật phong chính mình trong giường khóa lại. Lúc này mọi người đều ở bên ngoài, Đàm Nhạc Thủy mở ra hộp cơm cái nắp, nồng đậm thịt kho tàu mùi hương ập vào trước mặt, không biết cố gắng nước miếng một chút trào ra tới, Đàm Nhạc Thủy nuốt nước miếng, nàng muốn trộm đem này hộp thịt ăn. Thanh niên trí thức điểm liền lớn như vậy điểm địa phương, tưởng trộm ăn thịt, cơ hồ không quá khả năng. Lúc này nắng gắt cuối thu còn nhiệt đâu, thịt cũng không thể phóng, Đàm Nhạc Thủy thở dài, tìm ra chiếc đũa chạy nhanh ăn một chút. Dư lại thịt kho tàu, giữa trưa ăn cơm thời điểm, cho đại gia một người phân một khối, nhưng đem Đàm Nhạc Thủy đau lòng không được. Lần sau cùng Vân tỷ tỷ nói, không cần đưa thịt, quá đau lòng. Vân Đoan lại không biết Đàm Nhạc Thủy đang đau lòng thịt kho tàu. Bởi vì nàng lại tìm tới lần trước giúp nàng giết heo người kia liệu lý một đầu heo, quá mấy ngày, nàng chuẩn bị đi thành phố Kim Thủy một chuyến, nhìn xem lão Trịnh có hay không đổ vật tưởng cùng nàng đuổi. Chương 29 Thu hoạch vụ thu trong khoảng thời gian này, ở nông thôn xã viên nhóm nội, huyện thành đại cô nương tiểu tức phụ nhi cũng nội, đại gia vội vàng độn đồ ăn, cùng người đổi đồ vật, trong tay các loại phiếu tự nhiên liền không đủ dùng. Vân Đoan cầm nàng rắn chắc của cải tìm tới La Quế Phương, vẫn là cùng năm trước giống nhau. Thác nàng hỗ trợ đổi rượu phiếu, nàng muốn mua mấy cái bình rượu. Cái này việc La Quế Phương nguyện ý làm nha, lại nói tiếp là phiền toái nàng, trên thực tế cũng cho nàng cơ hội cùng trong xưởng người tạo dựng quan hệ. Chuyện này giao cho ta, ta khẳng định cho ngươi làm thỏa đáng đương. Vậy trước cảm ơn thím. Nghỉ hè từ Đông Bắc trở về, nàng lục tục cấp Lương Thần gia gia mãi mãi cùng tiểu thúc thúc gửi một ít rượu thuốc, đều là nàng năm trước phao, rượu lâu năm nàng luyến tiếp động. Năm nay muốn nhiều phao điểm rượu thuốc. Để ngừa về sau rượu thuốc không đủ tặng người, vận dụng năm ngoái phân rượu thuốc. La Quế Phương động tác mau, ở Vân Đoan chuẩn bị đi thành phố Kim Thủy trước một ngày, liền đem rượu phiếu đổi về tới, cũng chưa cùng Vân Đoan để, làm theo kêu chính mình nam nhân liền đem 120 cân, tổng cộng 4 vỏ rượu dọn về ra. Trương Hồng Minh lau một chút hãn, người tiểu sư thúc cũng thay đổi rượu phiếu, hôm nay từ xưởng rượu dọn một vỏ rượu trở về. Vân Đoan nói, phỏng chừng cũng là phao rượu thuốc. Nàng từ Đông Bắc trở về thời điểm cấp tiểu sư thuốc tặng không ít hảo dược liệu, hơn nữa chính hắn trong tay còn có một ít, cũng đủ làm một vò rượu thuốc. Trương Hồng Minh ngượng ngùng nói, ta tưởng cùng ngươi mua một cân dưỡng thật ỉu, ta nương phỏng chừng là trong khoảng thời gian này đổi đồ ăn mệt, hai ngày này buổi sáng lên đều đấm eo, nói trên người không thoải mái. Trong nhà có sẵn, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi trang một lọ. Lý bà vẫn luôn rất chiếu cố nàng, một lọ rượu nơi nào nói được thượng mua. Vân Đoan trang 5 chiếc rượu thuốc, đại khái 1 cân, đưa cho Trương Hồng Minh. Trương Hồng Minh từ trong túi móc ra một khối 5, nói cái gì đều phải đưa tiền. Trương Thúc, đưa tiền liền khách khí. Như thế nào liền khách khí, chúng ta việc nào ra việc đó, nên thế nào liền thế nào. Rượu thuốc là rượu cũng là dược, mua thuốc tiền không thể không cho, nếu không bệnh đoạn không được ăn. Không đợi Vân Đoan nói nữa, hắn đem tiền chụp ở trên bàn, xoay người liền đi. Hắn nghĩ tới, những tiểu xưởng rượu một khối tiền một lọ rượu thuốc như thế nào cũng đáng 1 khối 5. Trương Hồng Minh dẫn theo rượu thuốc về nhà, cho hắn nưng dùng, Lý Tú Phân phản ứng đầu tiên, đưa tiền sao? Cho. Lý Tú Phân lúc này mới lộ ra tươi cười, khá tốt, nhà bọn họ nghèo về nghèo, không thể chiếm nhà người khác tiện nghi. La Quế Phương sắt rau thiết đến cộp cộp cộp mà vang, khuyên giải an ủi nói, nương, sang năm ngài đừng vất vả như vậy, cao tuổi nhưng không thịnh hành như vậy lan lộn. Chờ sang năm muốn đổi đồ ăn thời điểm, ta cùng Hồng Minh thỉnh một ngày giả, hai chúng ta đi đổi. Trương Thải Linh yên lặng giơ lên tay, ta cũng đi. Trương Kiến Quân nhíu mày, tất cả không vui, ta đây cũng đi thôi. Lý Tú Phân cười ha ha lên, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai, nơi nào có các ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Đều là từ nhỏ khổ lại đây, mệt điểm không sợ, một nhà già trẻ không có ăn kia mới là khó chịu nhất. Nàng ăn quá khổ, không nghĩ con cháu cũng quá như vậy nhật tử. Trong nhà rượu mua đã trở lại, Vân Đoan không nóng nảy phao rượu thuốc, ngày hôm sau buổi sáng ra cửa phía trước, công đạo Lương Thần giữa chưa đi tiểu sư thẩm ra ăn cơm trưa, buổi tối cũng ngủ ở bệnh gia, chờ nàng ngày mai buổi sáng trở về. Ta có thể chính mình nấu cơm, buổi tối ta về nhà ngủ. Không được, ta không yên tâm. Ngươi nghe lời. Nàng ở nhà thời điểm có nàng nhìn, có thể cho Lương Thần nhóm lửa nấu cơm, nhưng là không có đại nhân ở, lưu hắn một người ở nhà, nàng trong lòng trước sau không yên tâm. Hào đi. Vân Đoan sờ sờ hắn trên đầu ngốc mao, tóc đều thật dài, chờ ta ngày mai trở về, buổi chiều mang ngươi đi cắt tóc. Hào nha. Hai mẹ con đi đến tổ dân phố nơi đó tách ra, Lương Thần đi trường học, Vân Đoan đi Hà đối diện nhà ga. Thành phố Kim Thủy như nhau thường lui tới. Tây môn cùng cửa Bắc bá tánh nhìn càng thêm thể diện ra cảnh càng thêm giàu có, cửa nam người nhìn càng thêm khốn cùng một ít, trên người quần áo mụn vá chồng mụn vá cũng không hiếm thấy. Mùa thu ánh mặt trời vẫn là như thế cực nóng, từng nhà đều nắm chặt bắt đầu mùa đông trước thời gian, đem mùa đông chăn đông, xiêm y lìa lấy ra tới phơi nắng, chờ bắt đầu mùa đông lúc sau dùng tốt. Trịnh gia cũng ở phơi đồ vật, lần này Vân Đoan tới, phát hiện Trịnh gia nhiều cái nữ nhân. Lao Trịnh kêu Vân Đoan lại đây ngồi, đây là Trịnh Thuật tức phụ nhi. Ngươi có thể kêu một tiếng đại tẩu tử. Vân Đoan hướng nàng gật gật đầu, đại tẩu tử hảo. Lưu Đào ôn nhu mà cười cười, không có trả lời, xoay người vào nhà, còn giữ cửa nhốt lại. Vân Đoan ngồi xuống, phía trước chỉ thấy quá ngươi nhi tử cùng tôn tử, đại tẩu tử khi nào trở về. Mùa hè thời điểm trở về, nàng sẽ thêu thùa tay nghề, nguyên lai bị triệu tập đến xưởng thêu thêu thứ gì, đi rồi đã hơn 1 năm, năm nay mới trở về. Chúng ta nơi này không có xưởng thêu. Không có. Thành đô bên kia có thuộc theo xưởng. Nhà bọn họ tuy rằng xuống dốc, đồ vật đều quên ra, nhưng là có thể giữ được trong nhà phòng ở, cũng là người một nhà khổ tâm kinh doanh được đến. Năm trước bị chèn ép tìm phiền thoái, người một nhà thất nghiệp cùng thu vào, nguyên bản cho rằng phòng ở giữ không nổi, ai biết nàng tức phụ nhi bị thỉnh đi thành đô thuộc theo xưởng, làm những cái đó động tâm tư tiểu nhân lại hành quân lặng lẽ. Dư lại một cái không ánh mắt La Nhị Cẩu, cũng bị hắn liệu lý. Phía sau liệu lý La Nhị Cẩu lúc sau, nhi tử một lần nữa có công tác. Con dâu cũng bắt được tiền lương gửi trở về, hắn bên này lại cùng Vân Đoan đáp thượng tuyến, trong nhà nhật tử một chút hảo quá lên. Vân Đoan gật gật đầu, ngồi xuống cùng hắn thương lượng, lần này tưởng đổi chút cái gì. Lao Trịnh đứng lên, ta mang ngươi đi trong phòng nhìn xem. Vân Đoan hơn nửa năm không có tới, hắn nơi này tồn đồ vật không ít, một chốc dọn không ra, không bằng mang Vân Đoan đi trong phòng xem. Vân Đoan đi xem qua lúc sau, lấy ra 2 phúc tranh chữ, này 2 phúc ta xem không hiểu, phiền toái ngài lui về. Hành bên trong người ta nói xem không hiểu, ý tứ chính là hàng giả. Lao Trịnh khí không đánh vừa ra tới, ta đi cha cha ai đưa tới, lão nhân ta thật là người lao mắt mù, còn bị lừa gạt. Ngài cũng đừng nóng giận, một loại gạo dưỡng 100 loại người, không thể tránh được. Hai người nói hảo đổi đồ vật lúc sau, chẳng được bao lâu, chính ra lão hàng xóm nhóm đều tới, lúc này đây bọn họ không chỉ có muốn lương thực, còn hỏi Vân Đoan có hay không phiếu. Vân Đoan trong tay phiếu phần lớn dùng đi đổi rượu phiếu, nhưng thật ra còn có một ít. Các ngươi muốn cái gì phiếu? Muốn một ít đường phiếu. Năm nay trong nhà hảo quá điểm, chờ thêm năm cũng cấp trong nhà hài tử mua điểm đường ăn ngọt ngào miệng. Cái này ta có. bất quá phải đợi chờ, chờ nàng đi Lý Bình Võ ra đi một chuyến. Lao quý củ, xác định hảo trao đổi đồ vật lúc sau, Vân Đoan trước mang đi một ít đồ vật, dư lại nàng buổi tối lại đến lấy. Vân Đoan cùng thường lui tới giống nhau, ra Trịnh ra lúc sau, tìm cái không ai địa phương đi đào nghệ quán. Chi chi. Mau mau nhìn đến nàng, vội vàng lôi kéo nàng dọn đồ vật. Thiên hố trái cây lại chín một đám, đặt ở dưới tảng cây sọt chứa đầy, chạy nhanh cho nó đổi tân. Lâu một đào nghệ quán, phóng nhãn nhìn lại, đất trống nhi đều bị một sọt sọt trái cây chiếm đầy. Ngươi từ từ, ta đem quả hạnh đưa đến nhà ăn sau bếp hong khô, cấp đằng điểm sọt ra tới. Chi chi. Chờ ta trở về làm một đám mức trái cây, đêm này đó trái cây hao phí một ít. Trái cây đồ hộp cũng làm một ít, dù sao Lương Thần thích uống nước đường, thỏa mãn một chút hắn nguyện vọng. Thiên hố mỗi loại trái cây số lượng không nhiều lắm, nhưng là chủng loại nhiều, thêm cùng nhau thật đúng là rất trọng. Nàng hiện tại nhật tử, không chỉ có riêng là trái cây tự do có thể hình dung. Chờ lại quá mười mấy 20 năm thì tốt rồi, khi đó một năm bốn mùa muốn ăn cái gì trái cây đều có, ta mùa đông lấy ra quả đào, anh đào cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Vân Đoan nhắc mãi dọn trái cây, bận việc một hai cái giờ, mới đem lầu một không gian đằng ra tới một chút. Cũng là không có biện pháp. Trái cây muốn giữ tươi nhất định phải đặt ở đại thạch đầu chung quanh, lâu một muốn gửi đồ vật quá nhiều, trái cây chỉ là trong đó một bộ phận. Xem thời gian không sai biệt lắm, Vân Đoan cóng bột mì đi Trần Hiểu Yến ra, nàng đi chậm trong chốc lát, Trịnh Hiểu Yến cùng Lý Bình Võ đã tan tầm về đến nhà. Vân tỷ ngươi đã đến rồi, Bình Võ, mau tới hỗ trợ tiếp một chút. Nhìn đến Vân Đoan Trần Hiểu Yến cao hứng thật sự, tưởng tiếp được nàng bối thượng đồ vật, nghĩ đến cái gì lại lui về phía sau một bước kêu trượng phu lại đây. Lý Bình Võ. Hiểu Yến ngươi tránh ra, đừng chạm vào ngươi. Ta biết. Lý Bình Võ tiếp được Vân Đoan bối thượng lương thực, cánh tay chấm xuống, hảo ra hỏa, này sợ không phải có 7-80 cân đi. Vân Đoan chú ý bị đè đau bả vai, cười cùng Trần Hiểu Yến nói, ta nghỉ hè mang theo hải tử đi quân khu xem hải tử hắn ba, khai giảng mới trở về, sau đó vẫn luôn vội vàng, cũng không có thời gian tới xem ngươi. Mấy ngày hôm trước đi mạ non đại đội đổi đồ ăn, đụng tới ngươi bà, ta mới nghĩ tới ngươi nơi này nhìn xem. Trần Hiểu Yến nhạc nở hoa, ta liền thuận miệng cùng ta bà như vậy vừa nói, không nghĩ tới thật đúng là đụng tới ngươi. Ta có cái biểu muội ở mạ non đại đội cắm đội, liền nghĩ đi xem, còn phiền toái ngươi bà hỗ trợ chăm sóc. Chúng ta đều là người quen, hẳn là. Nói đến chính sự nhi thượng, lương thực nên như thế nào đổi đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Vân Đoan đi trong phòng nghỉ một lát nhi, Trần Hiểu Yến mụ mụ cấp Vân Đoan đưa lên một ly nước sôi để nguội, Vân Đoan nói thanh cảm ơn. Không khách khí, ngươi chưa ngồi. Bình Võ một lát liền trở về. Dĩ vãng đều là Trần Hiểu Yến đi kêu muốn đổi lương thực thân thích, lần này như thế nào là Lý Bình Võ đi kêu. Trần Hiểu Yến cười mị mắt, ta lại có mang, trong bụng cái này đã hơn 3 tháng, hắn hiện tại nhưng luyến tiếc ta vất vả. Ta nói đi, vừa rồi ngươi như vậy cẩn thận. Trần Hiểu Yến tiến đến Vân Đoan bên thai nhỏ giọng nói tốt, lão nhị cùng ta họ. Chúc mừng a. Trần Hiểu Yến trên mặt tản ra hạnh phúc quan mang, Vân tỷ, ngươi lần này trong tay có lại phân phiếu sao? Có thể đến lượt ta liền đổi một ít tổn. Đứa nhỏ này, liền tính ta có mãi, lão nhị phỏng trừng cũng uy không được bao lâu, vẫn là muốn đưa đến ta bà nơi đó, có sữa bột tốt xấu có thể trợ cấp hải tử một ít. Có, ta nơi này có tam trương mãi phân phiếu, lần này đều cho ngươi. Vân Đoan lại nói, mấy ngày hôm trước ta thấy tới rồi ngươi đại nhi tử, thông minh lại cơ linh, tiểu cánh tay phì nữu nữu, vừa thấy liền dưỡng hảo. Trần Hiểu Yến thực cảm khái, ta bà là cái đau hải tử. Nàng quyết định hảo. Lần sau hồi mạ non đại đội, nhất định cấp bà làm một thân tân y đi phục hiếu kính nàng. Như vậy không tìm chuyện này lại chi kỷ bà nhưng không nhiều lắm thấy. Bên ngoài người tới, Vân Đoan không có đi ra ngoài, Trần Hiểu Yến ba mẹ đi ra ngoài tiếp đãi, đem lương thực đều đổi cấp thân thích nhóm. Chờ bên ngoài người đều đi rồi, Vân Đoan thu được tiền cùng phiếu mới rời đi. Đi thời điểm cùng Trần Hiểu Yến nói, năm nay ta hẳn là sẽ không vào thành, năm trước nếu ngươi tưởng đổi đồ vật, có rảnh tới trong nhà tìm ta. Ai? Vân tỷ đi thong thả. Từ xe đạp sửa người nhà viện sau khi ra ngoài, Vân Đoan nghĩ đến một sự kiện, xem bộ dáng này, Trần Hiểu Yến ra hải tử sẽ không đều dựa vào cùng nàng đổi lại phân phiếu bổ sung dinh dưỡng đi. Chờ hải tử lớn lên, về sau quay đầu lại ngẫm lại còn rất có ý tứ. Vân Đoan nhẹ giọng cười, đi thôi, đi Trịnh ra, sớm một chút đổi thứ tốt, nàng sáng mai hảo trở về. Quen cửa quen nẻo mà đến Trịnh ra ngoài cửa lớn ngõ nhỏ, ở ngã tư đường đụng tới đối diện đi tới 6 cá nhân. Trong đó hai người trên vai còn khiêng nửa người cao, Vân Đoan theo bản năng lui về phía sau một bước, trốn rồi qua đi. Đám người đi rồi, nàng nhạy bén mà phát giác, bọn họ đi địa phương là Trịnh gia. Mở cửa. Trịnh gia trong viện truyền đến lao Trịnh thanh âm, ai a? Đại bá, là ta, có việc nhi tìm ngươi. Trịnh Cương A, đều lúc này, quá muộn, ngươi ngày mai lại đến. Không được A, đại bá, ta thực sự có việc gấp. Nghe đến đây, Vân Đoan nhớ tới năm trước Trịnh nhị bá giả đồ cổ sự tình, tâm một chút nhắc lên. Têu láo Trịnh đại bá, sợ không phải cái kia Trịnh nhị bá nhi tử đi. Lôi kéo nửa ngày, lão Trịnh không buông khẩu, Trịnh Cường không kiên nhẫn. Hắn cũng càng khẳng định, Trịnh gia khẳng định có miêu nị. Trịnh Cường cao giọng nói, lão Trịnh, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem cửa mở ra, nếu không trong chốc lát ta đem các ngươi đâm lạn ta nhưng không phụ trách. Trịnh Cường, tiểu tử ngươi tiền đồ, ngươi dám đâm ta ra môn thử xem. Ngươi xem ta có dám hay không. Trịnh Cường tiếp đón các huynh đệ, cho ta đâm. Phanh. Trầm trọng tông cửa thanh kinh chạy góc đường lão cẩu, kinh hoàng mà gâu gâu tê. Hoa hoa hoa. Lưu Đào ôm hài tử hống, bảo bảo không khóc, mụ mụ ở đâu. Phanh. Lại là một tiếng vang lớn, lão Trịnh đứng ở trong viện, nghe được môn xuyên phát ra nặng nề tiếng vang, phảng phất phải bị đâm chặt đứt. Trịnh Thuật cắn răng, Trịnh Cường thật là khi dễ nhà ta không ai sao. Ta muốn liều mạng với ngươi. Lão Trịnh giữ chặt nhi tử, đua cái gì đua. Trịnh Thuật phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh chạy tiến tàng đồ vật phòng, trong chốc lát lúc sau hắn lập tức lại chạy về tới, cứng họng, cha. Cha, ngươi mau đi xem một chút. Bên ngoài tông cửa còn ở tiếp tục. Lão Trịnh ra môn cũng thật rắn chắc. Còn không phải sao, năm đó Trịnh gia có tiền, cái này đại môn hoa lão nhiều tiền, tương đương rắn chắc. Mẹ nó, bả vai đều đâm toàn còn đâm không khai. Trịnh Cường, ngươi sẽ không chơi huynh đệ chơi đi. Trịnh Cường, yên tâm, ta thu được tin tức, lão Trịnh trong nhà ẩn giấu không ít thứ tốt. Các huynh đệ lại cố gắng một chút. Đúng lúc này, như thế nào đâm đều đâm không khai đại môn, đột nhiên từ bên trong mở ra. Lão Trịnh đứng ở cổng lớn, mắt lạnh nhìn Trịnh Cường, ngươi thật đúng là ta hảo cháu trai. Đại buổi tối chạy tới nhà ta tông cửa, còn mang theo người, mang theo thương, ngươi muốn làm gì? Trịnh Cương hừ nhẹ một tiếng, chính ngươi mở cửa, vừa lúc tỉnh ca mấy cái sự. Ta hôm nay đâu, cũng không làm cái gì, chính là nghe nói nhà ngươi có không thể gặp quang đồ vật, này không phải tò mò, mang theo các huynh đệ tới mở mở mắt sao. Đại bá sẽ không cho xem đi. Không cho xem lại như thế nào. Vậy đừng trách cháu trai không khách khí. Lục soát cho ta. Lao Trịnh bị Trịnh Cương một chút đẩy ra. Một đám người liền cùng cường đạo giống nhau xông vào, lục tung, Trịnh gia các nữ nhân kinh hoàng thất thố, hài tử dọa gào khóc khóc lớn. Trịnh Thuật nàng nương khóc thiên thường địa, kêu lưu manh khi dễ người thành thật, đều khi dễ tới cửa, còn có hay không vương pháp nha. Chung quanh hàng xóm nghe được động tĩnh, đều chạy nhanh lại đây nhìn xem. Trịnh Cường, ngươi nói đồ vật ở đâu, cái gì cũng chưa tìm được. Trịnh gia liền phòng bếp lưu gạo có mấy cân mễ, góc tường đôi khoai lang đỏ, trong phòng ngăn tủ đáng thương vô cùng mà tồn 10-10 cân bắp phấn. Trịnh Cường, ngươi cái này ba tôn, khi dễ người già, ngươi không chết tử tế được. Cướp bóc, mọi người mau đến xem a. Mau đi báo nguy, kêu công an tới. Kêu bác sĩ, Lao Trịnh bị đánh hôn mê. Vừa nghe đến không tìm được đồ vật, vây xem hàng xóm nhóm đều náo loạn lên. Lao Trịnh hảo sinh sôi mà đứng ở chỗ đó, bị mấy cái ông bạn già ấn đến trên mặt đất, còn che lại hắn đôi mắt. Trịnh Cường bị cửa một đám người la hét ầm ĩ đau đầu, các ngươi đều cấp câm miệng. Cái ngốc bức, ngươi kêu ai câm miệng đâu? Đoàn người nhóm, giữ cửa đều lấp kín, không cho phép những người này chạy. Công an đâu, có người báo nguy sao? Đi, đi. Cục công an không xa, mau tới. Một đám người đem cửa đổ kín mít, bên ngoài người gọi bọn hắn làm cái lộ, kêu một cái lao bà mắng trở về, làm cái gì làm, tiểu tâm làm bên trong người chạy. Trịnh Thuật lớn tiếng kêu, triệu bà, là ta, Trịnh Thuật, ta mang theo công an tới. Công an tới nha, chạy nhanh đi vào chủ trì công đạo. Chính ra đều phải bị tạp xong rồi, sắt ngàn đao, nhất định phải đám kia thổ phỉ gấp bội bồi thường. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Lao Trịnh phát hiện không thích hợp, chạy nhanh làm nhi tử trèo tường đi ra ngoài, chạy đi tìm công an, bằng không liền tính Trịnh ra ly cục công an chỉ có hai con phố, cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Ai là Trịnh Cường, ra tới. Mấy cái công an ở trong sân đứng một loạt, kêu xong lời nói, trong phòng người liền cùng không nghe được dường như. Trịnh Cường lúc này đã tức giận, không có khả năng a. Như thế nào sẽ không có đâu. Lặp lại lần nữa, ra tới. Cùng Trịnh Cường lại đây vài người phát hiện không thích hợp, tìm tòi đầu, phát hiện không tốt, trước tiên liền tưởng trèo tường chạy trốn. Ai biết mới vừa cưỡi lên đầu tường, ngoài tường mặt công an liền hướng bọn họ cười, chỉ phải thành thành thật thật mà trở về. Vài phút, một đám người hai tay ôm đầu dựa vào góc tường ngồi xổm xuống, tìm đồ vật tìm mau điên cuồng Trịnh Cường tỉnh qua thân tới, cất nhả mà cùng công an cầu tình. Công an đồng chí, chúng ta cũng không có gì ác ý. Cùng ta đại bá đùa giỡn đâu, chúng ta đều là người một nhà, ta còn có thể đại buổi tối chuyên môn tới tìm ta đại bá phiền phải sao? Ngài nói có phải hay không? Ừ, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút ngươi đại bá, ngươi nói như vậy hắn có đồng ý hay không? Vừa rồi bị hôn mê quá khứ Lao Trịnh, cái này mấu chốt nhi càng sẽ không tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, lỗ thai coi như làm trang trí, hắn cái gì cũng chưa nghe được. Một cái công an lấy tới một bó dây thừng, được rồi, các ngươi là cái gì mặt hàng các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, chúng ta cũng rõ ràng, đại buổi tối chúng ta cũng không nghĩ cùng các ngươi lan lộn, đi thôi, bó hảo mang về trong cục quan cả đêm lại nói. Những người khác đỉnh không được, vội vàng trốn tránh trách nhiệm, công an đồng chí, chuyện này không trách chúng ta, là Trịnh Cường nói hắn đại bá trong nhà cất giấu đáng giá đồ vật, còn nói là cái gì đồ cổ, nói làm chúng ta hỗ trợ tìm ra, hắn cấp chúng ta một người 10 đồng tiền. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là bị lừa, cùng chúng ta không quan hệ a. Bọn họ tin, đi theo chạy tới, kết quả đâu, đem Trịnh ra phiên một lần, cái gì đáng giá ngoạn ý nhi cũng chưa tìm được. Trịnh Cường tức muốn hộc máu, ngươi cái đoạn mệnh quỷ, nói bừa cái gì, ta khi nào nói nhà ta đại bá ra có đáng giá đồ vật. Cửa vây xem người cười nhạo nói, thật là không đầu óc, Trịnh Cường nghèo đều mau lên phố xin cơm, còn có thể một người cho các ngươi 10 đồng tiền. Trịnh ra năm trước nháo chuyện này, chung quanh mấy cái phố người ai không biết. Cục công an người đương nhiên cũng biết, lúc này còn có cái gì không rõ, chính là Trịnh Cường ghi hận trong lòng, tưởng đem hắn đại bá một nhà cũng đưa vào đi cải tạo. Trịnh gia tiểu tôn tử đột nhiên khóc lên, ra ra, ông nội của ta đâu, ông nội của ta đã chết sao? Lưu Đào hai mắt rưng rưng, đừng khóc, người ra ra người tốt có hảo báo, khẳng định không có việc gì. Ai nha, Trịnh gia thật đáng thương, quan thượng như vậy cái cháu trai. Thượng bất chính hạ tắc luận à, Trịnh lão nhị chính là cái lạ người. Có thể dạy ra cái gì hảo nhi tử. Lao Trịnh hôm nay nhưng chịu tội lớn. Hai tử vừa khóc, đại gia ngươi một lời ta một ngữ mà âm dương quái khí, lời trong lời ngoài, đều hướng về Lao Trịnh. Trịnh Cường dãy rủa bỏ dậy, cha ta không sai, là bọn họ hại cha ta. Đều là bọn họ. Dẫn đầu công an nhìn Lao Trịnh liếc mắt một cái, trong bóng đêm khỏe môi hơi hơi nhếch lên, tính, sự tình bãi ở bên ngoài, không có gì hảo xả. Hắn vung tay lên, đem người mang về. Công an đồng chí tha mạng A, Trịnh Cường là chủ mưu, chào hắn đừng bắt chúng ta. Đều là Trịnh Cường sai, chúng ta chính là nhất thời hồ đồ A. Trịnh Thuật cả giận nói, các ngươi nhất thời hồ đồ mang theo thương đâm nhà ta đại môn. Các ngươi nhất thời hồ đồ lục soát nhà của chúng ta. Các ngươi nhất thời hồ đồ đem nhà ta đại nhân tiểu hài nhi đều sợ hãi, cha ta hiện tại còn nằm trên mặt đất vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi như thế nào có mặt nói như vậy? Ta bồi còn không được sao? Đúng vậy, cha ngươi chữa bệnh tiền chúng ta ra. Cái này thương là giả, là đầu gỗ làm, lừa các ngươi. Có cái hiểu chút pháp người, mạo một câu, các ngươi không chỉ có xông vào nhân gia trong nhà, cường đạo hành vi nhìn thấy ghê người, còn giả tạo thương, chi. Cái này tội danh càng xả càng lớn, mấy cái manh lưu sợ tới mức khóc lóc thảm thiết. Mấy cái công an liếc nhau, hành à, đều không cần bọn họ lăn lộn, vây xem người liền đem án tử phán. Đi đầu công an làm cái tổng kết, hôm nay người toàn bộ mang về, muốn bồi thường vẫn là muốn như thế nào. Chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Mấy cái lao nhân lão thái thái vây quanh bọn họ, công an đồng chí cần phải theo lẽ công bằng chấp pháp A, sáng mai ta liền thượng cục công an xem kết quả đi. Ta cũng đi, ăn cơm sáng liền đi. Mấy cái tuổi còn nhỏ công an khuyên nhủ, bác trai bác gái nhóm xin yên tâm, các ngươi tuổi cũng không nhỏ, đừng ở chỗ này ngao chứ, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đến nỗi nằm trên mặt đất Lao Trịnh, mấy cái công an cũng chưa nói chuyện, đầu nhi làm cho bọn họ không cần phải xen vào. Công an đi rồi. Người bên cạnh đá Lao Trịnh một chân, người đi rồi, đứng lên đi. Lao Trịnh nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất bò dậy, mắng một câu thô tục, Trịnh ra như thế nào ra như vậy cái ngoạn ý nhi. Cũng không trách Trịnh Cường mang thủ, năm trước chuyện đó nhi tuy rằng là hắn cha không đối trước đây, nhưng là đi, đứng ở hắn lập trường hắn tưởng trả thù các ngươi cũng nói thông. Một cái lao đầu nhi bĩu môi, chính là đầu góc kém một chút. Lúc này, cũng không ai nói cái gì đổi đồ vật chuyện này, Lao Trịnh cùng đại gia nói. Cảm ơn láng giềng nhóm hôm nay to lớn tương trợ, ngày mai đến nhà ta tới ngồi ngồi. Vậy ngày mai lại nói, người đều đi hết, trong viện chỉ còn lại có Trịnh gia người, đóng lại đại môn, Lao Trịnh chạy tới trong phòng, việc lạ à, đồ vật như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Trịnh Thuật sợ hãi, cha, có phải hay không có quỷ? Lao Trịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, có cái rắm. Thích thích thích. Ba tiếng tiếng đập cửa, làm trong phòng người lại khẩn trương lên. Lao Trịnh hướng nhi tử đưa mắt ra hiệu, đi, ngươi đi mở cửa. Trịnh Thuật trong lòng thấp thỏm, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến cổng lớn, ý đồ thông qua kẹt cửa nhìn xem bên ngoài người, nhưng là nhà bọn họ môn lúc trước làm quá hảo, căn bản không có kẹt cửa. Vân Đoan dường như nhận thấy được cái gì, chậm gì gì nói một câu, ta, Vân Đoan. Nguyên lai là Vân Đoan, Trịnh Thuật trong lòng đại thạch đầu một chút liền buông xuống. Môn mở ra, Vân Đoan hơi hơi mỉm cười, lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Dọn? Dọn cái gì? Lao Trịnh chạy chậm lại đây, cho nhi tử một cái tát, thất thần làm gì? Dọn a? Nga, nga, ta tới dọn. Thật là, bao lớn người, còn một chút đều chịu không nổi chuyện này, sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vân Đoan đem một túi bột mì để đi vào, này không phải có ngài chống sao, về sau kinh chuyện này nhiều, tự nhiên thì tốt rồi. Trịnh Thuật dưới chân một oai, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cức, sao lại thế này, một cái tiểu cô nương nói chuyện ngự khí cùng nàng trưởng bối dường như. Hiện tại liền Trịnh Thuật hắn nương đều xem bất quá mắt, không được liền trốn một bên đi, ta tới. Lưu Đào ôm hài tử vào nhà, hài tử thút tha thút thít, bên ngoài có thanh âm. Lưu Đào vớt hài tử mặt, ôn nhu nói, ra ra bà đang mắng ngươi ba đầu. Ân. Tiểu hài nhi không rõ, vì cái gì mắng hắn ba ba. Lưu Đào nhẹ giọng cười, ngủ đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, mụ mụ nấu gạo trắng cháo cho ngươi ăn. Ân ân, gạo trắng cháo hương đâu. Lưu Đào hư tiểu điểu, hống hài tử dần dần ngủ. Chờ nàng buông hài tử đi ra ngoài, nhà chính cùng trong viện cũng chưa người, nàng chuyển chân đi nhà kể. Cha mẹ. Ân, bảo bảo ngủ rồi sao? Ngủ. Lưu Đào đánh ra trong phòng, một túi túi lương thực đều đôi trên mặt đất, bạch diện, gạo đều là tốt nhất, bên cạnh còn có một ít tiểu hạt cây vàng, bắp phấn từ từ, đặc biệt sạch sẽ, nhìn không tới một chút làm lá cây linh tinh tạp vật. Lưu Đào kinh ngạc, lương thực tốt như vậy. Lao Trịnh, nhưng không, nếu không phải Vân Đoan cấp đồ vật quá hảo, ta cũng sẽ không vẫn luôn mạo nguy hiểm đổi lương thực. Vân Đoan cấp tiểu hạt cây vàng đặc biệt hảo, ngao cháo đều có một tầng mễ du, đặc biệt thích hợp hài tử ăn, chúng ta ở lâu một chút đi. Lưu Đào nhìn mắt tiểu hạt cây vàng, này một túi có 50 cân đi. Không ngừng, vài gia thay đổi tiểu hạt cây vàng, thêm cùng nhau có 60 nhiều cân. Trịnh Thuật hôm nay thật là bị dọa, cái kia Vân Đoan nơi nào tới bản lĩnh, chỉ là giao lộ đụng tới Trịnh Cường, là có thể gọi người thần không biết quỷ không hay mà đem nhà chúng ta đổ vật dọn đi, chúng ta người một nhà một cái cũng chưa phát hiện. Lưu Đào tò mò, bọn họ có rất nhiều người. Không rõ ràng lắm, đến bây giờ mới thôi, chúng ta chỉ thấy quá Vân Đoan. Lao Trịnh ánh mắt thâm trầm, người khác thế nào đó là người khác sự tình, chúng ta không cần biết. Ta chỉ cần biết rằng, Vân Đoan, là cái đáng tin người là được. Người một nhà gật gật đầu, trước không nói, chạy nhanh đem đồ vật phân ra tới, mỗi một nhà đều ký lục số, nhân ra quay đầu lại muốn tới lấy. Đến nỗi Trịnh Cường kia ngu xuẩn, chờ ngày mai trời đã sáng lại cùng hắn tính sổ. Đào nghệ quán bên kia, Vân Đoan đang ở kiểm kê hôm nay đổi về tới bảo bối, một chút đều không có đem đêm nay thượng Trịnh ra sự tình để ở trong lòng. Trịnh ra kinh hồn đêm, nàng có bí cảnh nơi tay. Chính ra khả năng bồi thượng một nhà tiền đồ tai họa, nàng bất quá vung tay lên liền cấp giải quyết. Chi chi. Mau mau nhảy đến Vân Đoan trên vai, xả nàng tóc, nào muốn ăn thịt. Thế, ngươi nhẹ điểm. Vân Đoan che lại đầu, đem trên vai mau mau chảo hạ tới, tủ đông tổn bò bít tết đều phải bị ngươi ăn sạch có biết hay không. Chi chi. Ta biết ngươi mấy ngày nay trích quả tử vất vả, ngươi liền không thể chờ ta vội xong lại nháo ta sao. Vân Đoan đứng lên, ôm mau mau đi lầu 5 nhà ăn. Mao Mao rốt cuộc được như ước nguyện, vừa đến lầu 5 liền từ nàng trong lòng ngực nhảy xuống đi, chạy đến tủ đông nơi đó chi chi chi, tuyển hắn thích nhất thịt bò. Vân Đoan cũng là phục, dưỡng này con khỉ quả thực quá phí thịt. Vân Đoan cầm thịt bò, Mao Mao lôi kéo Vân Đoan ống tay áo, chỉ bên cạnh trang thịt heo tủ đông. Ngươi liền như vậy một chút đại, một khối bò bít tết còn chưa đủ ngươi ăn. Ngươi còn muốn ăn thịt kho tàu. Tưởng Mỹ, chờ ngày mai đi, chờ ta vội xong trở về cho ngươi làm. Chi chi. Đừng chi, ta nói không được. Chiên bò bít tết tốc độ mau, Vân Đoan thực mau chiên hảo bò bít tết, thiết hảo bưng cho Mao Mao, nàng xoay người xuống lầu tiếp tục nghiên cứu nàng bà bối. Tranh chữ nha tranh chữ, Thượng Hải các nữ nhân ái tổn trang sức, nơi này người dính cổ kim văn nhân đại gia mạch văn thích tổn tranh chữ, quả nhiên, nàng vẫn là nhất thích hợp nơi này. Cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Vân Đoan có một giỏ trái cây ngồi xe về nhà. Lương Thần còn không có tan học, Vân Đoan chống tinh thần làm đơn giản cơm trưa. Chờ Lương Thần tan học trở về, qua loa ăn cơm trưa liền đi trong phòng ngủ. Đừng phóng ra đi ô xảo ta. Nga nga. Lương Thần trong tay phùng bát cơm, đôi mắt đã bị kia sọt trái cây hấp dẫn, quả táo, quả cam, dưa hấu, ai nha, nhìn đều thật lớn hảo hảo ăn nha. Buổi chiều, Trương Kiến Quân kêu Lương Thần đi trên núi đuổi đi con thỏ, Lương Thần tuyển hai cái siêu đại quả cam, ôm chạy ra đi. Hoa. Thật lớn nha. Lương Thần vội vàng đóng cửa lại, các ngươi nhỏ giọng điểm, đừng đánh thức ta mẹ. Trầm Hương đoạt một cái quả cam, mẹ ngươi từ thành phố Kim Thủy mua trở về. Lương Thần gật gật đầu, đi, chúng ta lên núi lại ăn. Trước nói hảo. Trương Kiến Quân không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, biết rồi, chỉ có chúng ta mấy cái biết, khẳng định không nói cho người khác. Quy củ chúng ta còn có thể không biết sao. Đừng lại nhải, chạy nhanh đi. Mấy cái tiểu đồng bọn ôm quả cam chạy lên núi, tìm phiến lá rụng rắn chắc địa phương ngồi xuống, vài người ngồi cùng nhau lột quả cam. Mới mẻ quả cam ra dày, không hảo lột, móng tay đều khấu hỏng rồi. Ai ra, sớm biết rằng nên đem dao phay dẫn tới. Trầm Hương không thể tin được, mang dao phay ra tới chơi. Ngươi là cảm thấy chính mình đã lâu không bị đánh phải không? Trương Kiến Quân hừ hừ một tiếng, bị đánh làm sao vậy? Ai không ai qua tấu? Môn Xuyên nhỏ giọng nói, ta tối hôm qua thượng mới ai qua tấu. Vì cái gì bị đánh? Ta nhéo ta muội muội một chút, đem nàng nghiết khóc. Gì? Các bạn nhỏ một trận ghét bỏ. Môn Xuyên thế chính mình biện giải, ta muội muội mặt đặc biệt mềm, nhưng hảo sờ soạng, thiết chủ y ngươi dám nói ngươi không nghiết quá ngươi đệ đệ mặt. Thiết chủ y hắc hắc một chút, kia khẳng định nghiết quá, mềm mại. Thiết chủ y vươn ngón tay cái cùng ngón trỏ, làm cái xoa bóp động tác. Lương Thần hâm mộ, thật tốt, các ngươi không phải có đệ đệ chính là có muội muội, ta một cái đều không có. Trầm Hương mắt trợn trắng, này có cái gì hảo hâm mộ? Ngươi ít nhất có ca ca a, ta không có ca ca tỷ tỷ, cũng không có đệ đệ muội muội. Trương Kiến Quân nói thẳng, này có gì, làm ngươi ba cùng Vân tỷ tỷ sinh một cái ngươi không phải có. Chính là. Trầm Hương đánh gãy bọn họ, trước đừng nói nữa, chạy nhanh lột quả cam, ta hiện tại liền muốn ăn. Ai? Mấy cái tiểu đồng bọn lao tâm lao lực mà lột quả cam, lột ra tới sau, trên đỉnh quả cam thịt đều bị bài trừ nước nhi, Trầm Hương ghét bỏ mà bĩu môi. Trương Kiến Quân đem một mảnh quả cam thịt đưa qua đi, vậy ngươi là ăn vẫn là không ăn? Ta ăn. Ăn xong quả cam, mấy cái nhóc con nơi nơi tìm con thỏ động, bận việc một buổi trưa, con thỏ không đuổi đi, trên người xiêm y ỉa dơ không được. Vân Đoan tỉnh ngủ rời giường, đã chẳng vạng, Lương Thần chơi một buổi trưa đều về nhà. Vân Đoan ngồi ở dưới mái hiên áp, nhìn nhi tử giặt đồ. Vân Đoan chỉ điểm hắn, cổ áo cùng nách nhiều ma điểm xà phòng, còn có ngươi quần đầu gối chỗ đó, mặt sau ngông, nhiều mạt một chút, nhiều xoa xoa mới tẩy sạch sẽ. Nga, biết rồi. Nam ở trên ghế nằm, nhìn không trung dáng màu, một trận gió núi thổi qua tới, thổi bay má nàng biên sợi tóc. Vân Đoan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, này tốt đẹp sinh hoạt ta. Tới nhân gian đi một chuyến, không chỉ có muốn nhìn Thái Dương, còn muốn nhìn Thái Dương đi rồi dáng màu đầy trời không trung. Vân Đoan nghỉ ngơi đủ rồi, ngày hôm sau buổi chiều mang theo Lương Thần đi Nam Phố cắt tóc, sau khi trở về ở Đào Nghệ quán lầu năm nhà ăn đãi một buổi trưa. Ngao sốt cà chua, bở lù hệ bở gì tương, không sai, từ núi Đại Hưng An Di tải trở về bở lù hệ bở gì đã kết quả. Không biết nên nói bở lù hệ bở gì sinh mệnh lực tràn đầy, vẫn là nói thiên hô khí hậu thích hợp loại cây ăn quả. Bận việc xong mức trái cây, mặt sau còn có việc chờ nàng, phối dược tài phao rượu thuốc, nhưỡng rượu nho, trong rừng trứng gà trứng vịt cũng nên nhặt. Vốn dĩ nhặt trứng gà việc là mau mau mấy ngày nay chạy ra đi dương oai, không ở bí cảnh, này việc liền rơi xuống Vân Đoan trong tay. Một hồi mưa thu một hồi lạnh, vội xong này đó, lại nên cấp Lương Thần làm xiêm y đi. So với năm trước lúc này, Lương Thần lại trường cao một chút, cũng trường chắc nịch một ít, mùa xuân xiêm y đi đến mùa thu đã là không có biện pháp xuyên. Có năm trước làm áo đông kinh nghiệm, Vân Đoan đem Lương Thần mùa thu trường tụ xiêm y để làm lớn điểm, chờ mùa đông thời điểm trồng lên áo đông bên ngoài đương áo khoác còn có thể tiếp tục xuyên. Làm xong mùa thu trường tụ, còn muốn một lần nữa làm áo đông. Năm trước áo đông nhỏ, mở ra lúc sau hướng bên trong thêm đông, thêm bố, lại làm lớn hơn một chút. Trừ bỏ áo đông ở ngoài, Vân Đoan đem ra thảo nhảy ra tới, chia cắt ghép nối, cấp Lương Thần làm một kiện mao áo choàng. Vân Đoan vẫy tay, lại đây thí xuyên một chút. Lương Thần chạy chậm qua đi. Đem tay vói vào đi, thử áo choàng, hơi chút có điểm rộng thùng thình, đều là bình thường, nàng cố ý hơi chút làm lớn điểm. Nóng quá! Vân Đoan làm hắn đem áo khoác cởi ra, hiện tại xuyên ngươi cảm thấy nhiệt, chờ đến thời tiết lạnh thời điểm ngươi liền biết ấm áp. Chuẩn bị tốt quần áo mùa đông, Vân Đoan đi Nam Phố mua một ít rau khô cùng than đá, trong nhà qua mùa đông đồ vật liền tính chuẩn bị tốt. Bắt đầu mùa đông lúc sau, Vân Đoan rảnh rỗi. Lương Thần mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học, Vân Đoan đóng cửa lại ở nhà cùng Quả Lê đối thượng. Trong phòng bày mấy sọt thu lê, Vân Đoan chuẩn bị một nửa ngao thu mức lê một nửa làm thành đồ hộp. Vân Đoan ở nhà bận việc một buổi sáng, dùng thu lê xứng với sinh địa, dễ sắn, mạch môn, cây bối mẫu, mật ong từ từ, ngao ra hai nồi thu mức lê. Hảo ra hỏa, hai nồi thu mức lê, tay đều mau rảo phế đi. Buổi chiều nàng cái gì đều không nghĩ làm, Lương Thần tâm tâm niệm niệm quả lê đồ hộp lại chờ hai ngày đi. Cố tình, Lương Thần buổi sáng hỏi qua mụ mụ, biết mụ mụ muốn ở nhà làm đồ hộp. Chờ hắn đi học Trương Kiến Quân cũng nghe tới rồi, kết quả là, buổi chiều một chút nhiều chung, Trương Kiến Quân cùng một đám nhóc con tự động đưa tới cửa tới làm công. Không vì cái gì khác, liền tưởng cọ một lọ quả lê đồ hộp ăn. Hắc hắc, Vân tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi tẩy cái chai nha. Vân Đoan trong lòng tưởng, không, không cần, ta hôm nay không muốn làm đồ hộ. Lương Thần chỉ vào trong phòng, cái chai ở nhà chính, chúng ta đem cái chai dọn ra tới. Hảo, ta tới. Đều không đợi Vân Đoan cự tuyệt, một đám tiểu thí hải nhi liền hành động lên. Đang ở lúc này, bên ngoài cửa phòng mở. Lương Thần nhìn mắt trong phòng tiểu đồng bọn, chúng ta đều tới nhà, ai ở gõ cửa. Vân Đoan đứng ở trong viện, ly cửa gần nhất, vì thế đi mở cửa. Vân tỷ tỷ, ta tới xem ngươi làm. Là Nhạc Thủy A. Vân Đoan trên mặt treo lên tươi cười, mau tiến vào, ta đã sớm suy nghĩ, này đều bắt đầu mùa đông, ngươi như thế nào còn không có vội xong. Ai, ta cũng không biết trồng trọt còn có như vậy nhiều chuyện phiền toái nhi, loại tiểu mạch còn muốn loại cây cải dầu, loại cây cải dầu còn muốn giấy cỏ, nhưng đem ta mệt. Đàm Nhạc Thủy đi theo Vân Đoan vào nhà, đánh giá một phen, trong phòng hảo hát ca. Nhà của chúng ta tổ tiên là đại phu, tiền đường trước kia là cái dược phòng, hiện tại không khai, vẫn luôn đều đóng lại. Xuyên qua tiền đường, vượt qua một cánh cửa đến hậu viện, một chút liền sáng lên. Ai nha, Vân tỷ tỷ, nhà ngươi sân so với ta gia đại. Lương Thần nhìn đến Đàm Nhạc Thủy, cao hứng mà chạy tới, Nhạc Thủy tỷ tỷ, ngươi còn có nhớ hay không ta? Như thế nào không nhớ rõ ngươi cái này tiểu khả ái nga, Lương Thần ở nhà vội cái gì đâu? Giúp ta mụ mụ tẩy cái chai, chúng ta buổi chiều phải làm quả lê đồ hộp. Ta đây cũng tới hỗ trợ Đàm Nhạc Thủy vén tay áo. Vân Đoan lắc đầu, xem ra hôm nay cái này đồ hộp, làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. Vân Đoan đi phòng bếp cầm mấy cái chén ở trên bàn dọn xong, mỗi cái trong chén phóng thượng thu mức lê, dùng nước sôi hướng đều. Trước không vội sống, uống xong thu mức lê lại vội. Đàm Nhạc Thủy biết thu mức lê, nàng để sát vào nghe nghe, không ngừng có quả lê mùi vị. Đúng vậy, bỏ thêm một ít khỏi ho dược liệu. Hoa, Vân tỷ tỷ thật lợi hại, còn sẽ này đó đâu. Vân Đoan nhấp miệng cười cười, trong nhà nhiều thế hệ làm nghề y y, ta tuy rằng sẽ không cho người ta bắt mạch khai can, ngao điểm thu mức lê điểm này tiểu siếc vẫn là sẽ. Thu mức lê thêm mật ong, uống lên ngọt tư tư, một đám tiểu hài nhi nhưng thích. Uống xong thu mức lê, đại gia nhiệt tình càng đủ, tẩy cái chai, trưng cái chai, đều không cần Vân Đoan phân phó, một đám hài tử chính mình liền làm xong rồi. Vân Đoan cùng Đàm Nhạc Thủy một bên nói chuyện phiếm một bên tức ra, không nhanh không chậm, vội đến nửa buổi chiều mới đem quả lê ra tức xong. Vân Đoan vào nhà lấy đường trắng, một đám hài tử canh giữ ở bệ bếp trước nhóm lửa, bọn họ thích nhất phân đoạn tới rồi. Chương 30, chương 30. Vân gia danh tác nấu trái cây đồ hộp, lúc này đây Vân Đoan không có rong trống khua chiêng mà cấp Lương Thần tiểu đồng bọn một người đưa một lọ, chỉ làm cho bọn họ ở nhà ăn, tùy tiện ăn, ăn đến no. Tiểu hài tử không có như vậy nhiều tâm tư, chỉ cần có ngọt ngào trái cây đồ hộp ăn liền cao hứng, mang không mang theo về nhà cũng không cái gọi là. Vân A-di, Vân tỷ tỷ nói, cho bọn hắn mặt khác để lại một lọ đặt ở Lương Thần trong phòng, bọn họ muốn ăn tùy thời có thể lại đây. Thiết chủ y cùng Môn Xuyên tương đương vừa lòng, đồ hộp đặt ở Lương Thần nơi này bọn họ càng yên tâm, đồ hộp mang về nhà nói không chừng đã bị ba mẹ tịch thu. Đàm Nhạc Thủy cũng cùng cái tiểu hài nhi giống nhau, uống lên khẩu đồ hộp thủy, tấm tắc một tiếng, thật ngọt. Còn không phải sao, thả thật nhiều đường đâu. Trầm Hương ăn xong đồ hộp, Phùng ăn căng bụng rửa ghế trên nghỉ ngơi, ta còn là thích thu mức lê hương vị. Trương Kiến Quân đánh giá một câu, thu mức lê hương, nhưng là không đủ ngọt. Thiết, ngươi biết gì, thu mức lê bên trong thả thật nhiều dược liệu, có thể so quả lê đồ hộp đắt hơn. Trầm Hương không học trung y gì, nhưng là ngày thường đi theo hắn ba mưa dầm thấm đất cũng biết rất nhiều, biết Vân A Di nói dược liệu thực đáng giá. Đừng hoài nghi tiểu hài nhi hiện thực giá trị quan, thích ăn ngọt không sai, nhưng là đối quý chính là tốt vẫn là có một ít chấp niệm. Trầm Hương không nhất định biết cái gì dược liệu có tác dụng gì, nhưng là cái gì dược liệu đáng giá hắn môn thanh. Hắn trước kia còn cùng ca ca thương lượng quá, trộm hắn ba dược liệu đổi đường ăn. Ai, bị tấu đến kêu cha gọi mẹ, từ lần đó lúc sau cũng không dám nữa động hắn ba đồ vật. Cũng liền mẹ nó dám tùy tiện xử trí, hắn ba ba còn dám giận không dám luôn. Nghĩ đến mụ mụ, Trầm Hương cùng Vân A Di nói, ta mẹ nó dưỡng nhàn cao dùng xong lạp, làm ta tìm ngươi lấy một lọ, dược liệu quay đầu lại cho ngươi đưa tới. Vậy ngươi trong chốc lát mang về. Đàm Nhạc Thủy nuốt xuống trong miệng lê thịt, cái gì dưỡng nhan cao. Lương Thần vội vàng nói, lau mặt nha, có thể làm mặt trở nên lại bạch lại nộn. Lương Thần chỉ vào mụ mụ mặt, tựa như ta mẹ như vậy. Đàm Nhạc Thủy mới vừa nhận thức Vân tỷ tỷ thời điểm liền rất hâm mộ nàng làn da, nàng tưởng trời sinh, chẳng lẽ là sắt dưỡng nhan cao biến thành như vậy. Làm sao bây giờ, nàng cũng hảo muốn. Vân Đoan, ta gần nhất ở nghiên cứu Mỹ bạch tăng mạnh bản dưỡng nhan cao. Ngươi nếu không để ý đương tiểu bạch thử, quay đầu lại ta đưa ngươi một lọ. Ân ân, ta không ngại, ta muốn. Ăn xong đồ hộp, Lương Thần mang theo tiểu đồng bọn đi trong phòng nghe radio, chúng ta nghe chuyện xưa đi. Hảo nha hảo nha. Buổi chiều 5 điểm nhiều, Lương Thần tiểu đồng bọn đều về nhà, Đàm Nhạc Thủy cũng muốn đi trở về. Vân Đoan biết nàng chỉ xin nghỉ nửa ngày, cũng không lưu nàng qua đêm, chỉ làm nàng ăn cơm chiều lại đi. Đàm Nhạc Thủy lần đầu tiên tới trong nhà, Vân Đoan đi ra ngoài một chuyến, mang về tới một cái thịt, một nửa cắt thành phiến xào tiểu xào thịt, một nửa băm thành thịt nát trưng toan đậu que bánh bao thịt. Mặt khác xào một mâm khoai tây ti, nấu một cái mì chua cay điều, món chính nấu gạo kê cháo. Vân Đoan nấu cơm luôn luôn bỏ được phóng gia vị, một cái đơn giản khoai tây ti cũng bị nàng làm đặc biệt ăn ngon, càng đừng nói tiểu xào thịt. Vân Đoan làm tiểu xào thịt không giống nhà người khác đều là đại thịt mỡ phiến, nàng nhất định phải đem thịt mỡ chiên đến làm hương, lại phóng thượng trao, tương hột, hành gừng tỏi ớt cay đoạn từ từ. Hương, quả thực quá thơm. Cho dù 4 điểm đa tài ăn một chén lớn đồ hộp, cơm chiều Đàm Nhạc Thủy cũng ăn một chén lớn gạo kê cháo. Không có biện pháp, đồ ăn ăn quá ngon, vì dùng bữa liền uống nhiều điểm cháo. Đồ ăn bị tiêu diệt sạch sẽ. Cùng đảo qua mà quang đồ ăn so sánh với, Vân Đoan trưng kia một nồi bánh bao thịt, ba người ngược lại cũng chưa ăn. Bắt đầu mùa đông sau 3 ngày biến đoạn, cơm nước xong Vân Đoan đã kêu Đàm Nhạc Thủy sớm một chút trở về. Cầm hai cái bánh bao phóng một bên, lưu trữ nàng cùng Lương Thần ngày mai buổi sáng ăn, mặt khác bánh bao đều đóng gói làm nàng mang đi. Mặt khác còn cho nàng trang hai bình quán đầu, một lọ mật ong. Trời lạnh bánh bao phóng được, ngươi lưu trữ ăn nhiều hai đốn. Lần sau đừng giữa trưa tới, buổi sáng liền tới đây. Dù sao lưu tại đội thượng không có việc gì, nhiều thỉnh hai ngày giả lại đây ở vài ngày, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta phòng ở khoan. Đàm Nhạc Thủy không có cự tuyệt Vân Đoan cấp đồ vật, ta biết rồi, chờ tháng sau ta lại đến, ta đi trước. Đi thôi. Trong nhà lưu hai cái bánh bao, hai mẹ con ngày hôm sau buổi sáng đương cơm sáng ăn, một người một cái, Lương Thần còn có điểm chưa đã thèm. Mụ mụ, chúng ta ngày mai đi dã doanh huấn luyện, ngươi cho ta làm cái này bánh bao được không? Lúc này đi. Các ngươi mùa thu không đi, ta cho rằng hủy bỏ. Lão sư nói bắt đầu mùa đông đi thích hợp, thời tiết lánh mới hảo rèn luyện ý chí lực. A, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào rèn luyện ý chí lực? Đi leo núi, chúng ta muốn bỏ đến Phượng Hoàng Sơn đỉnh Vô Cực Cung. Kia nhưng có đến bỏ. Dưa chua bánh bao có thể làm, nhưng là không bỏ thịt, miễn cho ăn lanh du bụng không thoải mái. Kia cũng đúng đi. Lương Thần đi đi học, Vân Đoan cũng không ở nhà nhàn rỗi, đột nhiên muốn ăn củ cải chua lão vị canh. Nàng cầm lấy dược quốc đến sau núi tìm dã củ mài. Không có Mao Mao cái này tiểu giúp đỡ, Vân Đoan dựa vào chính mình tìm dã củ mài kia nhưng không dễ dàng, đi rồi hơn một giờ đường núi, đào đến tay nhỏ cánh tay như vậy trường một đoạn, vẫn là siêu siêu vẹo vẹo. Vân Đoan chỉ phải đi bí cảnh, đi Phượng Hoàng Sơn phía đông kia phiến loại củ mài châu ngồi, đào 2-3 cân ra tới. Làm tốt kết thúc công việc, Vân Đoan xuống núi thời điểm, ngồi ở dưới mái hiên làm dạy vải Lý Tu Phân vội vàng kêu nàng, ngươi có cái gì tới rồi, một bao tải to. Bưu cục vừa rồi đưa tới. Vân Đoan nhìn mắt nhà nàng cửa bao tải, đưa thứ gì? Không biết, bao tải thượng cái thẻ thượng không biết cụ thể, nói là cái gì thổ đặc sản. Vân Đoan buông giỏ cùng dược quốc, xách một chút bao tải, không tính đặc biệt trọng, ngửi được một cổ nhàn nhạt dược liệu mùi hương, nàng đoán được đại khái là cái gì, lại nhìn đến là Đông Bắc gửi tới, trong lòng liền hiểu rõ. Lý Tú Phân thỏ qua tới xem, thứ gì? Phỏng chừng là Lương Thần gia gia mãi mãi gửi lại đây dược liệu. Mở ra bao tải, mặt trên có một phong thư, còn có một chương danh sách, bên trong cư nhiên có hai chỉ trăm năm phân nhân sâm. Ta nhớ rõ ngươi nghỉ hè trở về không bao lâu liền cấp bên kia gửi đồ vật qua đi đi, Đông Bắc như vậy xa, nhìn dáng vẻ là bọn họ vừa lấy được ngươi gửi đồ vật lập tức liền cho ngươi gửi dược liệu lại đây. Vân Đoan gửi một tiếng. Đông Bắc bên kia giống nhau tháng 11 phân hạ tuyết, bọn họ khẳng định là nắm chặt thời gian đuổi tại hạ tuyết phía trước đem dược liệu gửi lại đây, bằng không chờ đóng băng, đồ vật lưu tại Đông Bắc liền ra không được. Lý Tú Phân buông trong tay việc, giúp đỡ đáp bắt tay, đem bao tải nâng đi vào. Vân Đoan ra tới lấy giỏ, cười hỏi Lý bà, ngài eo thế nào? Uống thuốc rượu có hiệu quả sao? Nhà ngươi rượu thuốc ngươi còn không có số nhi. Hiệu quả hảo đâu? Lý Tú Phân ha ha cười, ta mỗi ngày ngủ phía trước tới một chén nhỏ, ngủ đều ngủ đến càng thơm. Kia cảm tình hảo. Vân Đoan dẫn theo giỏ cùng dược quốc, Lý bà, ta đây liền đi về trước. Vào nhà đi, ta ngồi nơi này phơi phơi nắng. Vân gia đại môn hờ khép, Vân Đoan đến hậu viện bắt một con vịt, nhanh nhẹn mà thu thập sạch sẽ cùng củ cải chua cùng nhau phong trong nồi hầm thượng, sau đó mới thong thả ung dung xử lý củ mài, đi ra sau cắt thành lăn đào khối, trước phao trong nước. Rửa sạch sẽ tay, Vân Đoan lúc này mới đi sửa sang lại bao tải dược liệu, đem gần nhất dùng thượng phóng một bên, tạm thời không dùng được phóng đào nghệ quán tổn. Lương Thần giữa chưa tan học về nhà, củ cải chua lão vịt canh đã hầm thơm, tuyết trắng củ mài nơi mới vừa hạ nổi, còn muốn hầm nửa giờ. Mụ mụ, ta đã về rồi. Vân Đoan ừ một tiếng, mau tiến vào, ngươi ra ra mãi mãi gửi đồ vật lại đây, còn có một phong thơ. Ta muốn nhìn. Liền chờ ngươi đâu. Vân Đoan đem tin đưa tới trong tay hắn, chính mình hủy đi. Lương Thần hưởng thụ một phen bị mụ mụ đương đại nhân vui sướng, tin mở ra sau, lập tức biến thành tìm mụ mụ niệm tin tiểu bằng hữu. Vân Đoan ngồi ở ghế dựa, nửa ôm nhi tử, hai người cùng nhau xem tin. Người già già mãi mãi đã thu được chúng ta gửi quá khứ dược, nói bọn họ nơi đó hết thể đều hảo, mùa thu thời điểm lên núi đi săn, bọn họ phân đến vài chỉ gà rừng thỏ hoang. Hoa, vẫn là Đông Bắc hảo, nhà của chúng ta mặt sau, muốn bắt một con thỏ hảo khó. Vân Đoan cười, đồ đông lĩnh rửa gần núi Đại Hương An, thường thường liền có gà rừng thỏ hoang từ núi Đại Hương An chạy tới, khẳng định so chúng ta nơi này dã vật nhiều. Sang năm nghỉ hè chúng ta sớm một chút qua đi. Vân Đoan đọc được đệ nhị chương tin, người ra ra mãi mãi còn nói, người ba ba nhìn đến ngươi ảnh chụp, đặc biệt tưởng ngươi. Lương Thần tiểu đại nhân dường như thở dài, ta cũng tưởng hắn, cũng không biết hắn trông như thế nào, ta cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Vân Đoan phụt một tiếng cười, vỗ vỗ hắn bối, tin đọc xong, ngươi lấy về đi thu đi. Đi rửa rửa tay, trong chốc lát chúng ta ăn cơm. Được rồi. Lương Thần sức sống tràn đầy mà nhảy xuống ghế rửa, cầm tin chạy. Vân Đoan đi phòng bếp chưng cơm, hầm một nồi bạch bạch củ cải chua lão vị canh, như thế nào có thể không có cơm phao ăn đâu. Một đồ ăn hai ăn, một nồi to củ cải chua lão vịt canh chia làm hai phần, buổi tối còn có thể phía dưới ăn, phương tiện lại đơn giản. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng, liền không thể bất việc nhì, Vân Đoan sáng sớm lên cấp Lương Thần trưng dưa chua bánh bao. Ăn xong cơm sáng, đánh ngáp chuẩn bị tốt ấm nước, bánh bao, kẹo sữa, bánh quy, đưa Lương Thần ra cửa. Trương Kiến Quân đặc biệt tinh thần, Vân tỷ tỷ, ta cùng Lương Thần đi dã doanh huấn luyện lạc. Các ngươi chú ý an toàn a. Hảo. Đóng cửa lại, Vân Đoan về phòng ngủ bù, một giấc ngủ đến 11 giờ. Giữa trưa liền nàng một người, tùy tiện ăn đồ vật, liền tiến đào nghệ quán sửa sang lại tranh chữ. Nàng nhớ rõ phía trước từ Lao Trịnh nơi đó đổi lấy một bức Phạm Đỉnh Trấn hoa sen đồ, nàng đặc biệt thích, lúc ấy nghiên cứu đã lâu. Hôm nay có rảnh, nàng đem hoa sen đồ tìm ra, chuẩn bị vẽ lại một bức. Tầng tầng là sen, hoa sen yêu niệu mà ra, ngang nhiên đại phóng, thanh lệ lịch sự tao nhã. Vân Đoan khỏe miệng nít lên, trong tay méo bút lông, ánh mắt dừng ở kia mấy đóa tươi tốt phồn hoa lá sen mặt trên, hỏa thật tốt. Ở trong mắt nàng, này mấy đóa lá sen so hoa sen càng đẹp mắt. Lúc trước giáo nàng vẽ tranh giáo thụ am hiểu hoa điểu đồ, Vân Đoan chính mình tắc càng am hiểu phong cảnh đồ, ít ỏi vài nét bút dừng ở giấy tuyên thành thượng, lưu sướng lại cực phú ý nhị. Không biết chờ nàng sau khi qua đời, nàng họa tác có thể hay không cũng trở thành đại gia tranh nhau truy phủng bảo bối đâu. Vân Đoan đình bút, lẳng lặng thưởng thức chính mình họa tác, đãi mặc làm, bên phải hạ góc hạ Đoan Đoan chi ấn. Vui sướng mà tiêu ma rất tốt đẹp một cái buổi chiều, chờ Lương Thần trở về, Vân Đoan trở về sinh hoạt hàng ngày vụn vặt. Ta thiên, ngươi đầu tóc như thế nào là ướt? Mau đi đổi một kiện làm xiêm y đi, đừng bị cảm. Mẹ, ta mệt mỏi, ngươi làm ta nghỉ một lát. Lương Thần một ngông ngồi ở mụ mụ trên ghế nằm, cả người cùng không có xương cốt dường như dựa vào ghế dựa. A, mệt mỏi quá a. Bọn họ hôm nay không chỉ có bỏ vô cực cung, còn đem Phượng Hoàng Sơn chung quanh mặt khác vài tòa cung điện bò một lần, xuống núi thời điểm, hắn cùng tiểu đồng bọn chân đều ở phát run. Thượng vô cực cung thời điểm, không có nhìn đến cái kia lão gia gia. Ân, hắn khả năng ở trên núi địa phương khác. Vô cực cung trên cửa lớn, cái kia sơn kiều xác, một xé liền rơi xuống. Vân Đoan thở dài, chờ một chút đi, phỏng chừng cũng liền 10 năm, giống Phượng Hoàng Sơn như vậy giành thắng cổ tích. Đến lúc đó hương khói khẳng định sẽ một lần nữa tràn đầy lên. Đừng ngồi, ta nấu nước nóng, ngươi đi bắt ngươi sạch sẽ quần áo tắm rửa một cái. Vân Đoan sợ Lương Thần cảm lạnh, chờ hắn tắm rửa xong, rót hắn một bụng ngọt cay đường đỏ khương thủy, Lương Thần uống thẳng le lưới. Đường đỏ khương thủy Vân Đoan ngao nhiều, cấp cách vách trường già phân một chén. Nhà ta Lương Thần trở về tóc đều là ướt, ta sợ hắn thổi phong cảm lạnh, nấu một nồi đường đỏ khương thủy làm hắn uống, thuận tay cấp Kiến Quân Đoan một chén lại đây. Lý Tú Phân, ai ra, cũng chính là ngươi như vậy chú đáo. Cảm ơn lạc. Ăn xong cơm chiều, Vân Đoan xem Lương Thần hoạt bát loạn nhảy, nhìn khá tốt, Vân Đoan liền đem tâm buông xuống. Ngủ đừng đá chăn. Ấn ơn. Lương Thần lúc này cảm thấy trong bụng ấm áp, bò tiến trong ổ chăn, tả một lăn, hữu một lăn, đem góc chăn đè ở dưới thân, liền đã ngủ. Vân Đoan vẫn là yên tâm quá sớm, ngày hôm sau rời giường, nghe được Lương Thần ho khan, Vân Đoan nhíu mày. Dưỡng hải tử lâu như vậy, Lương Thần vẫn là lần đầu tiên sinh bệnh. Thế nào? Vân Đoan sờ sờ hắn cái chán. Lương Thần khuôn mặt có điểm hồng, ở phát sốt nhẹ, ta cảm thấy trên người lại lánh lại nhiệt. Còn có đâu? Giọng nói đau. Miệng mở ra, ta nhìn xem. Vân Đoan đem đèn tin lấy lại đây, nhìn hắn nhếch hầu, á mỉ đản nhiễm trùng. hôm nay xin nghỉ không đi trường học, ta mang ngươi đi bệnh viện xem bệnh. Tường viện bên kia, Lý Tú Phân lớn tiếng kêu, Vân Đoan A, Vân Đoan. Ở đâu, Lý bà ngài kêu ta. Ai ra, nhà ta Trương Kiến Quân bị cảm, buổi sáng lên liền lưu nước mũi, nhà ngươi Lương Thần thế nào? Lương Thần cũng bị cảm, có điểm phát sốt. Chạy nhanh mang hải tử đi bệnh viện nhìn xem. Cơm nước xong liền đi. Lương Thần giọng nói không thoải mái, Vân Đoan liền cho hắn nấu một nồi gạo kê cháo, xứng dưa chua. Mẹ, ta muốn ăn thịt bánh bao. Đừng nghĩ, cảm mạo hảo lại nói. Cơm nước xong mang theo hải tử đi bệnh viện, chờ bọn họ đến thời điểm, bệnh viện cửa đều bài thượng đội. Vân Đoan vừa thấy, thật nhiều gia trưởng nàng đều quen mắt, phảng phất đều là thấp niên cấp học sinh gia trưởng, Thiết Chủ Y cùng Môn Xuyên cũng ở. Nhà ngươi hải tử sinh bệnh gì? Cảm mạo, tối hôm qua thượng còn hảo hảo, hôm nay buổi sáng lên liền không được. Nhà ta hải tử cũng là cảm mạo, từ nửa đêm liền bắt đầu ho khan, cấp chết ta. Thiết Chủ Y mãi mãi tiếp đón Vân Đoan, Lương Thần làm sao vậy? Cũng bị cảm. Vân Đoan ở nàng mặt sau xếp hàng, ân, buổi sáng lên có điểm phát sốt, còn có điểm ho khan. Ta ông trời, nhà ta hải tử cường tráng thật sự, quanh năm suốt tháng đều khó sinh một lần bệnh, kết quả đi tham gia cái dã doanh huấn luyện trở về liền nằm sắp xuống. Bên cạnh có người nói tiếp, còn không được quái trường học lão sư. Hảo gia hỏa, ta cho rằng chỉ đi vô cực cung, ai biết bọn họ mang theo hải tử đem Phượng Hoàng Sơn thượng cung điện đều chạy một vòng, vài tuổi hải tử nơi nào tao được. Nhà ta hải tử sau khi trở về bối đều là ướt, mấy ngày nay thời tiết lạnh, gió lạnh một tuổi nhưng không phải bị cảm. Nhà ta cũng là. Một đoàn hải tử đều bị cảm, huyện bệnh viện thuốc Tây không đủ dùng, một đám hải tử bị phân đến trung y ở bên kia, gia trưởng đều không vui, ai không biết thuốc Tây thấy hiệu quả mau, hiệu quả hảo. Vân Đoan nắm Lương Thần thay đổi cái đội ngũ, nàng ngược lại cảm thấy trung y ở khá tốt, ôn hòa. Bài trong chốc lát đội, hộ sĩ gọi bọn hắn đi vào, đến phiên bọn họ vừa vặn là bạch chỉ. Bạch chỉ, nha, là các ngươi nha, nơi nào không thoải mái. Sốt nhẹ, giọng nói đau, ta nhìn là á mi đàn nhiễm trùng. Bạch chỉ đắp mạch xem qua lúc sau, tình huống không nghiêm trọng, ta cho ngươi khai cái phương thuốc. Vân Đoan cầm hắn khai phương thuốc xem, này đó dược nhà ta đều có. Kia vừa lúc, chính ngươi trở về phối dược, bệnh viện trung dược khẳng định không có nhà ngươi dược hiệu hảo. Chúng ta đây đi trở về. Vân Đoan căn cứ phương thuốc nhặt một bộ trung dược, ngao cấp Lương Thần ăn, Lương Thần uống xong dược, ủ rũ mà ngủ ở ổ chăn nghe radio. Thấp niên cấp học sinh hơn phân nửa cũng chưa đi học, trường học bên kia khẳng định muốn hỏi. Vừa hỏi biết này đó học sinh đều sinh bệnh, trường học bên kia vội vàng kêu lão sư một nhà mà tới cửa thăm. Nhà mình hài tử nhà mình đau lòng, không cần phải nói, này đó tới cửa vẫn an hài tử lão sư cũng chưa được hảo. Có chút người thậm chí trực tiếp đóng cửa không cho tiến, liền nói nhà ta hài tử ở bệnh viện, tưởng thăm đi bệnh viện tìm người. Lương Thần chủ nhiệm lớp bị một đốn chen ép, tới rồi cuối cùng một nhà Vân ra thời điểm, gõ cửa nửa ngày không ai theo tiếng. Vân Đoan bồi Lương Thần ở trong phòng đâu? Trước môn cùng nhà chính trung gian cách tiền đường cùng với một cái đại viện tử, nghe không được thanh âm cũng rất bình thường. Vương lão sư làm ơn Trương Kiến Quân trong nhà hỗ trợ kêu một tiếng, Vân Đoan lúc này mới nghe được động tĩnh. Vương lão sư ngượng ngùng, hai tử không thể trú gió, trong phòng đóng lại môn liền không nghe được tiếng đập cửa. Không nghĩ tới Lương Thần mụ mụ khách khí như vậy, lão sư trên mặt biểu tình cũng hảo rất nhiều, Lương Thần hiện tại thế nào? Buổi sáng đi bệnh viện nhìn, An Dược vẫn luôn ở trên giường nằm, tình huống còn hảo. Phòng trừng quá 2 ngày liền hảo toàn. Nếu tình huống còn hảo, kia ngày mai có thể đi trường học đi học sao? Vân Đoan thực kinh ngạc, cái gì? Vương lão sư đại phun nước đắng, đi chỗ nào dã doanh huấn luyện cũng không phải chúng ta đương lão sư có thể quyết định, đều là mặt trên lãnh đạo cấp chỉ thị. Hiện tại hảo sao, vừa ra chuyện này chính là chúng ta lão sư đỉnh nổi. Lớp học nghỉ làm học sinh quá nhiều, chúng ta liền ai mắng, ngươi nói một chút, chuyện này. Vân Đoan sắc mặt lạnh lùng, ta đương nhiên lý giải ngươi tình cảnh. Nhưng là ngài là đương lão sư, lúc ấy một đám hải tử mệt cả người đổ mồ hôi ngươi liền không nghĩ tới bọn họ sẽ cảm mạo. Biết có khả năng cảm mạo như thế nào không cùng gia trưởng để một câu. Hiện tại nhà ta hải tử sinh bệnh, thân thể đều còn không có hảo nhanh nhẹn, ngươi kêu nhà ta hải tử vì ngươi mặt mũi đẹp đi trường học đi học thêm đầu người. Ngươi chính là như vậy đương lão sư. Ngươi xứng sao? Ngươi! Vân Đoan lạnh một khuôn mặt, vị này lão sư, nhà ta không chào đón ngươi, ngươi thỉnh đi. Cơ hồ coi như là bị Vân Đoan đuổi ra khỏi nhà, trên mặt nàng không nhịn được. Lại tả hữu nhìn, chung quanh không ai, mới cảm giác trên mặt không như vậy thiêu. Lý Tú Phân một chân từ trong phòng bán ra tới, âm dương quái khí nói, nha, Vương lão sư nhanh như vậy liền xem xong Lương Thần. Nàng bồi cười nói, xem xong rồi, làm Trương Kiến Quân cũng đừng có gấp hồi trường học đi học, trước dưỡng hảo thân thể. Kia gì, ta đi về trước. Đám người đi rồi, Lý Tú Phân hừ lạnh một tiếng, vẫn là Vân Đoan có văn hóa, có thể nói, người như vậy xứng đương lão sư. Ta phi. Vương lão sư đi trước nhà bọn họ, thấy nhà nàng tôn tử, nói nhìn rất khỏe mạnh sao, liền nói kêu hải tử ngày mai đi trường học đi học. Nàng không phản ứng nàng, nàng mới không thú vị mà đi rồi. Lúc ấy trong lòng cái kia khi a, xem ở dù sao cũng là tôn tử lão sư phân thượng, mới chưa nói cái gì mắng chửi người nói. Trong lòng nghẹn quất, đều bị Vân Đoan cấp giải quyết, hiện tại trong lòng thật là vui sướng. Lương Thần thân thể tố chất hảo, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng lên liền tinh thần, chính là ho khan còn không có hảo, Vân Đoan không cho hắn đi trường học. Ngươi còn ở ho khan, vạn nhất đem vi rút truyền bá cho ngươi đồng học, kia còn như thế nào được? Cũng là Nga. Trương Kiến Quân thế nào? Hắn còn không có hảo, cũng ở nhà dưỡng. Buổi sáng cấp hải tử ngao một bộ dược, giữa trưa liền chưa cho hắn uống dược, điều một chén thu mức lê cho hắn uống, nhuận phổi khỏi ho, làm hắn giọng nói thoải mái điểm. Trương Kiến Quân cũng có chút tiểu ho khan, thu mức lê nàng trong tay nhiều, liền phân một ít cấp cách vách. Lại ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hai đứa nhỏ đều không ho khan, sáng sớm hôm sau cùng thường lui tới giống nhau đi trường học đi học. Năm hai chủ nhiệm lớp, thăm hỏi gia đình xong trở về, sợ có học sinh ra trưởng cử báo nàng, nguy hiểm thật không có, làm nàng chịu đựng một kiếp. Như vậy tưởng tượng nàng lớp học học sinh ra trưởng không tính hư, mang qua nàng, cũng không đặc biệt mang thủ. Hôm nay thời tiết đột nhiên hạ nhiệt độ, Vân Đoan sợ bệnh tình có lặp lại, vì củng cố hiệu quả trị liệu, cho hắn trang một hồ hướng tốt thu mức lê, làm hắn không có việc gì uống nhiều điểm. Vân Đoan lo lắng không có sai, thấp niên cấp lớp học hài tử, vốn dĩ ở nhà dưỡng 2 ngày thân thể tốt không sai biệt lắm, có mấy cái hôm nay lại cảm lạnh, buổi chiều lại khởi sướng thiêu. Buổi chiều, Môn Xuyên mụ nội nó cầu tới cửa tới, Môn Xuyên cảm mạo đem nàng muội muội lây bệnh, nhà ta cháu gái mới 1 tuổi nhiều, uy nàng uống thuốc phí lao đại kính nhi. Hài tử không chịu uống thuốc, ho khan vẫn luôn hảo không được. Nghe Môn Xuyên nói ngải ra có thu mức lê, liền muốn tìm ngươi mua một chút. Môn Xuyên mãi mãi không cần khách khí như vậy, đều là láng giềng quê nhà, một chút thu mức lê nói mua liền khách khí. Ngươi từ từ, ta cho ngươi trang một chút. Ở trong mắt nàng thu mức lê không đáng giá tiền, nhưng là nàng lao động đáng giá, cấp một lọ nàng liên tiếp, một cái hài tử cũng uống không được nhiều như vậy, nàng liền cấp trang non nửa bình. Vân Đoan, không đủ lại đến tìm ta lấy, ngàn vạn đừng khách khí. Nhưng là ta cũng muốn nói một câu, này đó thu mức lê uống xong hải tử còn ho khan, này đến đi xem bác sĩ mới được. Môn Xuyên mãi mãi vội vàng nói, đủ rồi, đa tạ ngươi. Tiện đi Môn Xuyên mãi mãi, Vân Đoan đóng cửa lại, về phòng dặn dò Lương Thần không chuẩn chân trần, đem vớ mặc vào. Lương Thần làm nũng, ta vớ có động. Ta nhìn xem. Ai ra, thật đúng là, chân trái ngón tay cái lẩu ra tới. Đào nghệ quán cũng không có tiểu hài nhi xuyên vớ, nàng đi dưới chân núi siêu thị. Tìm hai song đại nhân xuyên vớ. Rắn chắc nhưng thật ra rất rắn chắc, chính là có điểm trường, làm hài tử xuyên thành trường ống vớ. Đi trên giường ngồi, đừng lạnh chân, ta cho ngươi làm một đôi trong phòng xuyên giày. Cái gì giày? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Tháng trước Lý bà tặng nàng hai đôi giày đế, một đôi cho nàng, một đôi là cho Lương Thần. Nàng đem đế giày tìm ra, lại đi đào nghệ quán cầm hai khối thỏ ra, chắp vá cho hắn làm hai đôi giày. Nhìn xấu điểm, nhưng là giày lông xù xù. An mặc khẳng định ấm áp. Thử xem. Lương Thần đem chân từ trong ổ chăn vươn tới, mặc vào mau mau giày, đứng ở trên giường đi rồi một chút, đôi mắt đều sáng, thật thoải mái nha. Vậy là tốt rồi. Đừng ở trên giường dẫm, xuống dưới. Ai, ta đi tìm Trương Kiến Quân chơi. Lương Thần chạy, Vân Đoan cầm hai khối ra, cho chính mình cũng làm một đôi mau mau giày, da thật mau mau chính là không giống nhau ha. Lúc này đây hạ nhiệt độ lúc sau, liên tiếp vài thiên đều là trời đầy mây. Rõ ràng đều còn không có tiến vào đại hàn, cũng đã lanh đến không được. Lý Tú Phân như vậy thượng tuổi người đều nói, đã nhiều năm không có gặp được như vậy trời đông giá rét. Vân Đoan nghĩ đến Đàm Nhạc Thủy, không biết nàng chăn có đủ hay không cái, trong lòng lo lắng, Lương Thần buổi sáng đi đọc sách Vân Đoan liền đi mạ non đại đội nhìn xem. Thời tiết này không có việc nhà nông, thanh niên trí thức trong viện cả trai lẫn gái nhóm đều xúc ở trong phòng sưởi ấm. Nhạc Thủy. Đàm Nhạc Thủy một chút từ chậu than chạm kế tiếp lên, kinh hỉ nói: Vân tỷ tỷ ngươi tới xem ta làm. Ân, mấy ngày nay hạ nhiệt độ lợi hại, ta đến xem ngươi chăn có đủ hay không cái. Hắc hắc, miễn cưỡng đủ đi, ta cùng bạn cùng phòng tê cùng nhau ngủ, rất ấm. Cô nương này, không điều kiện thời điểm thật đúng là có thể chắp vá. Đừng tê, có hay không chuyện này, không có việc gì nói đi nhà ta trụ 2 ngày. Không gì đại sự nhi, Vân tỷ tỷ ngươi từ từ, ta đi tìm đại đội trưởng xin nghỉ. Đi thôi. Đàm Nhạc Thủy đi một chút sẽ về. Vác bao cùng Vân Đoan đi rồi. Nhạc Thủy cái này biểu tỷ thật không sai ha, tặng đồ không nói, còn chủ động đem người kêu đi trong nhà trụ. Ai, Chu Kiều, ngươi cùng Đàm Nhạc Thủy một cái phòng, có hay không nghe nàng nói qua nàng biểu tỷ ra chuyện này? Nàng biểu tỷ ra khẳng định rất có tiền đi. Chu Kiều đạm đạm cười, ta cũng không hỏi qua, không biết. Thiết, không nghĩ nói liền không nghĩ nói bái, nói cái gì không biết, chẳng lẽ Đàm Nhạc Thủy phân ăn cho ngươi ta còn có thể ghen ghét? Chu Kiều nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, không ghen ghét ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi, hảo, đường xảo, dưới một mái hiên ở, đại gia vẫn là hòa khí điểm hảo. Hai cái nữ thanh niên trí thức phát sinh khỏe miệng, mấy cái nam thanh niên trí thức liền chỗ đó ngồi, một câu không nói. Đàm Nhạc Thủy A, vừa tới thời điểm nhìn không giống cái gì hảo gia đình ra tới, mấy cái gia đình điều kiện tốt ẩn ẩn có điểm chướng mắt nàng, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, tình thế liền lại bất đồng. Trong nhà chính phòng đông phòng cùng tây phòng nàng cùng Lương Thần ở trụ, Vân Đoan an bài Đàm Nhạc Thủy ở tại Đông Sương. Phòng bếp có khăn, chính ngươi múc nước sắt một chút trong phòng bàn ghế gì đó, ta đi cho ngươi ôm chăn. Ai? Đàm Nhạc Thủy mới vừa sát xong cái bàn, Vân Đoan ôm thật dày hai giường chăn bông tiến vào, một giường cho nàng lót, một giường cho nàng cái. Vân tỷ tỷ, tốt như vậy chăn bông ngươi cho ta lót ngủ a? Không có việc gì, đây là giường lao chăn bông, cái lại trọng lại không ấm áp. Vân Đoan đem tân chăn bông trang thượng vỏ chăn, này một giường là tân bông làm, cái ấm áp. Chờ ngươi quá mấy ngày đi trở về, đem này một giường chăn bông mang đi. A, Đàm Nhạc Thủy bị kinh sợ, không cần không cần. Ta kia giường chăn bông còn có thể cái. Lấy về đi thôi, cùng người khác một cái ổ chăn ngủ như thế nào sẽ thoải mái. Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Chính là một giường chăn bông hảo quý. Ngươi chậm rãi quét tước nhà ở, trong chốc lát đi phòng bếp giúp ta nhóm lửa, giữa trưa làm khoai sọ cơm. Được rồi, tỷ. Lương Thần tan học về đến nhà, nhìn đến Đàm Nhạc Thủy, vui sướng mà chạy đến nàng trong phòng. Ngươi trong phòng trừ bỏ giường cùng bàn ghế, như thế nào cái gì đều không có a? Kia còn muốn cái gì? Ta mang ngươi nhìn xem ta phòng. Ta nhìn xem. Đàm Nhạc Thủy tiến Lương Thần phòng, kinh sợ, một cái tiểu hài nhi trong phòng như thế nào có nhiều như vậy đồ vật. Giường, bàn ghế, trên bàn phóng ống đựng bút, radio. Dựa tường một loạt kệ sách, mặt trên phóng đầy tiểu nhân thư cùng quyển trục tranh chữ. Góc tường bãi lớn lớn bé bé bình, cái bình. Lương Thần đắc ý mà cùng nàng giới thiệu, này đó tiểu nhân thư đều là ta mụ mụ cho ta mua, này mấy quyển, là tại Thượng Hải mua, còn có này mấy quyển. Là ở Hàng Châu mua, này đó, này một ít, đều là ở thành phố mua. Ta thư nhiều đi. Đàm Nhạc Thủy không tự giác gật gật đầu. Hắc hắc, ta cho ngươi xem ta cất chứa họa, này đó đều là đồ cổ Nga. Còn có cái kia cái bình, mặt trên có cá vàng, ta mẹ nói ít nhất 2-300 năm, đều là thứ tốt. Đàm Nhạc Thủy thật sự phục, Vân tỷ tỷ như vậy lợi hại, Lương Thần cũng lợi hại như vậy tiểu liền biết cái gì đồ cổ đăng giá. Đàm Nhạc Thủy quả thực muốn khóc. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động. Nàng như vậy nhược kê, có thể hay không bởi vì nàng ba là lao thử thành tinh. Đàm Nhạc Thủy còn ở miên man suy nghĩ, Vân Đoan ở phòng bếp gọi bọn hắn, lại đây đoan cơm. Nga! Tới rồi! Lương Thần chạy ra đi, Đàm Nhạc Thủy cũng chạy nhanh đuổi kịp. Ít nhất cần mẫn điểm này thượng, nàng muốn đem cái này tiểu thí hải nhi so đi xuống. Lần này liên tục mấy ngày đại hạ nhiệt độ, làm từng nhà đều nổi lên bếp lò, Vân Đoan ra cũng không ngoại lệ. Lương Thần buổi sáng đi trường học đi học, Vân Đoan liền cùng Đàm Nhạc Thủy ở nhà sưởi ấm. Trong nhà có khách nhân, Vân Đoan không hảo làm biến mất, liền đem giấy và bút mực lấy ra tới, mỗi ngày ở trong phòng viết viết vẽ vẽ. Đàm Nhạc Thủy nhìn như thực cảm thấy hứng thú, còn nóng lòng muốn thử. Vân Đoan cho nàng chuẩn bị giấy và bút mực, nàng chơi một ngày lúc sau sẽ không bao giờ nữa để ra. Đừng hỏi, hỏi chính là tay tàn. Vân Đoan sợ nàng không có việc gì làm, liền đi mua 2 cân len sợi, đưa cho Đàm Nhạc Thủy cho hết thời gian. Vân Đoan không am hiểu đánh len sợi, nhưng là Lý bà sẽ a. Đàm Nhạc Thủy không sợ sinh, mỗi ngày có rảnh liền đi Trương gia sưởi ấm, đi theo học đan áo len. Đàm Nhạc Thủy là cái nhanh tay, mấy ngày liền đánh hảo một kiện áo lông, nàng tiêu tiền cùng Vân Đoan mua phiếu, lại đi mua 3 cân len sợi, chờ đến nửa tháng đại hạ nhiệt độ qua đi, nàng lại đánh hảo 2 kiện mỏng một chút áo lông. Nàng lại mặt khác mua một ít địa phương thổ đặc sản, cùng 3 kiện áo lông phóng cùng nhau, viết phong thư, cấp ba mẹ cùng cha nuôi gửi trở về. Đàm Bắc Văn ở cuối tháng thu được nữ nhi gửi tới bao vây, cảm khái nữ nhi trưởng thành, Khâu Tử tưởng nữ nhi tưởng khóc. Hồ Đại Hải cười ha hả mà mặc vào con gái nuôi cấp áo lông, nói thẳng đặc biệt vừa người. Đàm Bắc Văn xem xong nữ nhi viết tin, đối Hồ Đại Hải nói, Vân Đoan là cái tin được. Tin cho ta xem. Hồ Đại Hải xem xong tin, nha, cấp ăn, cấp dùng, cấp cái, còn nhờ người chiếu cố chúng ta Nhạc Thủy. Hồ Đại Hải đối Đàm Bắc Văn phu thế nói, đều là các ngươi phía trước kết hạ thiện duyên. Đúng vậy cái gì đều không có nữ nhi quan trọng. ta cấp Nhạc Thủy lộng hai giường chăn tử, vốn dĩ tưởng gửi cho nàng, nàng hiện tại không cần phải, này hai giường chăn tử liền cho các ngươi dùng. Biển rộng, không cần. Hồ Đại Hải xua xua tay, cứ như vậy, ta có việc nhi đi trước. Đàm Nhạc Thủy cũng không có ở Vân gia ở bao lâu, áo lông gửi sau khi ra ngoài, ngày hôm sau nàng liền chuẩn bị hồi đại đội. Tuy rằng trở về cũng không có gì chuyện này, nhưng là ra tới hơn 10 ngày, lại không quay về sợ hãi có người nói nhàn thoại. Vân Đoan, ăn Tết tới trong nhà. Cảm ơn Vân tỷ tỷ, ta bất quá tới, năm thứ nhất ta còn là cùng thanh niên trí thức nhóm quá đi. Vân Đoan gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng, đưa cho nàng một lọ dưỡng nhan cao. Chính là nàng thường dùng dưỡng nhan cao, mị không công hiệu nàng còn không có làm ra tới. Đàm Nhạc Thủy đi rồi, Vân Đoan bắt đầu làm thịt khô, đào nghệ quán thịt heo là có sẵn, nàng chuẩn bị làm 60 cân thịt khô. Đến nỗi thịt khô gà cùng thịt khô vịt, giống nhau làm 5 con thỏ sao, ở bí cảnh cũng bắt 5 con thỏ hoang, đều là lúc trước ở Đông Bắc chảo con thỏ. Lúc này mới mấy tháng, bọn họ lại sinh sản một đám thỏ con ra tới. Trừ bỏ gà vịt heo thỏ ở ngoài, năm nay nàng chuẩn bị đại phê lượng làm chính là thịt khô cá. Cuối cùng chờ đến ăn Tết, nàng chuẩn bị ít nhất vớt hồ nước vớt 1/3 cá ra tới. Nguyện vọng là tốt đẹp, công tác là gian khổ, nàng giết 2 ngày cá, số một số cũng ướp 6-7 chục con cá, quả thực mệt thảm. Ướp nhiều như vậy cá, bột ớt đều dùng vài buồn. Tính, liền này đó đi, làm quá nhiều cũng ăn không hết. Vân Đoan ở trong lòng tính toán, nhiều như vậy cá, đến lúc đó làm như năm lễ cấp Mạnh thúc thúc, tiểu sư thúc bọn họ nhiều đưa một ít. Nàng vất vả công tác vẫn là có điểm hiệu quả, ít nhất sẽ không theo phía trước dường như, một cục đá ném vào hồ nước, một đám cá rung đùi đắc ý có thể nhấc lên một trận lãng tới. Nhiều như vậy cá nàng cũng không hảo toàn bộ lấy ra đi phơi nắng, chỉ lấy hơn 20 điều đi ra ngoài phơi nắng. Buổi sáng Lương Thần đi học không ở nhà, nàng liền vào nhà trong chốc lát, bị không biết chỗ nào chạy tới mèo hoang kéo đi một cái. Vân Đoan chống nạnh nhìn Trương ra nóc nhà, ta thiên, cái kia cá ít nhất có 4-5 cân đi, nó như vậy tiểu một con mèo, như thế nào đem cá kéo đi. Lương Thần tan học về nhà, biết trong nhà tổn thất một con cá, khí hoa hoa kêu to, ta hôm nay chỗ nào đều không đi, ta liền ở sân thủ, ta xem ai dám đến. Vân Đoan bị nhi tử kêu keo kiệt bùn xỉn bộ dáng chọc cười, ngươi hảo hảo thủ, chờ cá phơi khô, cho ngươi ba ba gửi mấy cái. Ân ân, còn phải cho ta ra ra mãi mãi. Ngươi ra ra mãi mãi liền không cần, bọn họ bên kia khẳng định đại tuyết phong sơn, gửi đi ra ngoài bọn họ cũng thu không đến. Là Nga. Lương Thần tiểu bằng hữu, cần cù chăm chỉ mà canh giữ ở một loạt thịt khô cá phía dưới, mặc kệ là bầu trời phi điểu, vẫn là trên tường bò mèo hoang, không có một cái có thể ở hắn miệng hạ đoạt thực. Buổi chiều, Trương Kiến Quân kêu Lương Thần đi ra ngoài chơi, Lương Thần chết sống không ra đi, Trương Kiến Quân cảm thấy kỳ quái, đắp căn băng ghế, bò trên tường nhìn lén, hắn thiếu chút nữa không sợ tới mức ngã xuống đi. Hắn nhìn thấy gì? Lương Thần ra thật nhiều thì ta. Lương Thần cũng phát hiện Trương Kiến Quân, trong lòng có chút hoảng. Ngươi làm gì? Trương Kiến Quân cười gian một tiếng, ta phát hiện ngươi bí mật. Lương Thần hư trương thanh thế, lớn tiếng phản bác, nói bậy, ta không có bí mật. Trương Kiến Quân lên án, còn có phải hay không bạn tốt, nhà ngươi mua nhiều cá như vậy như thế nào không cùng nhà ta nói một tiếng. Ta cũng muốn ăn cá. Nguyên lai hỏi cá A, cái này Lương Thần biết, ngươi lại đây, ta trộn cùng ngươi nói. Vậy ngươi cho ta mở cửa. Hảo. Lương Thần biết nghe mụ mụ nói qua. Huyện thành trung quanh đại đội thượng có người ở trộm bắt cá bán, hắn đoán mụ mụ cá đều là cùng người khác mua. Hai người nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói, Trương Kiến Quân nghe xong thẳng gật đầu, sau đó liền đem chuyện này nói cho Lý bà. Thịt phô mua cá giá cả quý con nhỏ, xác thật tìm tư nhân mua có lời một ít. Vì thế, Lý Tú Phân ngày hôm sau chạy một chuyến ở nông thôn, bối trở về 4 điều cá lớn. Thức mau, Trương gia trong viện cũng treo lên 4 điều yêm cá, treo ở nhà bọn họ kia 3 điều thịt khô bên cạnh. Trương Kiến Quân trong lòng cao hứng, sau đó hắn mỗi ngày cũng cùng Lương Thần giống nhau, nhiều cái đuổi điểu việc. Phượng Hoàng Sơn mùa đông còn có điểu, Đông Bắc mùa đông liền rất khó coi được đến. Đông Bắc nhiều núi rừng, không chỉ có điểu, cũng ít không được rắn độc. Ngẫu nhiên có không kiên nhẫn hàn rắn độc chạy đến dưới chân núi xã viên trong nhà nằm bò, xã viên nếu không có phát hiện, một không cẩn thận liền khả năng bị cắn. Ở tại dưới chân núi nhân gia, đối này đó xà trùng chuột kiến đều thực để bụng. Giống nhau đều sẽ đúng giờ xem xét trong nhà góc có hay không này đó độc ngoạn ý nhi, nhưng là khó tránh khỏi có sơ sẩy đại ý thời điểm. Mau tới người A, nhà ta nam nhân bị thổ cầu tử cắn. Cứu mạng A. Muốn chết người. Người chung quanh ra nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy tới nhìn xem, Lương Trường Sinh cũng nghe tới rồi. Giang Bình thính hai, hình như là nói bị thổ cầu tử cắn. Thổ cầu tử là nơi này một loại rắn độc, độc tính tương đương lợi hại. Lương Trường Sinh đứng lên, ta đi xem một chút. Từ từ. đem trăm độc tiêu cầm đi. Đúng đúng đúng, nhà bọn họ còn có trăm độc tiêu. Muốn nói Vân Đoan cấp dược chính là hảo, cầm máu dược còn có một ít trị thương phong cảm mạo dược tương đương dùng tốt, so thuốc tây đều thấy hiệu quả mau. Trăm độc tiêu vô dụng quá, hiệu quả hẳn là kém không được, rốt cuộc quốc gia đều tán thành cái này phương thuốc. Lương Trường Sinh chạy tới kia hộ nhân gia, trong phòng chiếm đầy người, hắn liếc mắt một cái liền thấy được ném trên mặt đất cái quốc, còn có cắt thành hai đoạn nhi rắn độc. Trong đội thầy lang ở miệng vết thương cắt khẩu tử tế độc huyết, không được, độc tính quá liệt, đã hướng lên trên thân chạy, ngươi xem hắn miệng đều ô. Ai, không cứu. Trong phòng không khí trầm thấp, nữ nhân ô ô mà khóc, ông trời a, ngươi mở mở mắt ta. Lương Trường Sinh đứng ra, đại tẩu tử, ta nơi này có thuốc giải độc, ngươi muốn hay không cấp đại ca thử xem, trăm độc tiêu, quốc gia đều tán thành phương thuốc. Ta muốn, cho ta nam nhân ăn. Cái gì dược? Như thế nào chưa từng nghe qua? Có người thực hoài nghi. Ta tin tưởng Lương lão sư là người, khẳng định sẽ không hại chúng ta, nhị nha, chạy nhanh đoan thủy lại đây. Nữ nhân thô lỗ mà đẩy ra nghi ngờ người, đoạt lấy Lương Trường Sinh trong tay dự bình, trực tiếp đổ ba viên ra tới tắc nam nhân trong miệng. Nhị nha. Nương, thủy tới. Trong nhà không có nước ấm, một chén nước lạnh rót đi vào, nam nhân bị nước lạnh kích thích giật mình một chút. Dược mới vừa ăn xong đi, một chốc còn nhìn không ra hiệu quả. Rốt cuộc có hữu hiệu hay không? Thầy lang vẫn luôn ở làm kiểm tra, qua hơn 10 phút, hắn kích động nói, có hiệu quả, các ngươi xem chảy ra huyết đều biến đỏ. Những lời này phảng phất đốt sáng lên chuyển biến tốt đẹp tín hiệu, một lát sau, nam nhân chậm rãi tỉnh lại, ô biến thành màu đen môi cũng có điểm huyết sắc. Trong phòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật a. Kia nữ nhân một kích động, trực tiếp khóc lóc cấp Lương Trường Sinh quỳ xuống, Lương lão sư, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Lương Trường Sinh vội vàng ngăn lại nàng, đại tẩu tử nhưng đừng nói như vậy, đều là hàng xóm, ta trên tay có dược khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Lương Trường Sinh đối trăm độc tiêu hiệu quả trong lòng cũng không có yên lòng, hiện tại nhìn đến dược hiệu tốt như vậy, hắn treo tâm cũng buông xuống. Xa ở Phượng Hoàng huyện Vân Đoan còn không biết, chính mình gửi đi trăm độc tiêu cứu một cái mệnh, nàng hiện tại không có việc gì, chạy tới thiên hố nhà gỗ nghiên cứu mị không công hiệu dưỡng nhan cao. Lần này, nàng muốn đem dưỡng nhan cao biến thành màu trắng, màu vàng đất nhan sắc dưỡng nhan cao nhan giá trị quá xấu. Chương 31 Vân Đoan từ đại năng bút ký phát hiện một cái ghi lại, dưỡng nhan cao cao giai phiên bản, chỉ cần thay đổi hiện tại dưỡng nhan cao phương thuốc chung trong đó một mặt dược, này vị dược gọi là dung nhan hoa. Bút ký thượng nói, loại này hoa ở thế giới này không có, bí cảnh loại một ít. Ở tu chân đại lục, loại này hoa tác dụng, cùng loại mỹ dung dưỡng nhan giới dầu cao vàng kim, đại bộ phận chú nhan mỹ bạch linh tinh đang ăn dược, đều yêu cầu này vị dược. Dung nhan hoa cũng thực chắc địch, một năm bốn mùa đều nở hoa, nói cách khác, hiện tại cái này mùa cũng có. Vân Đoan cầm dung nhan hoa đồ đối chiếu ở bí cảnh nơi nơi tìm, cuối cùng ở dưỡng gà kia phiến triền núi tìm được. Không người hỏi thăm dung nhan hoa, đã bị gà con nhi chắc không có một mảnh hoa là tốt, này còn không phải nhất thảm đại bộ phận dung nhan hoa lá cây đều bị chắc trọc. Vân Đoan đau lòng không được, tội lỗi. Chạy nhanh, cấp này đàn gà đổi một mảnh cánh rừng, đem dung nhan hoa bảo vệ lại tới. Vân Đoan cẩn thận mà cấp này mấy đóa hoa bón phân tới nước, gắng đạt tới cho bọn hắn tốt nhất sinh trưởng điều kiện. Hy vọng bọn họ sớm ngày nở hoa. Đến, dung nhan hoa không có trường lên phía trước, thăng cấp bản dưỡng nhan cao không cần suy nghĩ. Vân Đoan lại trở về sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày ăn ăn uống uống, ra thái dương thời điểm liền dọn đem ghế rửa đi trong viện phơi nắng. Năm nay là cái trời đông giá rét, lãnh về lãnh, nhưng là ra thái dương nhật tử biến nhiều, tuy rằng chỉ có giữa trưa 2-3 tiếng đồng hồ có thái dương. Có, tổng so không có hảo. Mùa đông lãnh thời điểm, liền phá lệ thích ăn chút ngọt. Vân Đoan vén tay háo chuẩn bị làm một mâm dầu chiên bánh bí đỏ. Bánh bí đỏ làm tốt, không đợi Lương Thần về nhà liền ăn xong rồi. Lương Thần về đến nhà, nhìn đến mâm một chút du tích, hút hút cái mũi, mụ mụ, ngươi làm cái gì ăn ngon. Vân Đoan có điểm chột dạ, ho nhẹ một tiếng, kia gì, làm bánh bí đỏ. Ta cũng muốn ăn bánh bí đỏ, bánh đâu? Ngươi còn không có làm. Lương Thần lên án đôi mắt nhỏ phá lệ ủy khuất. Ai nha, này không phải xem ngươi còn không có trở về sao? Tưởng chờ ngươi trở về lại cho ngươi làm. Thời tiết như vậy lạnh, gió thổi qua bánh bí đỏ liền lạnh, lạnh bánh bí đỏ có thể ăn ngon. Được rồi, đừng bị khuất, ta hiện tại liền cho ngươi làm. May mắn vừa rồi nàng xoa cục bột còn có bao nhiêu, lúc này chỉ cần nhóm lửa hạ nồi dầu chiên là được. Dầu chiên đồ ăn mùi hương, gió thổi qua liền phiêu đi ra ngoài, biết Lương Thần gia khẳng định ở ăn ngon, Trương Kiến Quân thèm liền cùng có đa động chứng dường như, ngồi đều ngồi không được. Lý Tú Phân gõ gõ cái bàn. Tác nghiệp viết xong sao? Không có. Trương Kiến Quân yên lặng cúi đầu. Thật là, tỷ tỷ nỗ lực học tập khảo sơ chung, quan hắn chuyện gì, hắn vẫn là cái năm hai tiểu học sinh A. Trương Kiến Quân nghe thấy được mùi hương, Trương Thải Linh khẳng định cũng nghe thấy được, nàng đương nhiên cũng thèm, chỉ là tuổi đại điểm, càng ngồi trụ thôi. Trương Thải Linh méo bút tay nắm thật chặt, nàng phải hảo hảo đọc sách, chờ cao trung tốt nghiệp đi đãi ngộ tốt nhất đơn vị đi làm, lấy thật nhiều tiền lương, mỗi ngày đều giống Vân tỷ tỷ như vậy ăn ngon uống tốt, quá thống khoái nhật tử. Trương Thải Linh mới vừa hạ xong quyết tâm, Trương gia đại môn bị gõ vang lên. Trương Kiến Quân một chút đứng lên, mông hạ ghế phát ra kéo kẹt một tiếng, bị sau này đẩy ra, ta đi mở cửa. Ngồi xuống. Trương Kiến Quân chân còn bán ra đi đã bị hắn bà ngăn chặn, Lý Tú Phân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi viết ngươi tự, ta đi mở cửa. Đại môn mở ra, bên ngoài đứng Lương Thần. Lý Tổ Tổ, ta mẹ làm ta cho các ngươi đưa bánh bí đỏ. Thính hai Trương Kiến Quân nghe được lời này, một chút liền cao hứng lên. Ai ra, này như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi lấy về đi chính mình ăn. Trơ mắt nhìn bánh bí đỏ bị bà đẩy đi trở về. Trương Kiến Quân, lòng ta hảo khổ sở Nga. Ta mẹ tạc thật nhiều, cho các ngươi sấn nhiệt ăn. Lương Thần đem mâm đưa qua đi, Lý Tú Phân chạy nhanh tiếp được. Trương Kiến Quân nhạc nở nụ cười, duỗi trưởng cổ nhìn cổng lớn. Một lát sau, Trương gia đại môn đóng lại, Lý Tú Phân bưng một mầm còn mạo nhiệt khí bánh bí đỏ tiến vào. Lý Tú Phân nhìn mắt không thành thật tôn tử, hừ một tiếng, Thải Linh, trước đừng viết, tới ăn một chút gì. Nga. Trương Thải Linh tiếp nhận bà đệ bánh bí đỏ, một ngụm cắn đi xuống, bên ngoài kia tầng bị dầu chiên quá ra, phát ra răng rắc một tiếng giòn vang. Ngao ngao vừa nghe liền ăn ngon. Một lát sau, Trương Kiến Quân nhịn không được, bà, ngươi như thế nào không gọi ta ăn? Lý Tú Phân khỏe miệng lộ ra một chút tươi cười, muốn ăn a, muốn ăn chính mình tới bắt bái. A, bà ngươi tốt xấu. Trương Kiến Quân tiến lên cầm lấy bánh bí đỏ một ngụm cắn đi xuống, gặm xuống một nửa. Ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Trương Thải Linh một bên ăn bánh bí đỏ, một bên ăn nhìn bà cùng đệ, trong lòng lại hạ quyết định, về sau nàng kiếm tiền, cũng muốn cấp Vân tỷ tỷ mua đồ ăn ngon. Vân tỷ tỷ không trở về phía trước, nhà nàng quá cùng trên phố này nhà khác không có gì không giống nhau. Vân tỷ tỷ sau khi trở về, làm nàng kiến thức thật nhiều ăn ngon, nàng mỗi lần mệt mỏi không nghĩ nỗ lực thời điểm, liền tưởng a, lại là cái gì mùa, nên ăn cái gì ăn ngon. Vân Đoan nếu biết Trương Thải Linh ý tưởng, khẳng định sẽ nói cho nàng, nhân sinh trên đời, ăn uống hai chữ. Tiểu cô nương còn tuổi nhỏ liền hiểu thấu đáo nhân sinh chân lý, khá tốt. Vân Đoan không chỉ có chính mình để ý hàng ngày ăn uống, còn đem Lương Thần mang ra tới, cái nào mùa có cái gì ăn ngon, hắn nhưng nhớ rõ đâu. Mụ mụ, ngươi không phải nói đánh quá xương tao quá đông lạnh quả hồng đặc biệt mà ta. Năm nay quả hồng có phải hay không có thể ăn? Quả quýt đâu? Chúng ta ban Dương Nhị Hoa ra có cây quả quýt thụ, hắn nói nhà hắn quả quýt đều đã đỏ, có thể ăn nha. Còn có năm trước đại quả cam đâu? Năm trước nhà chúng ta mua thật nhiều quả táo, năm nay như thế nào đã không có nha. Ngươi muốn ăn quả táo a? Lương Thần vội vàng gật đầu, đều muốn ăn. Hành đi, quay đầu lại ta tìm người mua điểm quả táo. Lương Thần cười hắc hắc, còn có quả quýt, quả hồng cùng quả cam. Vân Đoan ngó hắn liếc mắt một cái, cố ý đậu hắn, ngươi thích nhất không phải tiểu nhân thư cùng các loại nồi niêu chun vậy sao? Sửa yêu thích. Lương Thần vẫn là câu nói kia, đều thích. Tấm tắc, nàng cho rằng nàng có thể dưỡng ra một cái trời quang trăng sáng học bá ra tới đâu, không nghĩ tới cuối cùng dưỡng ra một cái tiểu tham ăn. Lại nói tiếp, đây cũng là nàng cho rằng trong lý tưởng nàng, cùng trong hiện thực nàng khác nhau. Nàng cảm thấy chính mình là cái điệu thấp như bức nhân vật, trên thực tế nàng cũng chỉ là cái trầm mê ăn nhậu chơi bời tiểu nhân vật. Bất quá, như vậy cũng khá tốt. Trên người treo cái gì kim quang lấp lánh danh hảo không quan trọng, trở thành một cái vui sướng nhân tài quan trọng nhất. Vân Đoan loát đem nhi tử tế nhuyễn tóc, nên cắt tóc. Lương Thần che lại đầu, không cắt, cắt đỉnh đầu lạnh cam cam. Vân Đoan cười, vậy ngươi chờ hai ngày, ta cho ngươi đánh đỉnh đầu mũ len. Mụ mụ ngươi sẽ sao? Lương Thần thực hoài nghi. Vân Đoan đối chính mình tương đương có tin tưởng, này có gì sẽ không, ngươi chờ. Vân Đoan đau lòng hài tử, chuyên môn mua quý nhất dương lông tơ tuyến, trưa hôm đó liền đi tổ dân phố xem náo nhiệt, tìm lợi hại thím bà nhóm học dệt mũ. Mọi người đều thực kinh ngạc, cái này niên đại đương mẹ nó còn có người sẽ không đánh len sợi. Lương Thần trước kia không có mặc quá áo lông. Len sợi giá cả không tiện nghi, không thể mỗi năm đều có thể mua tân len sợi đan áo len, nhưng là xuyên nhỏ áo lông một lần nữa hủy đi thành tuyến, thêm một chút tân len sợi đi vào, cũng có thể một lần nữa đánh thành một kiện áo lông. Trong nhà có tiểu hài tử gia đình, đứa mẹ nó mỗi năm cơ hồ đều phải làm một chuyến hủy đi áo lông đan áo len quá trình. Cho nên, bọn họ nghe nói Vân Đoan sẽ không đánh len sợi, mới như vậy kinh ngạc. Bất quá, cũng là vì mỗi năm đều ở thêm tân len sợi, lúc này tiểu hài nhi trên người áo lông rất ít có thuần sắc, áo lông nhan sắc đều là một đoạn một đoạn. Nhan sắc không thống nhất, mới cũ cũng không thống nhất. Vân Đoan xấu hổ mà cười cười, cũng xuyên, trước kia Lương Thần áo lông đều là mụ nội nó dệt. Ai ra, ngươi bà thật không sai nga. Vân Đoan nói sang chuyện khác, đem nàng mới vừa dệt vài vòng mũ đưa qua đi, cái này nhĩ như thế nào có cái động. Ta cho ngươi xem, nga, ngươi lẩu một châm, như vậy, gợi lên tới. Đánh len sợi là cái quen tay hay việc, ngồi chỗ đó nói chuyện xả chuyện tào lao đại thẩm đại nương nhóm đều là quen tay, trên tay vội vàng, một chút đều không chậm trễ bọn họ miệng nói chuyện, đôi mắt còn bay loạn, thật sự có thể làm được nhắm mắt manh đánh trình độ. Này lập tức muốn ăn Tết, nhà ngươi nam nhân có hay không nói qua trong xưởng phát cái gì phúc lợi. Nhà ta vị kia ở nhưỡng tiểu xưởng, mỗi năm không đều là như vậy, phát một lọ rượu. Ai ra, các ngươi nhưỡng tiểu xưởng phát rượu, nhà của chúng ta xưởng đồ hộp phát đồ hộp. Ngày mùa đông, ai hiếm lạ ăn kia lạnh như băng đồ hộp A. Nhà ta hải tử hiếm lạ, ngươi nếu không muốn, ta lấy nhà ta nửa bình rượu cùng ngươi đổi đồ hộp. Phi, ngươi tưởng Mỹ. Ta không hiếm lạ, nhà ta hải tử nhưng hiếm lạ. Lại nói tiếp, vẫn là xưởng chế biến thịt đãi ngộ hảo, nghe nói bọn họ năm nay không chỉ có phát thịt, còn muốn phát mễ. Chế y thì xưởng phát cái gì? Hình như là phát hai lượng đông. Kia cũng không tồi. Lừa gạt một năm lại muốn qua đi la. Vân Đoan, nhà ngươi nam nhân ăn Tết không trở lại. Vân Đoan chính vùi đầu cùng len sợi chiến đấu. À, hắn cũng không biết thư cho ta, ta cũng không biết có trở về hay không tới. Hắn không trở lại, ngươi liền không đi tìm hắn. Lương Thần không sao cả mà xua xua tay, hắn công tác quan trọng. Ta mang theo hải tử ở nhà khá tốt, hắn không trở lại chúng ta hai mẹ con cũng có thể quá. Ai ra, ngươi như vậy không thể được, tham gia quân ngũ nhưng nổi tiếng, ngươi thời gian dài không ở, vạn nhất nơi nào chạy ra cái không biết xấu hổ đem ngươi nam nhân câu đi rồi, ngươi cùng Lương Thần làm sao bây giờ nga? Lý bác gái nói rất đúng, ngươi nói ngươi năm trước mùa xuân trở về, năm nay lại ăn Tết. Này đã hơn một năm hai năm đi qua, ngươi liền năm nay nghỉ hè mang theo hải tử đi tìm hắn một chuyến, hắn như thế nào một lần đều không trở lại nhìn xem ngươi. Ta cũng không tin hắn một chút không có. Ngạch, Vân Đoan tường lưu, cái này dối càng giải càng lớn, nàng không biết nên như thế nào đi xuống biên. Vân Đoan một chút đứng lên, đại gia trước vội vàng, ta nhớ tới trong nhà còn có chút việc nhì, ta đi về trước. Chờ Vân Đoan vừa đi, một đám khôn khéo nữ nhân trao đổi cái ánh mắt, ta nói cái gì tới. Các ngươi xem Vân Đoan cái này phản ứng, bọn họ hai vợ chồng khẳng định nháo mâu thuẫn. Ai ra, Vân Đoan hiện tại không có công tác, liền dựa vào nàng nam nhân hướng trong nhà lấy tiền, này muốn ly hôn, hài tử cùng ai? Nàng về sau làm sao bây giờ nga? Các ngươi ai cùng Đỗ Tiểu Lan thủ? Quay đầu lại cùng nàng nói một tiếng, làm nàng hảo hảo khuyên nhủ Vân Đoan, năm nay cũng đừng ở nhà ăn Tết, dứt khoát đi bộ đội tìm nàng nam nhân đi, cần phải đem nàng nam nhân nắm chặt. Ơn, vẫn là Lý bác gái có kiến thức. Tổ dân phố làm mấy cái phố tin tức nơi tập kết hàng, bất quá một buổi trưa, nghe nhầm đồn bậy dưới, Vân Đoan cùng hắn nam nhân nháo ly hôn sự tình liền truyền khai, cái này lời đồn đãi truyền tới Đỗ Tiểu Lan bên hai, Đỗ Tiểu Lan vội vàng phản bác. Không có chuyện đó. Nhân gia hảo đâu? Người khác nói một câu, nếu hảo, như thế nào không thấy nàng nam nhân trở về liếc nhìn nàng một cái? Cái này, Đỗ Tiểu Lan không biết như thế nào phản bác. Nàng chẳng lẽ nói Vân Đoan không có nam nhân? Đều là từ không thành có. Đỗ Tiểu Lan trầm mặc, đại gia trong lòng càng thêm khẳng định là muốn ly hôn, bằng không Đỗ Tiểu Lan như thế nào đều nói không nên lời một câu ngạnh lời nói. Đỗ Tiểu Lan chính là Vân Đoan tiểu sư thầm A. Nàng nhất biết Vân Đoan ra sự tình. Thời gian không còn sớm, đại gia cũng đừng xả nhàn thoại, mau về nhà nấu cơm. Trời tối bật đèn lãng phí điện phí không cần tiền A. Mau trở về đi thôi, nhà ngươi tôn tử tan học. Đỗ Tiểu Lan đem đại gia khuyên đi, nàng cũng tới rồi tan tầm thời gian. Nàng không về nhà, trực tiếp đi tìm Vân Đoan. Có mấy cái đi ở phía sau người, nhìn đến Đỗ Tiểu Lan sốt ruột bóng dáng, xem đi, khẳng định có vấn đề. Vân Đoan nghe được bên ngoài truyền nàng muốn ly hôn, nàng quả thực vô ngữ, ai nói? Đỗ Tiểu Lan dở khóc dở cười, chẳng lẽ không phải chính ngươi nói sao? Vừa rồi mấy người phụ nhân cùng ta nói, buổi chiều ngươi chính miệng nói, ngươi cùng ngươi nam nhân nháo mâu thuẫn. Ta nam nhân đều không có, nháo cái gì mâu thuẫn? Sự tình dù sao đã chuyển thành như vậy. Ngươi muốn hay không đi giải thích giải thích. Vân Đoan bĩu môi, nhân ngôn đáng sợ, ta nói không phải cũng không ai tin. Tiểu sư thẩm ngươi tin hay không, chỉ cần ta đi ra ngoài giải thích, các nàng khẳng định càng xác định ta muốn ly hôn. Rốt cuộc, đại bộ phận người chỉ tin tưởng chính mình tin tưởng, lời đồn đãi truyền đến truyền đi, đối với những cái đó xem náo nhiệt người tới nói, chân tướng là nhất không quan trọng sự tình. Kia làm sao bây giờ? Xử lý lệnh, mặc kệ, chờ mới mẻ bắt quái ra tới. Tự nhiên liền không có người chú ý ta ly không ly hôn. Vân Đoan không yêu ra cửa, người khác nói xấu cũng nói không đến nàng trước mặt tới, Lương Thần mỗi ngày đi học liền tránh không được. Nhìn đến Lương Thần, mọi người đều là một bộ đồng tình bộ dáng, đáng thương hài tử, về sau ba mẹ ly hôn, nói không chừng liền có cha kế mẹ kế, muốn quá khổ nhật tử còn ở phía sau đâu. Này đều xem như chú ý người, không chú ý này đó nữ nhân tìm không thấy Vân Đoan, liền tìm Lương Thần hỏi thăm, hỏi hắn ba ba đối hắn được không. Lương Thần không hiểu ra sao, người khác hỏi đến hắn ba ba, hắn cũng sẽ không nói lung tung, chỉ nói ba ba khá tốt. Đến trường học lúc sau, có mấy cái cùng Lương Thần không đối phó đồng học, tan học chạy đến trước mặt hắn cười nhạo hắn, nói hắn về sau là không ai muốn hài tử. Ngồi cùng bàn Trầm Hương trực tiếp dỗi trở về, chỉ bằng ngươi còn coi thường Lương Thần. Ngươi là ăn so với hắn hảo vẫn là xuyên so với hắn hảo. Trầm Hương quay đầu an ủi Lương Thần, đừng khổ sở, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lương Thần cười hắc hắc, ta mới không khổ sở đâu. Giữa trưa tan học, Lương Thần chạy về ra, mụ mụ, đến không được, bên ngoài người ta nói ngươi cùng ta ba ly hôn. Vân Đoan dựa vào ghế nằm sưởi ấm đọc sách, một chút không hướng trong lòng đi, ngươi cái nào ba a? Lương Thần bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, ta cũng không biết nha. Bị này hùng hài tử đột nhiên một phát, Vân Đoan cảm giác liền cùng một cái to lớn bí đỏ ném nàng trong lòng ngực dường như, trọng đã chết. Về sau có thể đừng phát. Ngươi lớn như vậy, ngươi lão nương ta thật sự ở chịu đựng không nổi. Không sao không sao, ta liền phải. Vân Đoan vô vô hắn ông, biệt nữ, lên, đi nhóm lửa nấu cơm. Tuy rằng ngươi không lương tâm cha muốn cùng ta ly hôn, chúng ta hai mẹ con vẫn là muốn thịt cá mà quá ngày lành. Kia chúng ta ăn cá vẫn là ăn thịt. Ngươi tưởng thịt khô cá. Thịt khô cá còn không có phơi khô đâu. Kia ăn thịt, chảo một con gà tới sát, chúng ta giữa trưa ăn khoai tây thiêu gà. Hảo nha. Vân Đoan ra nhàn thoại Lý Tú Phân cũng nghe tới rồi, nguyên bản còn thế Vân Đoan lo lắng, ngửi được Vân ra phòng bếp thổi qua tới thịt mùi vị, cái gì lo lắng đều không có. Còn có tâm tình ăn thịt, kia thuyết minh bên ngoài truyền tin tức khẳng định là giả. Dựa vào Vân Đoan một người, giải trí tổ dân phố này đó nữ nhân nhóm non nửa nguyệt trà dư tử hậu, vài ngày sau Lương Thần phóng nghỉ đông, nhìn đến không này hai mẹ con, đại gia tầm mắt lại bị tân bắt quái rời đi. Trong nhà thịt khô hóa đã phơi khô, Vân Đoan đóng gói hai bao năm lễ, cấp Mạnh Thúc Thúc cùng gần nhất sống ở phố đông các nữ nhân bắt quái Lương Thần thân cha gửi qua đi. Cấp Mạnh Thúc Thúc tin là Vân Đoan tự mình viết, cấp Lương Hoài Cẩn tin là Lương Thần viết. Vân Đoan phong hảo phong thư, Lương Thần còn không có viết xong. Vân Đoan thúc giục một câu, còn muốn bao lâu? Lập tức. Lương Thần viết xong cuối cùng một câu, chạy nhanh phong hảo phong thư, giao cho mụ mụ. Vân Đoan đi bưu cục gửi bao vây, bưu cục nhân viên công tác nhìn đến khí sắc đặc biệt tốt Vân Đoan, cười đánh cùng nàng tiếp đón. Gửi chỗ nào đâu? Địa chỉ ở mặt trên, ngươi nhìn xem. Gửi xong đồ vật Vân Đoan liền đi trở về, bưu cục mấy cái nhân viên công tác nhỏ giọng bắt quái một câu, nhìn xem nhân gia này khí sắc hồng nhuận, vừa thấy chính là ăn ngon uống hảo, nơi nào như là muốn ly hôn bộ dáng. Nhưng không, ta cùng bọn họ nói Vân Đoan không có khả năng nháo ly hôn, bọn họ đều không tin đâu. Vân Đoan mỗi lần thu được bao vây đều là bao lớn, bọn họ mỗi lần hỗ trợ đưa đến Vân gia, chính là nhất biết nội tình. Nếu thật là cảm tình không tốt, có thể vẫn luôn cấp Vân Đoan gửi đồ vật. Lúc này, Mộ nghiên cứu căn cứ đang ở mở họp, làm hạng mục tổng kết. Trải qua trăm cây ngàn đắng, bận việc 3-4 năm hạng mục kết thúc. Hôm nay tổng kết hội nghị sau khi kết thúc, ngày mai liền phải triệu khai khen ngợi đại hội, cống hiến nhất xông ra một đám nghiên cứu viên, nghe nói có thể bắt được một tuyệt bút khen thưởng. Cảm tạ đại gia mấy năm nay vất vả trả giá, ngày mai khen ngợi đại hội lúc sau, mọi người đều sẽ bắt được một đám ăn tết vật tư, tưởng về nhà, đều có thể về nhà hảo hảo quá cái năm. Bạch bạch bạch tiếng vỗ tay vang lên, đại gia kích động lệ nóng doanh trọng, cuối cùng có thể về nhà. Tổng kết đại hội lúc sau, Lương Hoài Cẩn bị lãnh đạo gọi vào văn phòng, không vì cái gì khác, chính là vì sang năm công tác cán bài. Lương Hoài Cẩn thực do dự, ta tưởng đi trước nhìn xem ta tiểu cháu trai, chờ khai năm đông bắc bên kia băng tan, ta còn muốn đi xem ta ba mẹ cùng đại ca. Ngài biết, nhà ta xảy ra chuyện. Đã nhiều năm không gặp ta ba mẹ, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Lãnh đạo ở trong lòng tính toán, đông bắc bên kia băng tan cũng muốn 4-5 tháng phấn đi, chờ hắn xem xong ba mẹ trở về, nửa năm liền không có. Hoài Cẩn, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không, không nghĩ tham dự kế tiếp hạng mục. Lương Hoài Cẩn trầm mặc sau một lúc lâu, hắn không biết nên như thế nào trả lời. Hảo, ta biết ngươi ý tứ, ngươi đi về trước ăn tết, công tác chúng ta năm sau lại nói. Tiếp theo cái hạng mục còn ở tổ kiến giữa, phòng trừng chính thức khai triển lên còn cần một chút thời gian. Lương Hoài Cẩn tỏ thái độ, làm ta cá nhân tới nói, ta phi thường đam mê này phân sự nghiệp. Lãnh đạo gật gật đầu, biết hắn ý tứ. Ngày hôm sau khen ngợi đại hội, Lương Hoài Cẩn nhất cống hiến lớn nhất nghiên cứu viên chi nhất, bắt được 8.000 đồng tiền tiền thưởng. Khen ngợi đại hội mới vừa kết thúc, hắn đem tiền hướng trong bao một tắc, con bao liền ngồi đơn vị xe rời đi. Tới rồi ga tàu hỏa, Lương Hoài Cẩn không chút do dự mua một trường khai hướng thành phố Kim Thủy vé xe lửa, không có giường nằm, có ghế ngồi cứng cũng đúng, hy vọng có thể năm trước đuổi tới Phượng Hoàng huyện. Phượng Hoàng huyện, trường học một phóng nghỉ đông, Vân Đoan ra hải tử lại nhiều lên, Vân Đoan từ bên ngoài bối trở về vài sọt quả táo, quả quýt, quả cam, đến nỗi Lương Thần nhắc mãi quá quả hồng, cũng bối một sọt trở về. Mới mẻ quả hồng có điểm sắc khẩu, quả hồng bối trở về cái kia buổi chiều, một đám hùng hài tử đều tới hỗ trợ, Vân Đoan tức ra, bọn họ liền đem quả hồng trói thành một chuỗi, treo ở dưới mái hiên, Lương Thần không có việc gì liền đi xoa bóp, chờ quả hồng hong gió khẳng định ăn ngon. Vân Đoan cũng không làm cho bọn họ bạch hỗ trợ, buổi chiều trở về, mỗi cái hài tử một người tắc một cái đại quả cam, lấy về ra từ từ ăn. Ngày hôm sau Vân Đoan ở nhà viết câu đối, Đỗ Tiểu Lan tìm tới, hỏi nàng mua nhiều ít quả cam, có thể phân điểm cho bọn hắn ra không. Vân Đoan cười nói, biết ngươi phải cho tiểu sư thúc sư môn đưa năm lễ, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi tới bắt. Đỗ Tiểu Lan vui dạo dực, bao nhiêu tiền, đừng cùng ta khách khí, quý một chút ta đều có thể tiếp thu. Vẫn là năm trước giá, cho ngươi tổng cộng 50 cân, ngươi xem cấp. Được rồi. Đỗ Tiểu Lan nhanh nhẹn mà cấp xong tiền, cũng không nóng nảy đi. Lúc này bên ngoài sắc trời còn sáng lên, nàng bối lớn như vậy một sọt quả cam rêu rao khắp nơi, bị người thấy được không tốt lắm. Ngươi này một bút tự quả thực cùng ngươi ra ra một mạch tương thừa, ngươi sư thúc nhưng hâm mộ. Vì viết hảo tự, hắn kiên trì luyện thật nhiều năm, ta cảm thấy hắn viết khá tốt, cố tình hắn các sư thúc đều nói hắn viết tự không có khí khái. Vân Đoan viết hảo một cái phúc tự, vương bút, chờ nét mực làm, khí khái sao, cái này ta cũng nói không tốt, bất quá tiểu sư thúc viết tự sắc thật khá xinh đẹp. Bất quá, cũng chỉ là đẹp. Vân Đoan ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Chờ đến sắc trời ám xuống dưới, Đỗ Tiểu Lan đứng lên phải đi, Vân Đoan đem chuẩn bị tốt hàng tiết phóng quả cam mặt trên, hiếu kính ngài cùng tiểu sư thúc. Đỗ Tiểu Lan bị hoảng sợ, cấp quả táo quả quýt liền tính, như thế nào cấp nhiều như vậy thịt? Không nhiều lắm. Một cái thịt khô, một con gà, một con vịt, còn có hai điều thịt khô cá. Đỗ Tiểu Lan không cần, Vân Đoan đệ lại hàng tiết, gà vịt đều là ta dưỡng, thịt khô cá là ta mua, ngươi còn không biết đi, năm nay thịt khô cá ta làm mấy chục điều, nhiều đến là. Ngài cũng không cần lo lắng cho ta đưa hàng tiết đưa nghèo, liền cho ngươi ra cùng mạnh thúc thúc ra, đúng rồi. Cấp Lương Thần tiểu thúc thúc cũng gửi một phần, liền nhiều như vậy. Ta nhiều có tiền ngươi còn không biết. Đỗ Tiểu Lan phụt một tiếng cười, biết ngươi có tiền. Được rồi, đồ vật ta nhận lấy, ngươi nhưng đừng lại nói ngươi có tiền, lại nói ta đều phải ghen ghét. Vân Đoan cũng cảm thấy chính mình vỗ ngực nói chính mình có tiền hình dáng quá ngốc, cũng nở nụ cười, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Hành, ngươi đi lên mặt, cho ta khai cái môn. Chờ Đỗ Tiểu Lan đi rồi, Lương Thần hỏi mụ mụ, vì cái gì cấp sư mãi mãi như vậy nhiều thịt. Lương Thần nghi hoặc, ta nghe Trương Kiến Quân nói, nàng tiểu thúc thúc mỗi năm ăn Tết về nhà, hoặc là cấp một chút thịt, hoặc là cấp một túi đường, trở về thời điểm còn muốn từ nhà bọn họ lấy một cái thịt khô đi. Không vì cái gì a? Người thích một người, tự nhiên liền sẽ tưởng đối hắn hảo, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều tưởng chia sẻ cho hắn. Người thích sư mãi mãi bọn họ. Kia đương nhiên thích, có thể nói, bọn họ là đối ta tốt nhất người nhà chi nhất. Bọn họ rất tốt với ta, ta đương nhiên tưởng đối bọn họ hảo. Lương Thần suy nghĩ một chút, mụ mụ không phải thích nhất ta sao? Vân Đoan cười ha ha, phùng tiểu cục cưng hôn một cái, đúng vậy, ngươi là ta nhi tử, hiện tại cũng là người nhà của ta cũng thích ngươi. Lương Thần cao hứng lên, đem mặt khác một khuôn mặt thò lại gần, mụ mụ, bên này cũng muốn thân. Vân Đoan hào phóng mà lại thưởng cái thân thân. Lương Thần hắc hắc mà ngây ngô cười, không biết vì cái gì, chính là cao hứng. Sau lại, chờ hắn trưởng thành, đụng tới càng ngày càng nhiều người, huyết mạch thân nhân. Bèo nước gặp nhau bằng hữu, có yêu thích, không thích, cái này phán đoán tiêu chuẩn cùng huyết thống không quan hệ. Có càng nhiều trải qua, Lương Thần mới hiểu được mụ mụ nói, thích cùng ái, không cần như vậy phức tạp, ngươi tâm sẽ thay ngươi lựa chọn, thiên nhiên mà liền càng thân cận kia thích người kia. Thích, ngươi liền sẽ tưởng cho. Bất quá lúc này, Lương Thần tiểu bằng hữu vẫn là ngốc khờ khạo, không có chiều sâu tự hỏi phán đoán, toàn bằng cảm giác. Ai nha, ta rất thích mụ mụ nha. Vân Đoan đi nấu cơm. Tiêu Lương Thần đem Lý bà ra câu đối đưa qua đi. Năm trước liền đáp ứng hảo, phải cho Lý bà ra viết câu đối. Đại niên 29, hai mẹ con thu được Vĩnh Bình huyện gửi lại đây hai điều nông gia chân giò hun khói, Vân Đoan cao hứng không được. Ngày mai đại niên 30, chúng ta hầm chân giò hun khói ăn. Nàng trong không gian lúc này treo 10 điều chân giò hun khói, đều là bí cảnh bên trong dưỡng heo, giết lúc sau nàng chính mình ướp, hiện tại xem ra đều không có hư, tất cả đều hảo hảo. hơn nữa Mạnh Thúc Thúc lần này gửi tới, tổng cộng có 12 điều. Tay cầm nhiều như vậy điều chân giò hun khói, không cần tiết kiệm, tùy tiện ăn. Hầm chân giò hun khói thịt, vẫn là hầm chân giò hun khói xương cốt ta. Hầm xương cốt, chân giò hun khói thịt cắt miếng trưng. Lương Thần đề ý kiến, ta còn muốn ăn năm trước cái kia ngọt thịt, trung gian bọc một viên đại táo cái loại này thịt. Kia kêu long nhãn thịt, buổi chiều chúng ta liền bắt đầu làm, trưng hảo lúc sau qua đêm, ngày mai một lần nữa trưng nhiệt hương vị càng tốt. Trừ bỏ long nhãn thịt, tám chén lớn mặt khác đồ ăn cũng xứng với, hơn nữa chân giò hun khói củ cải canh, trưng chân giò hun khói phiến, măng mùa đông xảo thịt khô, hấp cá, thấu đủ 12 cái món chính, nguyệt nguyệt hồng. Buổi chiều, hai mẹ con ở phòng bếp bận việc, trong phòng bếp các loại thịt đồ ăn mùi hương phiêu đi ra ngoài, thích nhất tìm việc nhi Trương gia con dâu Vương Lệ cùng La Quế Phương nói, cách vách gia nhật tử quá khá tốt. Ngày mai mới là đại niên 30, hôm nay liền trưng thịt. Chúng ta mẹ thường xuyên nói cách vách người hảo, như thế nào không thấy nàng đưa một chén thịt lại đây. Vương Lệ đại nữ nhi Trương Tinh cùng nàng mẹ một cái đức hạnh, lấy khang làm điều, còn không phải luyến tiếp bái. Lý Tú phân tiến phòng bếp, Tinh Tinh nói cái gì luyến tiếp. Vương Lệ lấy lòng mà cười cười, chưa nói cái gì. Lý Tú phân cũng không truy vấn, hỏi con dâu cả, giữa chưa tạc tiểu tô thịt đâu. Dùng chén nhỏ trang một chén, ta cấp Vân Đoan đưa đi. Trương Tinh không vui, bà à, nhà chúng ta tổng cộng lúc này mới như vậy một chút, phân một chén cho người khác, chúng ta còn ăn không ăn. Lý Tú phân đôi mắt một hành, ta làm việc dùng ngươi một tiểu nha đầu tới nói. Sẽ không nói cút đi. Trương Tinh bị mắng khóc, một dậm chân chạy. Nữ nhi bị mắng, Vương Lệ trực tiếp đem không cao hứng bại ở trên mặt. Mẹ, nhà chúng ta Trương Tinh cũng chưa nói sai, một ngoại nhân thôi, cũng đáng đến ngươi đem thân cháu gái mắng một đốn. À, ta Lý Tú phân tuyệt đối giáo không ra như vậy kiến thức hạn hẹp cháu gái, muốn cảm thấy nhà ta ăn tiết bạc đãi các ngươi một nhà có thể không tới. Ta lão bà tử không hiếm lạ. Vương Lệ không nghĩ tới, tết nhất, bà như vậy hạ nàng mặt, làm cho đại tổ mặt, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu, lúc này trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý Tú phân căn bản không phản ứng nàng, bưng lên con dâu cả trang tốt tô thịt, nhấc chân liền đi. Vương Lệ tức giận không thôi, đại tẩu, ta mẹ như vậy giữ gìn đối diện kia ra, ngươi không ý kiến. La Quế Phương cũng phiền cái này đệ tức phụ nhi, đệ muội một năm khó được tới trong nhà làm một lần khách, đừng nghĩ như vậy nhiều có không. Vương Lệ cười lạnh một tiếng, làm khách. Không đúng đi, đại tẩu, theo lý thuyết trong nhà phòng ở nhà ta cũng có một phần. Trước kia sao, nhà ngươi là có một phần, năm đó phân ra thời điểm các ngươi đòi tiền mua phòng ở ngươi đã quên. Muốn phòng ở, thành A. Lúc ấy các ngươi từ trong nhà cầm 400 đồng tiền mua phòng ở đúng không? Nơi này phòng ở có các ngươi một phần, thành phố phòng ở có phải hay không có chúng ta một phần? Ngươi nằm mơ, thành phố phòng ở là nhà của chúng ta. La Quế Phương trực tiếp một cái xem thường, không nói phòng ở, chúng ta đây nói ta mẹ dưỡng lao sự tình, mấy năm nay các ngươi đã cho một phần dưỡng lao tiền sao? Ta mẹ sinh bệnh, ngươi là trở về chiếu cố quá một ngày. Không có đi. Trong nhà quả đào chín, mỗi năm kết quả. Ta mẹ còn muốn vất vả ngồi xe đưa đến nhà ngươi đi, càng không cần để đưa đồ ăn, số lần nhiều số đều đếm không hết. Các ngươi hai vợ chồng gặm lão nhiều năm như vậy, ta và ngươi đại ca nói cái gì? Mỗi năm trở về ăn Tết, mang điểm cái gì mấy cái đường, mấy lượng thịt, liền ở nhà ta tác vai tác phúc, khinh thường cái này, khinh thường cái kia. Nếu không phải xem ở ta mẹ nó phân thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể bước vào nhà ta môn. Ở lòng ta, một chén tô thịt cấp Vân Đoan ăn ta vui, cho ngươi ăn ta liền cảm thấy lãng phí. Như thế nào? La Quế Phương vốn dĩ liền không phải cái nén giận tính tình, lúc này lời nói đuổi lời nói càng khí, khống chế không được thanh lượng, đem nhà chính hai huynh đệ chiêu lại đây. Trương Hồng Tinh vẻ mặt tay náy mà nhìn ca ca, Trương Hồng Minh sắc mặt khó coi, chỉ có thể vô vô đệ đệ bả vai. Quế Phương, ngươi ra tới một chút. La Quế Phương hung hăng trừng mắt nhìn Vương Lệ liếc mắt một cái, xoay người bước ra phòng bếp. Đại ca đem đại tẩu kêu đi, Trương Hồng Tinh đi vào đi, ngươi nếu không thích nhà ta. Ngươi có thể không tới. Trượng phu xem ánh mắt của nàng quá lãnh, Vương Lệ luôn uống. Hồng Tinh, ngươi nghe ta nói, ta chính là miệng xú sẽ không nói, ta không có khinh thường nhà ngươi ý tứ. Trương Hồng Tinh tiếp tục nói, ngươi trướng mắt nhà ta, đem Trương Tinh cũng giáo trướng mắt nhà ta. Các ngươi hai mẹ con muốn cảm thấy ngươi Vương gia hảo, về sau ngày lễ ngày Tết, ngươi mang theo Trương Tinh đi ngươi nhà mẹ đẻ, ta chính mình mang xây dựng trở về. Trương Hồng Tinh cũng cảm thấy mệt, xoay người đi ra ngoài. Vương Lệ sửng sốt một chút, trên mặt nước mắt đều bất chấp sát, chạy nhanh đuổi theo ra đi. Lý Tú phân đi cách vách đưa tô thịt, Vân Đoan mới vừa trưng hảo 8 chén lớn, chọn một chén lớn ngọt thịt hồi đưa cho nàng. Còn nói chuyên môn nhiều trưng một chén, chính là cho bọn hắn giao lưu. Lý Tú phân bưng một chén lớn ngọt thịt trở về, trong nhà an an tĩnh tĩnh, Lý Tú phân lạnh mặt đem tiểu tôn tử kêu ra tới. Trương Kiến Quân cơ linh mà đi theo bà đi trong phòng, còn biết đóng cửa lại. Hắn tiến đến mãi mãi bên thai nhỏ giọng nói, tiểu thúc cùng thẩm thẩm cãi nhau, tiểu thúc thúc vừa rồi đi ra ngoài, thẩm thẩm đuổi theo ra đi. Lý Tú Phân hừ hừ một tiếng, quán nàng. Thật cho rằng chính mình là người thành phố là có thể thượng nhà ta đảm đương tổ tông. Trương Kiến Quân cáo tiểu trạng, đường tỷ còn mắng tỷ tỷ của ta, nói tỷ của ta không thông minh, chỉ có thể nhiều nỗ lực. Ngươi đường tỷ đã bị ngươi thẩm thẩm giáo choáng váng. Hắc hắc, ta cũng như vậy cảm thấy. Trương Kiến Quân ánh mắt dừng ở ngọt thịt mặt trên, cổ họng lăn lộn, hảo muốn ăn a. Trương gia náo loạn như vậy một hồi, cái này năm khẳng định quá không thoải mái. Muốn nói tỉ mỉ, đó chính là Vương Lệ nhất không thoải mái. La Quế Phương đem nghẹn ở trong lòng nhiều năm như vậy nói toàn bộ mắng đi ra ngoài, hiện tại chính là thần thanh khí sảng. Đại niên 30, Vân Đoan hai mẹ con hưởng thụ một bàn lớn cơm tất niên, mỗi loại ăn chút, liền cảm thấy bao. Ngày hôm qua Lý Tổ Tổ đưa tô thịt đặc biệt ăn ngon, giòn giòn. Chúng ta chính mình làm trưng tô thịt cũng ăn ngon, mềm mại. Vân Đoan ăn trưng thịt cảm thấy nị, Lương Thần, đi cấp mẹ lấy cái quả quýt tới. Được rồi. Lương Thần cầm hai cái, hai mẹ con một người một cái. Năm nay quả quýt hảo ngọt ta. Vân Đoan, ngươi chỉ có thể ăn một cái, quả quýt lạnh, mới vừa ăn thịt lại ăn quả quýt, ta sợ ngươi tiêu chảy. Lương Thần gật gật đầu, ta ngày mai ăn. Ngoan nhi tử. Ngày mai hắn cũng không cơ hội ăn, đại niên mùng một sáng sớm đã bị các bạn nhỏ kêu đi, con cặp sách ai ra đi chúc Tết, các loại quả tử, điểm tâm hạt dưa nhưng không thiếu thu. Vật tư khan hiếm niên đại, tiểu hài tử nhất chờ mong chính là ăn Tết. Ăn Tết trước Vân Đoan cấp Lương Thần làm một kiện vải nhung kẻ tân y giải phục. Đại niên mùng một mặc vào thân, còn mang lên mới tinh dương lồng tơ tuyến mũ, đi nhân ra trong nhà chúc Tết thời điểm đều phải bị khen một câu. Cũng có người không chú ý, hỏi hắn ba như thế nào không có về nhà ăn Tết. Vân Đoan đi tiểu sư thúc ra chúc Tết, trên đường đụng tới nhận thức láng giềng, cũng muốn bị hỏi một câu. Vân Đoan cảm thấy phiền, buổi chiều không ở nhà đãi, mang theo ăn đi mạ non đại đội xem đàm nhạc thủy. Lương Thần còn chưa có đi quá mạ non đại đội đâu, cũng đi theo đi. Hai mẹ con mới vừa đi không bao lâu. Phong Trần mệt mỏi Lương Hoài Cẩn tới rồi Phượng Hoàng huyện nhà ga, một đường nghe được phố đông. Hắn làm kia tranh đường sắt xảy ra vấn đề, trên đường chuyển đổi xe lửa, lại đổi ô tô, thế cho nên hôm nay mới đến. Xem hắn có bao lớn bao nhỏ đồ vật, nhiệt tâm đại nương hỏi hắn tìm ai. Xin hỏi, Vân Đoan ra ở đâu? Một nam nhân xa lạ hỏi Vân Đoan ở đâu? Các nữ nhân bắt quái chi hồn bị bậc lửa. Ngươi là? Ta là Lương Hoài Cẩn, ta tìm. Lương Hoài Cẩn nói còn chưa nói xong. Mấy cái cắn hạt dưa nữ nhân vô đuổi, ai nha, ngươi là không Vân Đoan ái nhân. Lương Thần ba. Nghĩ đến phía trước thu được tin, Lương Hoài Cẩn mỉm cười gật gật đầu. Đi đi đi, ta mang ngươi đi tìm Vân Đoan. Mấy cái chuyện tốt người nhiệt tình mà cấp Lương Hoài Cẩn dẫn đường, cuối cùng vẫn là ở tổ dân phố Lý Tú Phân nghe được trên đường động tĩnh chạy ra, Vân Đoan cùng Lương Thần ra khỏi thành đi, không ở nhà. Kia, ta là Vân Đoan hàng xóm, nhà ta có nhà ngươi chìa khóa, đi, ta cho ngươi mở cửa. Lương Hoài Cẩn lễ phép nói lời cảm tạ. Lương Hoài Cẩn đi theo Lý Tú Phân đi rồi, tổ dân phố không khí tức khắc náo nhiệt lên. Ta cái ngoan ngoãn, Vân Đoan nam nhân lớn lên thật cao thật anh Tuấn A. Chương 32. Vân Đoan mang theo Lương Thần đi mạ non đại đội xem đàm nhạc thủy, không có lâu đãi, hai mẹ con qua lại một chuyến cũng liền hòa ba cái giờ. Mẹ, nhạc thủy tỷ cấp làm cây đậu đua chúng ta buổi tối thiêu thì tan đi. Còn có như vậy nhiều chương đồ ăn không ăn xong, ăn cái gì làm cây đậu đua? Quá hai ngày lại nói, chính là ăn Tết thừa đồ ăn ăn xong rồi, tốt nhất cũng muốn ăn mấy ngày thức ăn chay lại ăn thịt. Đêm nay thượng uống cháo. Hào đi. Nhưng là buổi tối ta muốn ăn một cái đại quả cam nha. Hai mẹ con trò chuyện ăn chậm rãi đi, Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay nhảy nhót mà đi tới. Hai mẹ con mới vừa trở về thành, còn chưa đi đến tổ dân phố, phố đông thượng xem náo nhiệt người liền nhiệt tình mà cùng Vân Đoan chào hỏi. Vân Đoan mau trở về, người nam nhân đã trở lại, chờ ngươi một hồi lâu. Ai ra, ngươi ái nhân lớn lên cũng thật tuấn. Nhìn tuổi không lớn nha, thật nhìn không ra các ngươi có cái 7 tuổi nhiều nhi tử. Vân Đoan xấu hổ mà cười cười, mẹ nó, nàng nơi nào tới nam nhân. Nói nhiều như vậy vô nghĩa như thế nào không nói nói tên gọi cái gì. Vân Đoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn mắt Lương Thần, không phải là. Lý bà nghênh diện lại đây, mau trở về, Hoài Cẩn ở nhà chờ ngươi đã lâu. Vân Đoan một chút xác định, thật đúng là Lương Thần cái kia ở không biết tên địa phương làm nghiên cứu tiểu thúc thúc tới. Lý bà lại nói, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về, nhà ta có ngươi chìa khóa, liền cấp Lương Thần hắn ba mở cửa. Cảm ơn Lý bà, chúng ta này liền trở về. Lương Thần nhếch miệng ngây ngô cười, gửi hàng Tết thời điểm mới hỏi tiểu thúc thúc khi nào tới xem hắn, nhanh như vậy liền tới lạp. Vân Đoan vội vàng trở về, còn chưa đi hai bước bị tiểu sư thẩm gọi lại, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm, kêu lên Lương Thần hắn ba. Đỗ Tiểu Lan cấp Vân Đoan đưa mắt ra hiệu, Vân Đoan gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chúng ta 6 giờ nhiều lại đây. Vân Đoan bước nhanh đi nhanh, chân ngắn nhỏ Lương Thần đi theo chạy chậm lên. Phía sau xem náo nhiệt láng giềng hàn huyên lên, xem Vân Đoan đi nhiều mau à, rốt cuộc là ai nói bọn họ hai vợ chồng cảm tình không tốt. Đại niên mùng một tả hữu không chuyện gì, liền ở phố Duyên Nhi thượng thủ, trong chốc lát bọn họ người một nhà còn muốn lại đây đâu. Thật là thời đại nào cũng không thiếu xem náo nhiệt người. Lương Hoài Cẩn đã vào nhà hơn 2 giờ. Hắn đẩy cửa bước vào trong phòng, liền đại môn đẩy ra ánh sáng, nhìn đến tiền đường một loạt dự quầy, liền minh bạch Vân gia tổ tiên là đang làm gì. Nghĩ đến Vân Đoan phía trước cho hắn những cái đó dược, thật là có gia truyền ở. Từ trước đường sau này đi, bước ra tiền đường cửa sau sau, rộng mở thông suốt, mặt sau là cái đá xanh phô sân, chính phòng bên phải loại một thân cây, bên trái nhìn dáng vẻ là khẩu giếng. Chính phòng dưới mái hiên, bãi một trương ghế nằm, xem trên ghế nằm phóng đệm, gối dựa, tựa hồ có thể tưởng tượng đến, này trong phòng chủ nhân, ngày thường sinh hoạt. Chính phòng nhà chính đại môn là mở ra, hắn dẫn theo hành lý đi vào, cũng không loạn đi, liền ở nhà chính ngồi chờ. Sau một lúc lâu, nghe được bên ngoài chi chi tiếng kêu, hắn dương mắt nhìn lên, một con khỉ nhỏ từ trên tường nhảy xuống, quen cửa quen nẻo mà chạy vào nhà, tìm được một cái sọt, nó dùng ra ăn mãi kính nhi xốc lên che lại sọt che viên cái kỳ, nhảy vào đi tuyển cái đại quả cam. Con khỉ nhỏ xem xét hắn liếc mắt một cái, một chút không đem hắn để vào mắt, ra nhà chính liền vào cách vách tây phòng. Lương Hoài Cẩn đi theo xem, tây phòng đại môn mở ra, trong phòng bài trí nhìn không sót gì, vào nhà bên tay trái là cửa sổ. Cửa sổ phía dưới là một bộ bàn ghế, trên bàn bãi radio, sách bài tập, vừa thấy chính là tiểu cháu trai phòng. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trong phòng mặt cư nhiên có một mặt tường kệ sách, hơn nữa trên kệ sách đều đã bãi mãn hai bài. Nhìn ra được, Vân Đoan dưỡng hài tử, phi thường coi trọng hài tử đọc sách. Góc tường đôi chai lọ vại bình hắn xem không hiểu, nhìn như là lao đông tây, trên kệ sách bãi quyển trục, mở ra vừa thấy, là tranh chữ. Chi chi. Nguyên bản ngồi ở trên giường lột quả cam con khỉ nhỏ hướng hắn kêu. Lương Hoài Cẩn hơi hơi nhúng mày, ngươi đây là đuổi ta đi ra ngoài. Chi chi. Cấp ra lăn. Lương Hoài Cẩn không sợ nó hung, không màng nó phản đối bế lên nó. Ngươi này chỉ dã con khỉ, trên người không chừng có cái gì ký sinh trùng, không thể lên giường. Chi chi. Chi chi. Ngươi nha mới là dã con khỉ, ra là có chủ. Đừng kêu, ta cho ngươi lột quả cam. Lương Hoài Cẩn ôm con khỉ đi dưới mái hiên ghế nằm ngồi xuống, thon dài linh hoạt ngón tay lột quả cam lột lại mau lại hảo, bên trong quả cam thịt một chút cũng chưa bị thương. Mau mau đôi tay cử ở trước ngực, mắt trông mong mà nhìn Lương Hoài Cẩn trong tay quả cam. Quả cam bẻ ra một mảnh, đưa cho nó, mau mau bắt lấy tắc trong miệng, bẹp bẹp mà ăn lên. Ăn như vậy hương, thật sự ăn ngon như vậy. Lương Hoài Cẩn nếm một mảnh, thật ngọt, hơi nước cũng nhiều. Mau mau không vui, chi chi mà mắng chửi người. Đừng nóng giận. Trong chốc lát lại cho ngươi lột một cái. Chi chi. Nay con kém không nhiều lắm. Hôm nay đại niên mùng một, khó được có thái dương. Lương Hoài Cẩn ngồi ở trên ghế nằm, ôm con khỉ nhỏ, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mái hiên, nhìn đến không trung, còn có trên bầu trời phập phềnh mây trắng. Mặt sau một trận gió núi thổi qua tới, con khỉ nhỏ đặc biệt nhân tính hóa mà hướng trong lòng ngực hắn trốn. Lương Hoài Cẩn ánh mắt thu hồi tới, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, túi đầu sờ sờ con khỉ nhỏ, ngươi cái này vật nhỏ cũng sợ lạnh phải không? Mau mau một mảnh tiếp một mảnh mà ăn quả cam, căn bản không phản ứng hắn. Lương Hoài Cẩn lại nhìn rộng lớn không trung, nàng mỗi ngày cũng cùng hắn hiện tại giống nhau, nhìn này phiến phong cảnh sao. Có Lương Hoài Cẩn cái này công cụ người, mau mau biến lười, một cái ăn xong còn tưởng lại ăn, liền chạy tới trong phòng lấy quả cam, làm Lương Hoài Cẩn cho nó lột. Cái này vật nhỏ ăn quả cam không đủ, ăn hai cái lúc sau, Lương Hoài Cẩn không cho nó lột, sợ chống nó. Chi chi. Đừng têu, têu cũng không cho ngươi ăn. Ngươi hôm nay ăn đủ nhiều. Chi chi. Ngoan, nghe lời. Lương Hoài Cẩn cùng Mao Mao cãi nhau thời điểm, Vân Đoan về đến nhà. Trong nhà đại môn không có quan nghiêm, đẩy cửa đi vào, liền nghe được một người nam nhân trầm thấp thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sung sướng. Lương Thần chạy chậm đi vào, nhìn đến dưới mái hiên người, hắn đột nhiên ngừng ở trong viện, người này như thế nào lớn lên như vậy giống ra ra. Lương Thần, ta là ngươi tiểu thúc thúc. Lương Thần cùng đại ca lớn lên cực kỳ tương tự. Lương Hoài Cẩn một chút liền nhận ra đây là hắn tiểu cháu trai. Tiểu thúc thúc. Là ta, lại đây ta nhìn xem, trường như vậy cao. Bởi vì năm trước thường xuyên thư từ qua lại, Lương Thần cũng không sợ sinh, cười chạy chậm qua đi, hắc hắc, cũng không có rất cao lạp. Đi ở mặt sau Vân Đoan, đóng cửa lại mới đi vào, bước vào trong viện, lớn nhỏ hai cái nam nhân đều nhìn nàng. Vân Đoan ánh mắt dừng ở Lương Hoài Cẩn trên người, khẽ cười một tiếng, trách không được Lương Thần lớn lên như vậy ngoan, nguyên lai là bọn họ Lương gia gen hảo nha. Ngươi hảo, ta là Vân Đoan. Lương Hoài Cẩn buông ra tiểu cháu trai, đối Vân Đoan gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Lương Hoài Cẩn. Đều là hai cái kiêu ngạo người a, giới thiệu tên của mình, sẽ không nói ta kêu, chỉ nói ta là. Giới thiệu xong tên, hai người có điểm xấu hổ, không biết nên nói điểm cái gì. Lương Thần kéo kéo tiểu thúc thúc ống tay áo, ngươi nhìn đến ta viết tin, biết ta tưởng ngươi, ngươi liền tới xem ta sao. Ta không có thu được tin, đơn vị nghỉ ta liền tới đây. Nguyên bản ta cho rằng có thể theo kịp bồi ngươi ăn Tết, không nghĩ tới ta ngồi kia tranh xe lửa ra điểm vấn đề, trung gian chậm trễ hai ngày, liền không đổi kịp. Lương Thần cười hắc hắc, học lý bà khẩu khí nói, không có việc gì không có việc gì, không quá tháng riêng 15 đều là ăn Tết. Lương Hoài Cẩn đạm đạm cười, hài tử thật hiểu chuyện. Lương Thần làm nũng, tiểu thúc thúc, ta đây tiền mừng tuổi khi nào cho ta nha. Lương Hoài Cẩn sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không chuẩn bị. Vân Đoan phụt một tiếng cười, giúp Lương Hoài Cẩn giải vây, nếu ngươi nói tháng riêng 15 phía trước đều là ăn Tết, kia cũng đừng quấn lấy ngươi tiểu thúc thúc muốn bao lì xì, quá hai ngày lại nói. Ừ, quá hai ngày liền quá hai ngày. Đừng ở trong sân đứng, vào nhà ngồi đi. Vân Đoan dẫn đầu vào nhà, vừa rồi bị Lương Hoài Cẩn đặt ở trên ghế nằm mau mau xem chuẩn thời cơ, một chút nhảy đến Vân Đoan trong lòng ngực. Rua một phen lông xù xù, Vân Đoan nói, tiểu không lương tâm, ngươi còn biết trở về. Vừa đi chính là lâu như vậy, đại niên 30 cũng không biết trở về nhà. Lương Hoài Cẩn, đây là người dưỡng. Vân Đoan ừ một tiếng. Lương Hoài Cẩn kiêu ngạo mà cùng tiểu thúc thúc giới thiệu, tên của nó kêu mau mau, nhưng ngon lạc. Chi chi. Vân Đoan nhìn lướt qua hắn hành lý, ngươi muốn đại bao lâu? Hiện tại thời gian còn không xác định, đơn vị không có hạ thông chi kêu ta trở về phía trước, ta lần này hẳn là có thể nghỉ ngơi nửa năm. Nửa năm? Nửa năm đều ở tại nàng nơi này. Lương Hoài Cẩn tựa hồ nhìn ra nàng nghi vấn, ta tưởng bồi Lương Thần một đoạn thời gian, sau đó đi Vĩnh Bình huyện nhìn xem Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di, từ Vĩnh Bình huyện trở về lúc sau, kế tiếp an bài lại xem. Ta cũng không có không cho ngươi trụ ý tứ, trong nhà phòng trống nhiều, ngươi xem là đơn độc cho ngươi an bài phòng vẫn là. Ta cùng Lương Thần trụ. Hành. Nàng cũng lười đến phiền toái. Đúng rồi, trong chốc lát ngươi cùng ta đi ta tiểu sư thúc ra ăn cơm chiều, Lương Thần chuyện này bọn họ cũng đều biết. Lương Thần cùng tiểu thúc thúc nói, sư mãi mãi bọn họ đối ta cùng mụ mụ đặc biệt hảo nga. Lương Hoài Cẩn đã biết, kia chúng ta trong chốc lát trước tiên điểm thời gian trôi qua, ta muốn đi mua điểm quà tặng. Đại niên mùng một không đi làm, ngươi đi đâu mua? Kia. Ngươi muốn mua cái gì? Trong nhà có đường, rượu, bánh quy, đồ hộ, sữa mạch nha. Đều phải. Ngươi chờ ta đi lấy. Lão Bạch làm bình trang rượu, không có hủy đi phong kẹo sữa, còn có sữa mạch nha cùng đồ hộ, đều là phía trước người khác đưa, không ai ăn, vẫn luôn đặt ở chỗ đó. Liên nói đồ hộ, từ Vân Đoan bắt đầu cấp làm đồ hộ, Lương Thần liền cảm thấy bên ngoài đồ hộ không có mụ mụ làm ăn ngon, cũng không có mụ mụ làm ngọt, hắn mới không ăn đâu. Trong nhà có chính mình làm đồ hộ, một đưa ra đi tiểu sư thúc bọn họ khẳng định biết đồ vật là của nàng. Tiêu Lương Hoài Cẩn đưa đi cũng không tốt lắm, vẫn là người khác đưa bên ngoài đồ hộp càng thích hợp. Rượu cũng là, nàng nơi đó đương nhiên là có rượu ngon, Lương Hoài Cẩn lấy nàng đồ vật đưa cho tiểu sư thúc liền không ra gì. Ngươi từ từ, ta cho ngươi lấy tiền. Vân Đoan xua xua tay, không cần, trở về rồi nói sau, chúng ta đi trước ăn cơm. Lương Thần cao hứng mà lộ ra gạo kê nha, các ngươi nắm ta nha. Ra cửa lúc sau, Lương Thần đặc biệt chủ động mà lôi kéo mụ mụ cùng tiểu thúc thúc tay. Hai cái đại nhân cũng không có ném ra hắn. Đi đến trên đường phố, tiểu thí Hải Nhi khoe ra giống nhau ngồi xổm xuống đi, mụ mụ, nâng ta đi. Đứng lên, hảo hảo đi đường. Không sao, không sao, ta liền phải. Vân Đoan mặt tối sầm, còn không có tới cập sinh khí, Lương Hoài Cẩn một chút đem Lương Thần nhắc tới tới, Vân Đoan sợ một cái cánh tay chịu lực. Đem Hải Tử cánh tay thương tới rồi, vội vàng cũng xuất lực đem Lương Thần nhắc tới tới. Lương Thần cười ha ha, ta bay lên tới rồi, ta bay lên tới rồi. Nhìn đến Thiết Trụ Y, Lương Thần lớn tiếng khoe ra, Thiết Trụ Y, ngươi mau xem ta, ta cũng sẽ bay. Thiết Trụ Y cùng tiểu đồng bọn chơi lăn khuyên sát, hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta ba ba mụ mụ thường xuyên nâng ta phi. Ta đây cũng sẽ bay. Lương Thần có một lần nhìn đến Thiết Trụ Y nắm ba ba mụ mụ tay, bị hắn ba ba mụ mụ nâng phi, hai chân cách mặt đất, hắn nhưng hâm mộ. Ha ha, hiện tại hắn cũng sẽ làm. Thiết Trụ Y hiện tại kỳ thật là có điểm hâm mộ, Lương Thần ba ba mụ mụ hảo cao nha. Nâng Lương Thần cũng phi hảo cao. Vân Đoan hung ba ba, không sai biệt lắm được rồi, hảo hảo đi. Lương Thần không tình nguyện mà lên tiếng, hảo sao? Đi đường có thể hảo hảo đi rồi, nhưng là vẫn là muốn nắm mụ mụ cùng tiểu thúc thúc, kiên quyết không buông ra, làm mọi người đều hâm mộ hắn. Lương Hoài Cẩn nhìn mắt Vân Đoan, cô nương này còn rất có tính tình. Ba người đi qua đi lúc sau, sau lưng về bọn họ một nhà nghị luận lại náo nhiệt lên, này toàn ra nhìn rất hài hòa ha. Tới rồi Bạch gia, Lương Thần chạy tới gõ cửa, mở cửa chính là Bạch Chỉ. Sư gia gia, chúng ta tới rồi. Bạch Chỉ vô vô bờ vai của hắn, đi trong phòng chơi, Trầm Hương bọn họ đều ở. Hảo nha. Lương Thần chạy, Vân Đoan cười nói câu tiểu sư thúc ăn tết hảo. Lương Hoài Cẩn cũng đi theo Vân Đoan hô thành tiểu sư thúc. Bạch Chỉ không giấu vết mà đánh giá Lương Hoài Cẩn, trước mắt tới xem, tướng mạo đường đường, lớn lên không tồi sao. Bạch Chỉ lại xem Vân Đoan, nha đầu này, tàng được tâm tư, hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tiến vào ngồi đi. Tiểu sư thúc, ngươi mang Lương Hoài Cẩn đi ngồi, ta đi phòng bếp giúp tiểu sư thẩm nấu cơm. Đi thôi. Bạch Chỉ xem cũng chưa xem Lương Hoài Cẩn để tới lễ vật, làm hắn đem đồ vật bông, tiếp đón Lương Hoài Cẩn ngồi. Ngươi là làm cái gì công tác? Là máy móc nghiên cứu phương diện công tác, cụ thể không có phương tiện lộ ra. Ngươi đến nơi này xem hài tử, tính toán ở vài ngày. Hiện tại còn không xác định. Ngươi, có đối tượng sao? Vị hôn thê gì đó? Lương Hoài Cẩn khỏe miệng hơi kiểu, đều không có. Bạch Chỉ trong lòng hơi vừa lòng, uống trà. Cảm ơn tiểu sư thúc. Đỗ Tiểu Lan nương đi trong phòng lấy miếng cơ hội, đi nhà chính đi rồi một vòng, lại trở lại phòng bếp, nhỏ giọng cùng Vân Đoan nói, Lương Thần cái này tiểu thúc thúc không kém a. Vân Đoan nghe ra nàng ý ngoài lời, nhân gia năm nay mới 26 tuổi, hiện tại chính là quốc gia bí mật nghiên cứu hạng mục trụ cột, đâu còn có thể kém. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta nói chính là hắn thông minh sao. Ta nói chính là hắn lớn lên đẹp. Vân Đoan không vui, ta chẳng lẽ lớn lên kém. Đọc cao trung thời điểm, còn có ở bệnh viện đương hộ sĩ thời điểm, cùng ta thổ lộ người nhiều đi. Cũng chính là ta hồi Phượng Hoàng huyện, đại gia biết ta kết hôn có hài tử, mới không đánh ta chủ ý. Ai ra, ngươi nha đầu này ra mặt càng ngày càng dày. Thiết, ta lời nói thật thôi. Bất quá, Lương Hoài Cẩn gương mặt kia, bề ngoài là thật sự hảo a. Lương Hoài Cẩn tới, Lương Thần hôm nay cảm xúc đặc biệt cao, đặc biệt sinh động, lời nói cũng đặc biệt nhiều, còn đứng lên cấp tiểu thúc thúc gắp đồ ăn. Tấm tắc, Vân Đoan trong lòng nhưng toan. Chính mình mang theo lâu như vậy hải tử, cũng chưa đối nàng như vậy quá. Lương Hoài Cẩn nơi nào nhìn không ra Vân Đoan biểu tình, nhưng là hắn không biết Vân Đoan sinh hoạt thói quen, bọn họ chi gian cũng không có như vậy thủ, không có phương tiện cho nàng gắp đồ ăn. Lương Thần, mụ mụ ngươi thích ăn cái gì? Cái này, mụ mụ thích ăn mềm mại khoai sọ, mụ mụ ta cho ngươi kẹp. Vân Đoan tâm tình hảo điểm, tiếp được nhi tử hiếu kính, hảo hảo ngồi xuống ăn cơm. Nga. Bạch Chỉ cùng Đỗ Tiểu Lan liếc nhau, hai người kia còn rất giống một nhà. Bạch Chỉ hai vợ chồng đối Lương gia sự tình nên biết đến đều đã biết, có nghị thầm hỏi thăm Lương Hoài Cẩn việc tư, ngại với hắn công tác, cũng không hảo hỏi thăm. Cơm nước xong ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, sắc trời không còn sớm, Vân Đoan nắm Lương Thần về nhà. Vân Đoan nắm Lương Thần đi ở phía trước, Lương Thần vươn mặt khác một bàn tay, muốn Lương Hoài Cẩn dắt. Tới thời điểm nắm tay, trở về thời điểm cũng nắm tay, Lương Thần cảm thấy mỹ mãn. Về đến nhà, chỉ có bọn họ ba người, Vân Đoan giữ chặt nhi tử, nhớ rõ, trước mặt ngoại nhân, muốn kêu ngươi tiểu thúc thúc ba ba. Biết rồi, khẳng định không cho người biết nhà chúng ta sự tình. Ta sợ ngươi đắc ý vênh váo làm đã quên. Ừ, ta mới sẽ không đâu. Bọn họ hai mẹ con thân thiết mà nói chuyện, Lương Thần đứng ở phía sau bọn họ, khoe miệng nít lên, trong mắt đều là ý cười. Vào nhà bật đèn, Vân Đoan quay đầu xem hắn, đứng ở trong viện làm gì, rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Lương Thần sung phong nhận việc, ta mang ba ba đi rửa mặt. Lương Thần cầm chính mình bàn chải đánh răng rửa mặt khăn cùng cái ly, nắm Lương Hoài Cẩn đi múc nước. Mùa đông nước lạnh đến xương, ba ba, thêm một chút nước ấm. Hảo. Têu tiểu thúc thúc ba ba, Lương Thần một chút tâm lý chướng ngại đều không có. Bị têu người, ngược lại có điểm không thói quen. Buổi tối Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần cùng nhau ngủ, Mao Mao không vui cùng bọn họ hai cái tế, chạy đến đông phòng tìm Vân Đoan. Vân Đoan là sẽ không làm nó lên giường, chính mình đi đào nghệ quán ngủ. Chi chi. Đem Mao Mao đưa vào đi lúc sau, Vân Đoan suy xét về sau sinh hoạt. Lương Hoài Cẩn tới, về sau nàng tưởng lấy cái gì ra tới liền không có phương tiện. Thừa dịp lúc này tây phòng hai người ngủ, Vân Đoan đi phòng bếp một chuyến, đem mấy khẩu trang lương thực lưu toàn bộ chứa đầy, gạo, gạo kê, bột mì. Trong nhà lưu gạo tử chứa đầy có 50 cân, này tam đại lưu món chính, hẳn là đủ ăn đến Lương Hoài Cẩn rời đi đi. Trong ngăn tủ mỡ heo bình, dầu hạt cải, cùng với các loại gia vị toàn bộ phong mãn. Trong rổ trứng gà chứa đầy. Đem phòng bếp vật tư bỏ thêm vào xong, Vân Đoan mới yên lòng, về phòng ngủ. Nghỉ đông trong lúc, Vân Đoan cùng Lương Thần đều phải ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã dưỡng thành đồng hồ sinh học Lương Hoài Cẩn buổi sáng 6 giờ liền tỉnh. Hắn rời giường cũng không kinh động người, đi ra phòng ngủ, đứng ở dưới mái hiên duỗi vươn vai, hoạt động một chút thân thể. Thanh tỉnh lúc sau, đi rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị làm cơm sáng. Vạch trần lu gạo cái nắp, Lương Hoài Cẩn phát hiện, trong nhà tồn lương có điểm nhiều, hơn nữa trên cơ bản đều là lương thực tinh. Duy nhất thô lương bắp phấn, cũng ma tương đương tế, cùng lương thực tinh cũng sắp xỉ. Lương Hoài Cẩn là làm máy móc nghiên cứu, giờ phút này, hắn ở hồi ức, cái dạng gì kích cỡ máy móc, có thể đem bắp phấn ma như vậy tế. Vân Đoan cùng Lương Thần rời giường, đã là buổi sáng 9 giờ. Hai mẹ con từ phòng ngủ ra tới, nhìn đến ngồi ghế trên đọc sách Lương Hoài Cẩn, mới phản ứng lại đây, trong nhà nhiều cá nhân. Lương Thần một chút bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, mãi hồ hồ mà làm nũng, ba ba ôm một cái. Lương Hoài Cẩn bế lên hắn phong chính mình trên đùi, ngươi đều 7 tuổi nhiều, như thế nào còn như thế nào hái làm nũng. Ừ, liền phải. Vân Đoan đôi tay ôm trước ngực, dựa vào môn, thừa dịp ngươi hiện tại còn không quá cao, chạy nhanh làm nũng, chờ ngươi lại trưởng cao một chút, làm nũng liền không đáng yêu. Không đáng yêu thì thế nào? Vân Đoan nhìn hắn đô đô mặt lạnh cười một tiếng, làm nũng không đáng yêu, còn dám gây chuyện nhi liền phải bị đánh. Lương Thần sợ tới mức chạy nhanh che lại mông. Lại nói tiếp, đến Phượng Hoàng huyện lâu như vậy, cũng liền lần đó Lương Thần ái khoe ra cùng đồng học phát sinh xung đột tan một lần tấu, lúc sau Vân Đoan rốt cuộc không đánh quá hắn. Có thể là lần đó thật bị tấu đau, hiện tại mới như vậy ký ức khắc sâu. Lương Hoài Cẩn cũng biết tiểu cháu trai bị đánh sự tình, đạm đạm cười, đừng náo loạn, ăn cơm sáng đi. Cơm sáng đều phải phóng lạnh. Lương Hoài Cẩn động thủ năng lực còn không có trở ngại, cũng sẽ thiêu thổ bếp. Hôm nay buổi sáng ngao gạo cháo, cháu muốn thuộc thời điểm giải hai thanh bắp phấn. Cơm đã trở nên ấm áp, Vân Đoan một bên ăn cơm một bên hỏi, ngươi vài giờ khởi? 6 giờ nhiều đi. Lương Thần không cao hứng, không có trứng gà. Ta không thấy được trứng gà, ngày mai cho ngươi nấu. Vân Đoan nhắc nhở hắn một câu, trứng gà ở trong ngăn tủ, nhà của chúng ta mỗi ngày buổi sáng một người một cái trứng gà, đừng tiết kiệm. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu. Hôm nay vẫn là đại niên sơ nhị, huyện thành người nhiều, Lương Hoài Cẩn lần đầu tiên tới Phượng Hoàng huyện, đối nơi này không thân. Ăn xong cơm sáng, Lương Hoài Cẩn lôi kéo hắn đi chơi. Vân Đoan không nghĩ đi, liền ở nhà đợi. Mụ mụ, ta đây cùng ba ba đi bắt trên đường chơi lạp. Vân Đoan ngó liếc mắt một cái liền biết hắn suy nghĩ cái gì, chính ngươi nhìn xem ngươi trong phòng còn có bao nhiêu không gian, chờ ngươi phòng ngủ đều bị chai lọ vại bình chiếm đầy, ta xem ngươi như thế nào vào nhà. Lương Thần làm bộ nghe không thấy, lôi kéo ba ba đi trạm thu về tìm Hoàng Gia Gia. Lương Hoài Cẩn còn không biết, hắn hôm nay chính là Lương Thần túi tiền. Vân Đoan mặc kệ bọn họ, tìm vốn có ý tứ thư, ở ghế nằm biên mang lên hạt dưa nhi, một bên cắn hạt dưa một bên đọc sách. Buổi sáng 10 điểm nhiều, Vân Gia đại môn gõ vang. Vân Đoan tưởng Lương Thần đã trở lại, đi đến mở cửa vừa thấy, là Lý Bình Võ hai phu thê. Vân tỷ ăn tết hảo. Vân Đoan trên mặt mang cười, ăn tết hảo, tân niên đại cát. Mau mời tiến. Trần Hiểu Yến bụng đã dựng thẳng tới, nhìn ra được là cái thai phụ, Lý Bình Võ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên người nàng nâng nàng. Trần Hiểu Yến không kiên nhẫn mà đẩy ra hắn tay, ta có thể chính mình đi. Ta biết, này không phải trong phòng hát sao. Vân Đoan đi lên mặt mở ra tiền đường cửa sau, ánh sáng tiến vào, trong viện liền sáng sủa. Đi vào hậu viện, Trần Hiểu Yến cười nói, Vân tỷ, nhà ngươi phòng ở cũng thật khoan. Tổ tiên truyền xuống tới nhà cũ, kinh doanh nhiều ít đại mới có hình dáng này nhi. Không đáng giá nhắc tới. Trần Hiểu Yến từ cùng Vân Đoan nhận thức lúc sau, cũng tìm người hỏi thăm quá, nói Vân Đoan không ai nhận thức, nhưng là người hỏi Vân Đoan ra ra Vân về rừng lao gia tử, Phượng Hoàng huyện chung quanh các lão nhân biết không thiếu. Cũng là biết Vân ra ra phong, Trần Hiểu Yến mới dám như vậy lớn mật tìm Vân Đoan đổi lương thực. Hôm nay, bọn họ phu thê cũng là tới đổi lương thực, lần này tưởng đổi một ít tiểu hạt cây vàng. Nhà ta đại nhi tử thích ăn cái này, ta nghĩ tiểu hạt cây vàng có dinh dưỡng, muốn ăn khiến cho hắn ăn đi. Chính là tiểu hạt kê vàng không hảo mua, ta mới nghĩ đến tỉ nơi này. Ngươi tưởng đổi nhiều ít? Tưởng đổi cái 30 cân đi. Này mấy tháng chúng ta trong xưởng phát các loại phiếu chúng ta người một nhà cũng chưa dùng như thế nào, ta hôm nay đều mang đến, ngươi xem ngươi yêu cầu cái gì, tùy tiện chọn. Vân Đoan cười, hành, 30 cân tiểu hạt kê vàng ta có. Hai người đều là dễ nói chuyện người, Vân Đoan đi trong phòng trang 30 cân tiểu hạt kê vàng giao cho Lý Bình Võ. Lý Bình Võ từ bối tới giỏ lấy ra một phen miến. Đây là ta mẹ cho ngươi năm lễ. Ta đây liền không khách khí. Vân Đoan tuyển một ít đường phiếu, công nghiệp phiếu, này đó phiếu giá cả không đủ, Trần Hiểu Yến lại mặt khác tiếp viện nàng 5 đồng tiền. Lý Bình Võ phu thê còn muốn vội vàng trở về, Vân Đoan cũng không lưu bọn họ, đi trang trái cây sọt tre cầm mấy cái đại quả cam phóng tới bọn họ giỏ. Đây là ta hồi cấp đại nương năm lễ. Ngươi cái này quả cam cũng thật đại. vận khí tốt mua được một chút. Trần Hiểu Hiến quả thực quá bội phục, vị này tỷ luôn là có thể lộng tới đủ loại thứ tốt. Đi đến cổng lớn, Trần Hiểu Hiến hỏi nàng khi nào có rảnh đi thành phố Kim Thủy. Vân Đoan suy xét một chút, xem tình huống đi, tranh thủ thượng nửa năm đi một lần. Trần Hiểu Hiến nóng nảy, tỷ, ngươi nhưng đừng nhìn tình huống, ít nhất nửa năm đi một lần đi, chúng ta đều chờ ngươi đâu. Vân Đoan cười nói, yên tâm, ta có rảnh khẳng định đi. Tỷ, ta nhưng chờ ngươi Nga. Đã biết, trở về chậm rãi đi, chú ý dưới chân. Vân Đoan nhìn theo hai người đi xa, đang muốn đóng cửa, phát hiện Lương Thần cùng Lương Hoài Cẩn đã trở lại. Lương Hoài Cẩn trong lòng ngực phủng một cái đại bình, trên mặt là một bức hoa điểu đồ. Chỉ mua một cái bình. Lương Hoài Cẩn đến gần, không ngừng, còn có hai cái tiểu nhân. Lương Hoài Cẩn đến gần Vân Đoan mới nhìn đến, đại bình trang hai cái tiểu bình. Lương Thần tránh ở ba ba mặt sau, ta nói mua một cái, ba ba nói tùy tiện mua. Vân Đoan mới lười đến phản ứng hắn đâu, chuyển chân liền vào nhà. Vào nhà sau, Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần đi phòng ngủ, một lát sau, Lương Hoài Cẩn ra tới, đem một cái bao vây đưa cho Vân Đoan. Vân Đoan lấy ra trong tay thư, từ trên ghế nằm ngồi dậy, thứ gì? Cho ngươi. Vân Đoan tiếp nhận, mở ra vừa thấy, là thật dày một chồng tiền. Ngươi có ý tứ gì? Ta vừa rồi thấy được, ngươi có phải hay không? Ở cùng người đổi lương thực. Vân Đoan một lần nữa nằm hồi ghế trên, ngửa đầu xem hắn, đúng thì thế nào? Ta nơi này có tiền, này 8.000 đồng tiền là ta mấy năm nay hạng mục tiền thưởng, ta về sau tiền lương cũng cho ngươi. Ngươi kêu ta không cần làm cái này. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi, đối với ngươi không tốt. Hắn cũng không muốn biết nàng trong tay lương thực là nơi nào tới. Vân Đoan cười, đem tiền đưa cho hắn, ngươi không biết ta mỗi tháng đều có xưởng chế dược chia hoa hồng. Ngươi mỗi tháng về điểm này tiền lương, nhiều nhất chính là ta mỗi tháng chia hoa hồng số lẻ. Vậy ngươi, đây là chuyện của ta. Ngươi tiền lấy về đi thôi. Lương Hoài Cẩn không hề truy vấn, một lần nữa đem tiền phóng nàng trong lòng ngực, cái này tiền là cho ngươi. Tùy tiện ngươi cầm xài như thế nào. Nói xong Lương Hoài Cẩn liền đi rồi, lưu lại Vân Đoan một người vẻ mặt ngốc mà ngồi ở chỗ đó. Cho nàng tiền là cái gì? Lương Thần sinh hoạt phí. Thật mới mẻ, cư nhiên có không thân không thích nam nhân cho nàng tiền tiêu, còn làm nàng tùy tiện hoa. Giữa trưa cơm trưa là Lương Hoài Cẩn cùng Lương Thần làm, cơm tất niên thừa đồ ăn còn có một ít, hâm nóng là được, không cần một lần nữa xào rau. Tuy rằng là thừa đồ ăn, nhưng cơ hồ không như thế nào bị động quá, còn đều là trưng đồ ăn. Một lần nữa hâm nóng càng tốt ăn. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Vân Đoan tâm tình không ở ăn cơm thượng, thất thần mà ăn xong cơm trưa, chờ Lương Thần ngủ trưa lúc sau, Vân Đoan đem Lương Hoài Cẩn kêu ra tới. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cho ta tiền là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là tưởng cho ngươi. Lương Thần nuôi nâng phí. Có một bộ phận đi, mặt khác đều là cho ngươi. Vân Đoan cắn răng, nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt tuấn tu xem, tâm một hành, hỏi ra câu nói kia, ngươi có phải hay không thích ta? Lương Hoài Cẩn bên thai một chút hồng thấu, còn cường trang chấn định, ân, bị ngươi phát hiện. Vân Đoan quả thực sợ ngây người, ngươi này liền thừa nhận. Dám làm dám chịu, có cái gì không dám thừa nhận. Không, không phải, thích liền dễ dàng như vậy nói ra. Không dễ dàng, ta cũng suy xét quá thật lâu. Lần đầu tiên từ Mạnh Thúc Thúc nơi đó biết ngươi là cái thiện lương đáng yêu cô nương. Sau lại ngươi viết thư cho ta, ta phát hiện ngươi tự viết thật tốt. Lại sau lại, Lương Thần mỗi lần viết thư đều phải nhắc tới ngươi. Ở hắn miêu tả, ngươi là như thế có ý tứ, ta bất chi bất giác liền tâm động. Nhưng là, mặt sau ngươi không còn có cho ta viết quá một chữ. Cái này ngữ khí, là hủy khuất, lại tựa hồ hàm chứa chua xót. Vân Đoan cường trang chấn định, nhìn đến hắn đỏ lên bên hai, trong lòng yên lặng tưởng, hắn cũng không phải biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh sao. Khu, kia cái gì, tuy rằng ngươi lớn lên đẹp, nhưng là ngươi này quá nhanh, ta không tiếp thu được, chuyện này tạm thời ấn xuống, chúng ta về sau lại nói. Lương Hoài Cẩn vì chính mình tranh thủ, không tính nhanh, cái này niên đại mọi người đều là xem mắt giới thiệu kết hôn, ta có mấy cái đồng sự, xin nghỉ về nhà xem mắt, buổi sáng xem mắt buổi chiều lánh chứng đều có. Vân Đoan chừng hắn liếc mắt một cái, đó là bởi vì các ngươi công tác vội, kỳ nghỉ thiếu, đó là đặc thù tình huống. Lương Hoài Cẩn không nói. Vân Đoan lại nói, ở người khác trong mắt, ngươi tiền lương cao lớn lên đẹp, là cái tốt kết hôn đối tượng, ở ta nơi này nhưng không giống nhau. Ta không thiếu tiền. Ta chính mình cũng lớn lên không xấu, ta tìm nam nhân, kia cần thiết là có thể ra, có thể chủ động làm việc nhà. Lương Hoài Cẩn càng không dám nói tiếp nữa, hắn công tác tính chất, về sau có thể hay không ra thật đúng là khó mà nói. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vân Đoan xem hắn biểu tình không tốt lắm, an ủi hắn một câu, ngươi lớn lên khá tốt, ngươi mặt hoàn toàn ở ta thẩm mỹ điểm thượng. Lương Hoài Cẩn trên mặt lộ ra hy vọng quang, ý của ngươi là, ta còn là có hy vọng. Vân Đoan biệt nữ mà nói câu, xem ngươi biểu hiện đi. Lưu lưu, Vân Đoan nói xong liền chạy về phòng ngủ, mẹ ra, lần đầu tiên tìm nam nhân đối chất nhau, vẫn là đánh thẳng cầu, hiện tại hồi tưởng một chút như thế nào như vậy xấu hổ. Lại nói tiếp vẫn là luyến ái kinh nghiệm quá ít, đời này muốn đem kinh nghiệm giá trị tu luyện lên. Vân Đoan chạy chối chết, Lương Hoài Cẩn một sửa vừa rồi kia phó ngốc không lăng đăng bộ dáng, sờ sờ mặt, khỏe miệng lộ ra cười. Thích nấu cơm rửa chén nam nhân đúng không, này đó hắn đều sẽ. Vân Đoan nguyên bản liền rất nhàn, hiện tại Lương Hoài Cẩn gần nhất, trong nhà việc nhà đều bị hắn ôm đồn qua đi, Vân Đoan hiện tại càng là nhàn moi móng tay. Ở chung nửa tháng, Lương Hoài Cẩn cũng dần dần thăm dò rõ ràng nàng tính nết cùng yêu thích, hắn không biết từ nơi nào lộng trở về mấy quyển thư, còn có một chương bảng chữ mẫu đưa cho Vân Đoan. Vân Đoan tiếp nhận bảng chữ mẫu, trên người của ngươi còn có tiền. Tiền thưởng cho ngươi, ta trong tay còn có một ít tiền lương. Quá mấy ngày, chờ Lương Thần đi học, ta chuẩn bị đi Vĩnh Bình huyện nhìn xem Mạnh Thúc Thúc. Vân Đoan không chút để ý gật gật đầu, đi thôi. Lương Hoài Cẩn nguyên bản dự tính Lương Thần khai giảng sau liền đi, nhưng là báo danh thời điểm trường học thông chi ra trường, 3 ngày sau muốn họp phụ huynh, làm học sinh ra trường chuẩn bị một chút. Vốn dĩ Vân Đoan đi mở họp phụ huynh cũng không có gì, nhưng là Lương Thần này hùng hài tử nháo muốn bọn họ hai cái cùng đi. Thiết chủ y ra ra mãi mãi đều đi, nhà bọn họ đi hai người đâu, nhà của chúng ta cũng phải đi hai người. Ngươi này cũng muốn đua đòi. Xem mụ mụ biểu tình không đúng, Lương Thần sợ bị đánh, chạy nhanh trốn đến phòng ngủ đóng cửa lại, mở ra phòng ngủ cửa sổ, lớn tiếng kêu, ta liền tưởng các ngươi hai cái đi. Vân Đoan đau đầu, chẳng lẽ hải tử phản nghịch kỳ tới. Lương Hoài Cẩn, không có việc gì, dù sao đi xem Mạnh Thúc Thúc cũng không nóng nảy, ta muộn mấy ngày đi cũng không quan hệ. Vậy ngươi trở về theo kịp công tác thời gian. Lương Hoài Cẩn bắt đầu nói có thể nghỉ ngơi nửa năm, trước hai ngày nhận được đơn vị tin tức, nói muốn hắn mau chóng đi báo danh. Theo kịp. Nghe được tiểu thúc thúc cùng mụ mụ đáp ứng rồi, Lương Thần cười hắc hắc, cao hứng ở trên giường lăn lộn. Gia trưởng sẽ cùng ngày, Lương Hoài Cẩn đặc biệt có nghi thức cảm mà lôi kéo hai người, muốn nắm đi. Đi đến bên ngoài, nhìn đến nhận thức đồng học, Lương Thần đều phải lớn tiếng kêu ba ba mụ mụ, cái kêu biểu tình, nhưng miễn bản nhiều đắc ý. Lúc này, Vân Đoan một chút minh bạch hùng hài tử ý tứ, nơi nào là muốn bọn họ cùng nhau tham gia gia trưởng hội, hoàn toàn là hắn tưởng khoe ra, hắn cũng có ba ba. Vân Đoan không khỏi cảm thấy chua xót. Nàng khi còn nhỏ, tham dự nhà nàng trường sẽ vinh viễn đều là ra ra, nàng đều thói quen. Nhưng là thói quen, không ý nghĩa trong lòng sẽ không khổ sở. Sơ sơ hài từ đầu, Lương Thần ngẩng đầu xem nàng, đôi mắt tựa hồ chứa đầy ngôi sao. Mụ mụ. Vân Đoan ôn nhu nói, hôm nay vui vẻ sao? Ân ân, đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ liền hảo, đi, ngươi đi lên mặt, mang theo ba ba mụ mụ đi phòng học. Lương Thần hôm nay đặc biệt sung sướng, vui sướng mà dẫn dắt bọn họ đi trong phòng học. Một cái hài tử một cái chỗ ngồi, Vân Đoan ngồi, Lương Thần cùng Lương Hoài Cẩn đứng ở nàng bên cạnh, này toàn ra, ở phòng học quả thực quá thấy được. Hôm nay gia trưởng sẽ trừ bỏ một ít lời nói khách sáo ở ngoài, chuyện quan trọng nhất chính là nói năm nay thượng nửa năm dã doanh huấn luyện. Năm trước mùa đông lần đó dã doanh huấn luyện không có an bài hảo, tạo thành thật nhiều học sinh sinh bệnh, trải qua lãnh đạo nhóm nghiên cứu, về sau thượng nửa năm dã doanh huấn luyện tuyển ở tháng 4 phân, 6 tháng cuối năm dã doanh huấn luyện tuyển ở tháng 10. Hỏi đại gia có hay không ý kiến, không ý kiến liền nhấc tay đồng ý. Tháng 4 cùng 10 tháng đều tương đối thích hợp, các gia trưởng khẳng định đều đồng ý. Làm Lương Thần khoe khoang ba ba gia trưởng gặp qua sau, ngày hôm sau Lương Hoài Cẩn để thượng đơn giản hành lý bước lên đi Vĩnh Bình huyện xe lửa. Lương Hoài Cẩn phải đi ngày đó buổi sáng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, buổi sáng 6 giờ nhiều liền rời giường làm tốt nấu cơm, ngao cháo, nấu trứng gà. Vân Đoan cùng Lương Thần còn không có rời giường, này đoạn nhàn rỗi thời gian cũng không nhàn rỗi. Đem trong viện quét tước một lần. Hắn không giống như là muốn ra xa nhà, ngược lại như là đi ra ngoài dạo quanh mua bình nước tương, một lát liền sẽ trở về dường như. Lương Hoài Cẩn đi rồi, Lương Thần mỗi ngày vẫn là vui vui vẻ vẻ tích đi học, Vân Đoan lại cảm giác có chút bất đồng, cụ thể như thế nào bất đồng cũng không dám nói. Chính là đi, rảnh rỗi phát ngốc thời điểm, Vân Đoan trong lòng, tổng cảm giác vắng vẻ. Nàng tưởng, có phải hay không bởi vì không có cái làm việc nhà công cụ người duyên cớ. Chương 33. Trường học mở họp sau không lâu, tới một hồi rét tháng 3, trường học thật nhiều thấp niên cấp hải tử cảm mạo, Lương Thần thân thể hảo không xảy ra chuyện gì nhi, Vân Đoan sợ hắn bị lây bệnh, vẫn là cho hắn thỉnh 2 ngày giả ở nhà học tập. Lương Thần học xong hôm nay muốn nhận tân tự, tìm mụ mụ nói chuyện, mẹ, ngươi nói ta nhảy lớp thế nào? Xuân ca cùng Thải Linh tỷ tỷ học kỳ này đọc xong là có thể khảo sơ trung, 2 năm sơ trung đọc xong lại thi đậu cao trung tốt nghiệp bọn họ là có thể kiếm tiền. Người tưởng kiếm tiền. Thường A, ta tưởng kiếm tiền cấp mụ mụ hoa. Lương Thần tiến đến mụ mụ bên người nhỏ giọng hỏi, nhà chúng ta có phải hay không có gì tiền? Vân Đoan chừng hắn một cái, ngươi lão nương ta phú đâu? Lương Thần không tin, mẹ ngươi nhưng đừng mong ta, ngươi nếu không thiếu tiền, vì cái gì đã lâu không có đi hoàng gia ra nơi đó mua đồ vật? Không chỉ có nàng chính mình không mua, cho hắn tiền tiêu vặt còn càng ngày càng ít. Đã đọc năm 2 hắn cũng không phải là trước kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi, hắn hiện tại cũng minh bạch, chạm thu về những cái đó tranh chữa cùng lao đông tây đại biểu cho có ý tứ gì, cũng biết mụ mụ thích cất chứa đám lao già đó. Từ hắn dần dần hiểu chuyện lúc sau, đều không yêu mang tiểu đồng bọn đi hắn phòng chơi. Trong nhà có đồ cổ vẫn là muốn cất giấu, đừng làm người biết, có thể không mua tốt nhất. Nhưng là hiện tại mụ mụ không mua đám lao già đó, hắn trong lòng cũng không cao hứng, mụ mụ không thể tùy tiện tiêu tiền mua đồ vật, có phải hay không bởi vì trong nhà nghèo. Lương Thần lại nói, nhà chúng ta thức ăn như vậy hảo, ngươi hiện tại lại không có công tác, mấy năm nay có phải hay không đem tiền tiết kiệm xài hết. Nhà chúng ta nếu là không có tiền, chờ ta tiểu thúc thúc trở về, ta tìm ta tiểu thúc thúc muốn. Vân Đoan xoa bóp nhi tử đô đô mặt, yên tâm, trong nhà sẽ không thiếu ngươi một ngụm ăn. Mẹ ngươi ta chính là mỗi năm có hoa hồng người, đừng nói dưỡng ngươi một cái, lại dưỡng ba cái năm cái đều không phải vấn đề. Đến nỗi vì cái gì không đi trạm thu về mua đồ cổ, kia đương nhiên là bởi vì thứ tốt đều bị nàng kéo quá một lần, mặt khác giống nhau không đáng nàng tiêu tiền. Cho nên nàng chính mình không mua, cũng không muốn nhiều cấp nhi tử tiền tiêu vặt mua chút không đáng giá tiền đồ vật. Lương Thần thanh âm một chút cất cao, gì chia hoa hồng. Ta như thế nào không biết đâu. A, như vậy chuyện quan trọng làm ngươi một cái tiểu hài nhi biết mới kỳ quái đi. Lương Thần quấn lấy hỏi, Vân Đoan ngại hắn phiền, đại khái cùng hắn đề ra hai câu, Lương Thần mới yên lòng, có tiền liền hảo, hắn một cái tiểu hài nhi, cuối cùng không cần cả ngày lo lắng trong nhà không có tiền. Vân Đoan nhưng thật ra tò mò, hắn như thế nào đột nhiên nghĩ đến này. Lương Thần bĩu môi, nghe bọn hắn nói, thành nam bên kia, mấy nhà xưởng muốn góp vốn tu nhà lầu, thật nhiều người đều muốn đi thành nam mua phòng ở, nhiều ra điểm tiền, hảo đổi một bộ căn phòng lớn. Có chút người tiền không đủ, liền tưởng đem thành Bắc Lao Sơn bán đi. Chúng ta lớp học có vài cái đồng học ra đều tưởng bán phòng ở. Ngươi sẽ không cho rằng nhà của chúng ta sẽ nghèo đến bán phòng ở đi. Lương Thần ngây ngô cười, hắc hắc, kia không phải không biết nhà chúng ta có phần hồng sao. Vân Đoan hừ lạnh một tiếng, nhi tử thật là càng ngày càng phiền nhân, vẫn là khi còn nhỏ đáng yêu. Bất quá, bán sân chuyện này, nàng tưởng biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Vân Đoan ở nhà đóng lại môn sinh hoạt, nàng cũng không yêu cùng người liêu bắt quái, chỉ cần nàng không chủ động hỏi thăm, bên ngoài mới mẻ chuyện này nàng một cái cũng không biết. Mấy ngày nay tổ dân phố đặc biệt náo nhiệt, đầu xuân lúc sau khai triển vài hạng công tác, hiện tại quan trọng nhất công tác là năm nay lại phải tiến hành một lần hộ khẩu thẩm tra đối chiếu công tác. Có hộ khẩu người không có, tân sinh ra hài tử còn không có hộ khẩu, cùng với dấu ở huyện thành không hộ khẩu, đều phải kiểm tra thực hư ra tới đăng báo. Ai đều biết Vân Đoan ra liền bọn họ mẫu tử hai cái, cho nên tổ dân phố không có tới cửa tra, mỗi ngày ở nhà Vân Đoan tự nhiên cũng không biết chuyện này. Hộ khẩu thẩm tra đối chiếu lúc sau, có hộ tịch biến động nhân ra, trong nhà đồ ăn cùng phiếu gạo, phiếu thịt chờ các loại phiếu chứng phát lại phải sửa lại, mấy ngày nay tổ dân phố cãi cỏ ầm ĩ, cùng cái chợ bán thức ăn giống nhau. Vân Đoan nguyên bản muốn đi tìm tiểu sư thẩm, kết quả bị tổ dân phố chủ nhiệm bắt trắng đinh. Vân Đoan tới vừa lúc, ngươi tự viết đến hảo, hỗ trợ sao chép một chút hộ tịch. Ta có việc nhi, ta tìm ta tiểu sư thẩm. Đỗ Tiểu Lan à, nàng đi làm nhập hộ đăng ký, lúc này không ở ngươi trước hỗ trợ sao chép một chút, chờ nàng trở lại ta kêu ngươi. Chủ nhiệm vỗ vỗ nàng bả vai, đến lúc đó tổ dân phố có phúc lợi cho ngươi phân một phần. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vân Đoan cũng không hảo nhấc chân liền đi, chỉ có thể trước ngồi xuống hỗ trợ sao chép hộ tịch tư liệu. Vội đến buổi chiều 5 điểm nhiều, hôm nay công tác tạm thời hạ màn, vây quanh ở tổ dân phố láng giềng đều về nhà chuẩn bị cơm chiều. Vân Đoan xoa xoa nhức mọi thủ đoạn, ta tiểu sư thẩm còn không có trở về đâu. Mới vừa trở về, ta đi đảo chén nước. Đỗ Tiểu Lan từ bên ngoài đi vào tới, giọng nói đều là ách. Tìm ta chuyện gì? Vân Đoan tiếp nhận tiểu sư thẩm đưa qua ly nước, nghe nói thành nam chuẩn bị góp vốn tu một đống nhà lầu. Là có chuyện này, Hà đối diện xưởng đồ hộp, chế y đi xưởng cùng trại nuôi heo, tam gia nhà xưởng chuẩn bị góp vốn tu sửa, nghe nói nguyện ý góp vốn công nhân hiện tại ký tên đã có 200 nhiều hộ, lúc này đây xem ra muốn tu sửa vài đống. Những tiểu xưởng người đâu? Những tiểu xưởng ở Thanh Bắc, nghe nói có mấy nhà công nhân tâm động, cũng tưởng thấu tiền, bất quá hiện tại còn không có nghe nói có ký tên. Những tiểu xưởng lãnh đạo cũng chưa cho tu tập tư phòng chính sách. Nghe nói rất nhiều nhân gia tưởng đem Thanh Bắc nhà cũ bán. Nhưng không sao, theo ta biết đến, chúng ta phố đông có 6-7 hộ tưởng bán sân. Nghe nói tập tư phòng có 4 cái đương vị, 1 phòng 1 sảnh, 2 phòng 1 sảnh, 3 phòng 1 sảnh, 4 thất 1 thính. Tưởng bán nhà cũ thấu tiền người, phần lớn là tưởng tuyển 3 phòng 1 sảnh hoặc là 4 thất 1 thính. Nghe nói 4 thất 1 thính lớn nhất có 130 nhiều bình phương, cả gia đình lao lao tiểu tiểu trụ đi vào cũng không có vấn đề gì. Đỗ Tiểu Lan một ngụm uống xong, vung ly nước, muốn ta nói à, nhà lầu nơi nào có sân trụ lên rộng mở, đừng nhìn chúng ta phố đông thượng nhà cũ phá, chỉ cần cẩn thận giữ gìn, tu bổ hảo, về sau còn có thể cấp tôn bối truyền xuống đi. Vân Đoan cũng là như vậy cho rằng, nàng cũng cảm thấy sân trụ lên thoải mái. Chờ về sau thời đại phát triển lên, lại đem hậu viện rửa mặt gian cùng vê nút cờ một lần nữa sửa chữa lại, dùng tới bồn cầu tự hoại, cùng nhà lầu giống nhau phương tiện. Vân Đoan hỏi, các ngươi muốn tham dự góp vốn sao? Chúng ta sao? Ta và ngươi tiểu sư thúc một cái ở bệnh viện một cái ở tổ dân phố, sinh hoạt công tác đều ở thành Bắc, đi thành Nam mua phòng ở kia không phải chính mình tìm tội chịu. Bất quá ngươi tiểu sư thúc nói, nếu bọn họ tu phòng ở có bao nhiêu, nguyện ý bán, chúng ta cũng có thể mua 2 bộ tiểu phòng ở cấp Mộc Lan cùng Trầm Hương lưu trữ. Hiện tại liền suy xét bọn họ thành niên kết hôn sự tình lạc. Có thể suy xét đi lên, thời gian quá mau, hài tử chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Nhìn xem, ta còn cảm thấy trong nhà hai đứa nhỏ tiểu, chưa từng tưởng Mộc Lan 6 tháng cuối năm đều phải đọc sơ chung. Hai người lộn xộn nói một đống, Đỗ Tiểu Lan liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng tưởng mua nhà lầu. Vân Đoan cười nói, nhà lầu ta không mua, ta tưởng mua sân. Nhà ngươi như vậy đại viện tử còn chưa đủ trụ. Nhà ta phòng ở đương nhiên đủ trụ, vẫn là tưởng mua đột. Phượng Hoàng huyện là từ xưa đến nay thương mậu trọng trấn, giao thông yếu đạo, cũng không có trải qua quá cái gì chiến hỏa tổn hại. Phượng Hoàng huyện nhà cũ, Minh Thanh chuyển xuống tới cũng có không ít. Nàng luyến tiếc này đó đồ cổ phòng ở, vạn nhất bởi vì không duy tu hảo, hoặc là chủ nhân ra tưởng đẩy ngã tu sửa nhà lầu này đó nguyên nhân bị tổn hại, nàng cần phải đau lòng chết. Cho nên, nếu có người tưởng bán nói, nàng liền tưởng mua tới. Ngươi tưởng mua nào một bộ? Ta đều muốn. Gì? Đỗ Tiểu Lan cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi đều muốn, ngươi có biết hay không hiện tại là cái gì xã hội? Ta biết, ta có biện pháp. Vì an toàn kiềm giữ này đó sân, nàng chuẩn bị đi thành phố xin văn vật bảo hộ, chỉ cần có cái này văn kiện, hẳn là liền không có gì vấn đề. Cái này chỉ sợ không dễ làm, có thể nói được với văn vật nhà cũ, chúng ta phố đông cũng không mấy bộ. Không sợ, có cái cớ thì tốt rồi. Nói nữa, ta trong tay tiền lai lịch chính đáng, ta nhưng không sợ bọn họ hướng ta trên người an tội danh. Ngươi đừng vội, ta giúp ngươi hỏi thăm lại nói. Đỗ Tiểu Lan nghĩ, có lẽ có thể dùng đường phố danh nghĩa mua phòng ở, từ đường phố công chứng, có lẽ sẽ vững chắc một ít. Vân Đoan gật gật đầu, nếu yêu cầu nói, cũng có thể đem ta có hoa hồng sự tình để lộ ra đi. Có thể không tiết lộ vẫn là không cần lộ ra. Không phải còn có cái cao tiền lương cao thu vào lương hoài cẩn ở sao, đại gia cũng sẽ không hoài nghi ngươi trong tay tiền lai lịch có vấn đề. Thời gian không còn sớm, về trước ra nấu cơm đi, chuyện này 1-2 ngày cũng sẽ không có kết quả, đến lúc đó lại nói. Bởi vì trong lòng nhớ sân sự tình, ngày hôm sau Vân Đoàn cũng đi tổ dân phố hỗ trợ, đi theo vội 3-4 thiên, mới đem hộ tịch thẩm tra đối chiếu công tác làm xong. Tổ dân phố chủ nhiệm đem Vân Đoàn cái này nhân viên ngoài biên chế khen một đốn, còn nói cuối tháng phúc lợi khẳng định có nàng một phần. Tổ dân phố công tác hỗn độn lại bận rộn, vội xong hộ tịch thẩm tra đối chiếu, mặt sau lại muốn rửa sạch đường phố mương, xử lý nước bẩn, tuyên truyền biết chữ ban, đọc sách đọc báo hoạt động từ từ.